Luân hồi nhạc viên chương 3467 tới chương 3476. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ánh nắng vùng đất ngập nước ở chân khuẩn thôn lạc. Vị trí của cây nấm tiên tri tại chân khuẩn thôn lạc thật siêu nhiên, điều này có thể thấy qua căn nhà trên cây mà nó đang ở. Đây là gốc của một sơ thủy chi thụ vỡ nát, sau đó được cải biến thành nhà. Người ngồi trong nhà, Diệt Pháp gõ cửa đến, Hoành Phi Đề, Cường Đạo đến nhà. Lúc này cây nấm tiên tri đang gặp phải tình huống như vậy. Nếu không phải lão nhân gia nó từng trải nhiều, hẳn đã rung chân co quắp ngồi bệt xuống đất. Cây nấm tiên tri không sợ Tô Hiểu. Đối với Tô Hiểu, nó nửa kiên kỵ, nửa cảnh giác. Cái làm cây nấm tiên tri thực sự e ngại chính là Marvin Ewang. Chuyện đó đại khái xảy ra mấy tháng trước, cây nấm tiên tri gặp Marvin Wang. Đáng nói là, từ khi ký kết khế ước và thành lập quan hệ công chứng với hư không chi thụ, cây nấm tiên tri khó tránh khỏi có chút phẫn phơ, dần dần hướng về phía hắc thương phát triển. Gặp Marvin Wang xong, cây nấm tiên tri thành thật làm ăn thì chẳng có vấn đề gì. Vấn đề là, cây nấm tiên tri ra giá rất đen, còn là loại biết Marvin Wang cần gì, cố tình nâng giá. Đối mặt tình huống này, Marvin Wang chẳng thấy vui vẻ gì. Ngay lập tức bắt lấy cây nấm tiên tri, bắt nồi nhóm lửa, ngay cả đồ ăn kèm cũng chuẩn bị xong. Sau đó, cây nấm tiên tri tuy giữ được mạng, nhưng cũng mắc phải chứng sợ diệt pháp giả. Lần trước gặp Tô Hiểu, bán đồ dễ dàng như vậy là vì muốn nhanh chóng đuổi Tô Hiểu đi. Trước đó, cây nấm tiên tri cảm thấy sâu sắc rằng ma hại thế giới không còn an toàn nữa. Và nhất diệt pháp giả lại đến thì làm sao? Cho nên nó quyết định chuyển dời. Nhưng nên đi đâu lại khiến nó thực sự do dự. Đi thế giới bát giai khác, và nhất lại gặp diệt pháp giả trẻ tuổi, một khi đối phương không vừa ý đem nó nấu, thì coi như xong. Rút kinh nghiệm xương máu, cây nấm tiên tri quyết định rời quê hương, trở về thụ sinh thế giới. Nơi đó vẫn còn an toàn. Là nơi nó thường trú, cả gia đình đã sớm chuyển đến bên đó. Đoạn thời gian này về né một chút. Chờ diệt pháp giả trẻ tuổi vẫn phiêu bạt tại thế giới bát giai nào đó. Hoặc là tấn thăng cửu giai. Nó lại đi ra làm ăn. Vững như lão cẩu, cây nấm tiên tri về đến nhà sau, đầu tiên là đi soát giang, muốn gặp lại lão bằng hữu của mình. Biết được lão bằng hữu trạng thái không tốt sau. Liền nhờ người ủy thác đưa đồ an ủi. Sau đó trở về căn nhà tại ánh nắng vùng đất ngập nước ở chân khuẩn thôn lạc, quyết định gần 1-2 năm đều không ra khỏi cửa. Cây nấm tiên tri vạn vạn không ngờ tới là vào một buổi chiều trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, diệt pháp giả lại đến gõ cửa. Nó tuy chỉ kịp thấy rõ bội đao của đối phương, nhưng cũng bị kích thích đến đầu óc ong ong. Một hơi không thở lên, suýt chút nữa ngất đi. Lão già này chết rồi. Có thể là lâu rồi không gặp chúng ta, cửu biệt trùng phùng, kích động đến ngất xỉu rồi. Ta cảm giác vị lão nhân nắm này là bị dọa ngất. Xí, ta và lão đại lần trước gặp nó. Nói chuyện rất tốt đẹp. Còn làm giao dịch vạn linh hồn tiền trên giấy. Chúng ta chạy rồi. Nó còn tiễn rất xa. Những tiếng trò chuyện này truyền vào tai cây nấm tiên tri sau, trở nên mơ hồ và phiêu huyễn. Nó hồi lâu mới thuận được khí. Bóng chồng trước mắt dần dần biến mất. Nó tập trung quan sát, xác định đến là Tô Hiểu, không phải Marvin Wang sau, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mời vào trong. Giọng cây nấm tiên tri già nua, chậm chạp. Nó quay người vào nhà, đoàn người Tô Hiểu cũng đi vào. Mọi người ngồi xuống, hai thị tớ thực vật cao khoảng 1 mét pha trà mời mọi người. Những thị tớ thực vật này hơi giống đằng tộc, nhưng là loài có trí tuệ thấp. Là tiện đường thăm ta. Cây nấm tiên tri nhấn hơi mạnh từ thăm, đây là đang thăm dò. Tô Hiểu đặt chén trà gốm màu trong tay xuống. Là người làm nghề dùng độc, dưới trường hợp này, trà uống, hắn chỉ tượng trưng cầm lên, sẽ không uống. Thế thì ta hiểu rồi, người là nhắm vào trang bị kia tới. Cây nấm tiên tri thở dài một tiếng. Nghe lời này, Út đang ngồi chết phía sau Tô Hiểu đứng dậy, nói, Bi quay à, ta vừa thấy chút đồ thú vị, đi trước một lát. Ta cũng đi cùng. Quy Ác cũng đứng dậy, hai người cùng đi ra khỏi nhà trên cây. Hai người này là đi vớt lợi ích. Không hẳn, họ đang chủ động né tránh. Dù là Út hay Quy Ác, trước đó đi Bắc đi Nam, kỳ thực đều có mục đích riêng. Đối với những gì họ muốn làm, chỉ cần không dính đến bản thân, Tô Hiểu đều lựa chọn bỏ qua. Đây là điều cơ bản của hợp tác. Tuân theo ý nghĩ cái gì cũng là ta khi hợp tác với bất kỳ ai, cũng sẽ nhanh chóng quyết liệt trong thời gian ngắn. Lần này tiến vào thụ sinh thế giới sau, vì sao Út và Quy Ác đều tìm tới? Bởi vì lần trước hợp tác trong thế giới tranh, ba người tuy trong Hải Thần Cung có chém giết lẫn nhau, nhưng khi rời họa thế giới, dù là Tô Hiểu, Út hay Guiac đều vớt được rất nhiều lợi ích. Lúc nguy hiểm tất cả đều chạy trốn cũng tốt, anh em tốt đâm đau lẫn nhau cũng được, chỉ cần cuối cùng đều kiếm đậm, quá trình quan trọng sao? Trước mắt Út và Guiac đều chủ động tránh ra ngoài, chính là không muốn trực tiếp dính đến mục đích chính. Tô Hiểu lần này đi về phía nam, Thiên Phú thức tỉnh trang bị. Cái đó, ta đi tiểu tiện, ra ngoài trước đã. Ador phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng cũng kịp phản ứng. Trong nhà trên cây còn lại Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha, cùng với Ligo tộc tinh linh. Thấy Ligo vẫn còn, cây nấm tiên tri chậm rãi uống trà, không nói tiếp. Ligo mặt dài ngồi ở góc tường ăn điểm tâm, rót trà hoa nhài vào miệng, bận rộn. Đến trình độ nhìn mặt đoán ý này, hẳn hắn lăn lộn ở tinh linh chi đô không nổi. Ligo, người không mắc tiểu. À không. Người ra ngoài tuần tra vài vòng trước. Không cần, thôn nấm rất an toàn. Cút. Bà Hà tức suýt nữa một vuốt ưng xé rách cái kẻ ngốc này. Ligo dù vẫn như cũ không kịp phản ứng là thế nào, nhưng cũng bê đĩa điểm tâm đi ra ngoài. Lần này trong nhà trên cây chỉ còn cây nấm tiên tri, Tô Hiểu, bố bố Uông, Bà Hà. Ngươi là diệt pháp giả, đến tìm kiếm trang bị hình nhẫn thiên phú kia, không khiến người ngoài ý, huống hồ đồ vật kia vốn dĩ thuộc về các ngươi diệt pháp giả. Khi cây nấm tiên tri nói chuyện, đưa tay lấy một quyển sách trên giá sách bên cạnh. Bìa quyển sách này là Thiên Phú Chi Thức Tỉnh, tác giả là Barrier Aron, vị vua tộc tinh linh đầu tiên trong lịch sử. Thụ sinh thế giới có một truyền thống rất cổ xưa, trước khi danh vọng và thực lực đạt đến một trình độ nhất định, không thể lên ngôi vua. Nếu không, ám linh nhóm ở Swat Giang sẽ tìm đến cửa, lục soát những kẻ dám tự tiện xưng vương. Tộc tinh linh thừa hưởng hơn nửa văn minh Ada, hùng cứ phía nam, nhưng thủy chung không ai có thể lên ngôi vua. Mà vị vua đầu tiên của cảnh nam tộc tinh linh ở Barrier Aron, cuộc đời hắn thực sự truyền kỳ. Khi còn bé mất cha, cùng mẹ và tỷ tỷ cùng lớn lên. Tuổi nhỏ vô vi, tráng niên nghèo túng, mãi đến trung niên, sắp tiếp cận lão niên, Barrier Aron dị quân nổi lên, lấy thế không thể đỡ, thu phục mấy đại thị tộc tộc tinh linh, cuối cùng lên ngôi vua. Thấy quyển sách này, ngươi hẳn có thể đoán được Barrier Aron dựa vào gì để bò lên vương vị. Cây nấm tiên tri lấy ra tẩu thuốc, chầm lá thuốc lá trong tẩu rồi hút nhả khói. Hắn dùng tẩu thuốc chỉ vào quyển Thiên Phú Chi Thức Tỉnh trên bàn, tất cả đều không nói rõ. Barrier Aron trung lão niên dị quân nổi lên, đại khái là do phát hiện Thiên Phú Thức Tỉnh trang bị và thông qua một phương pháp nào đó kích hoạt. Barrier Aron khác biệt với các miệng vương khác, bản thân hắn không cường đến thế, nhưng hắn có một nhóm bộ hạ có thực lực gần với hắn. Sau khi Barrier Aron lên ngôi vua, ám linh nhóm ở Swat Giang tìm đến cửa, kết quả. Ám linh nhóm bị đánh trở lại. Nói đến đây, trong mắt cây nấm tiên tri mang theo vài phần hồi tưởng. Hắn tiếp tục nói, nhớ ngày đó nữ vương cảnh bắt ở Euro lên ngôi vua, ta ở đó. Ám linh nhóm ứng quan nhi đến, khiếp sợ đến quỳ rạp trước nữ vương, thừa nhận vị nữ vương cảnh bắt kia. Còn Barrier Aron, hắn không có tư chất làm vua, lại có giả vọng làm vua. Sau khi hắn phong lâm, ám linh nhiều lần muốn lục soát hắn, nhưng đều bị hắn và mấy tên tâm phúc đánh lui. Hắn từng nói, hắn có tư cách lên ngôi vua hay không, ám linh nhóm không có tư cách quyết định, chỉ có thần dân của hắn mới có tư cách quyết định. Nói đến đây, ngữ khí của cây nấm tiên tri mang theo hơn vài phần kính ngưỡng. Nữ vương và lão tinh linh vương ở Barrier Aron đều là những người đáng kính. Người trước lấy tư chất thiên mệnh trấn áp lực lượng vượt sâu lan tràn ở phía bắc, người sau dù không có tư chất làm vua, lại nghịch thế tự xưng vương, dẫn dắt tộc tinh linh đi đến phồn vinh, làm tộc tinh linh từng chỉ có thể co cụm tại đại di tích cực bắc, hung cứ một nửa lãnh thổ phía nam đại lục. Vậy nói, tộc tinh linh nhiều năm trước đã tìm ra phương pháp sử dụng thiên phú thức tỉnh trang bị. Tô Hiểu hiểu rất rõ về thiên phú thức tỉnh trang bị. Đó là một trang bị cỡ lớn, không thể di động nữa. Khi thời đại diệt pháp kết thúc, cùng với sự sụp đổ của điện diệt pháp, nó rơi xuống thụ sinh thế giới. Trang bị này do thế hệ diệt pháp giả trước ủy thác tộc Silin chế tạo, tổng cộng mất 105 năm, cộng thêm đầu tư lượng tài nguyên khổng lồ. Ở trong trang bị này, có thể thức tỉnh năng lực thiên phú độc hữu của diệt pháp giả. Nhưng vì quá trình thức tỉnh quá nguy hiểm, diệt pháp giả tiến hành thức tỉnh thiên phú cần phải hy sinh một loại thiên phú đã thức tỉnh của bản thân, theo đó tiến hành thức tỉnh thiên phú. Năng lực thiên phú nguyên tố chi vương hiện tại của Tô Hiểu chính là dùng để hy sinh, từ đó thức tỉnh ra năng lực thiên phú độc hữu của diệt pháp giả. Đối với việc tộc tinh linh kích hoạt thiên phú thức tỉnh trang bị, Tô Hiểu không ngoài ý muốn. Bản chất của thứ này là thức tỉnh thiên phú cấp cao. Chỉ là, người khác dù thành công kích hoạt, cũng không thể thức tỉnh ra năng lực thiên phú độc hữu của diệt pháp giả. Điều này do năng lượng được rót vào quyết định. Giá trị pháp lực hiện tại của Tô Hiểu là 43.372 điểm, cũng chính là có thể chuyển hóa thành 43.372 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Khi hắn tìm được thiên phú thức tỉnh trang bị sau, ít nhất phải lần lượt rót vào 15 vạn điểm năng lượng thanh cương ảnh trở lên, theo đó bình thường khởi động thiên phú thức tỉnh trang bị. Chỉ có năng lượng thanh cương ảnh thể chất độc hữu của diệt pháp giả mới có thể 100% kích hoạt thiên phú thức tỉnh trang bị. Đổi lại người khác, dù là lợi dụng kích hoạt, tối đa cũng chỉ kích hoạt được 60%-80%, từ đó thức tỉnh ra năng lực thiên phú vị trí cao. Dù sao đây cũng là thứ tộc Xi Liên chế tạo trăm năm, cộng thêm doanh trại diệt pháp đầu tư lượng lớn vật lực mới chế tạo ra, hiệu quả đương nhiên cường. Việc phân biệt thân phận loại này, cơ bản không có. Thứ này trước đây ở trong điện diệt pháp, nhưng phàm là không mất trí, sẽ không lẻn vào đó. Doanh trại diệt pháp từ trước đến nay không ích kỷ, đối mặt doanh trại bạn bè, ví dụ như tộc Ác Ma, tộc Giờ Mung Găng. Sẽ cho phép con cháu doanh trại bạn bè đến điện diệt pháp, để tộc nhân Xi Liên điều khiển thiên phú thức tỉnh trang bị, nhằm thức tỉnh thiên phú vị trí cao. Điều này giúp ích rất lớn cho sự trưởng thành, không, phải nói là đạt đến cấp độ thay đổi cuộc đời. Nếu như chỉ kích hoạt thiên phú thức tỉnh trang bị đến 40%-45%, không nguy hiểm như tưởng tượng, cộng thêm do tộc Xi Liên điều khiển, rất ổn. Nhưng trải nghiệm ở giữa, suốt đời khó quên. Mỗi khi đến lúc này, nhóm diệt pháp giả đều ngồi trên bậc thang điện diệt pháp ăn dưa xem kịch. Những đứa trẻ được cha mẹ đưa đến, ban đầu đều mắt đầy tò mò, nhưng không lâu sau liền bắt đầu khóc oa oa. Sau đó liền xuất hiện cảnh, một lão ca tộc Ác Ma đuổi theo con trai mình trong điện diệt pháp. Tiểu Ác Ma đó vừa khóc oa oa, vừa toàn lực chạy theo hình chữ S để tránh bị lão cha mình bắt được. Tộc tinh linh dùng năng lượng gì kích hoạt thiên phú thức tỉnh trang bị? Năng lượng sinh vật. Tô Hiểu mở miệng. Nghe hắn hỏi vậy, cây nấm tiên tri do dự một chút, đáp, linh hồn thạch, họ dùng linh hồn thạch kích hoạt thiên phú thức tỉnh trang bị. Tô Hiểu trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, chuyển sang nói, họ thế nhưng không bị diệt sạch, thật ương ngạnh. Ai, đây chính là bản chất của thụ sinh thế giới. Không muốn diệt vong, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Bao nhiêu năm mới ra một người như nữ vương cảnh Bắc, làm cảnh Bắc an bình lâu như vậy. Phía Nam không vận tốt như thế, chỉ có thể dẫm lên bụi gai đi tới, đi không nổi thì bò, bò đến mình đầy máu tươi, chờ máu chảy khô, liền diệt vong. Nói đến đây, cây nấm tiên tri có chút thổn thức. Qua lời giới thiệu tiếp theo của hắn, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ tình hình bên này. Toàn bộ phía Nam đại lục có thể chia làm hai phần, rừng nhiệt đới và lãnh thổ tộc tinh linh, cả hai đều chiếm một nửa. Ánh nắng vùng đất ngập nước, linh hồn đấu kỹ trường, đại di tích. Đều nằm trong lãnh thổ tộc tinh linh, lại đều chỉ là một phần nhỏ của lãnh thổ tộc tinh linh. Toàn bộ tộc tinh linh có hơn 5.000 vạn nhân khẩu. Rừng thành, khu cư trú rừng rậm quy mô vài trăm nghìn nhân khẩu có gần trăm cái, liên hệ mậu dịch lẫn nhau, đồng thời có pháp luật ràng buộc. Trong các nơi tập trung dân cư, tinh linh chi đô ở Pandarang là trung tâm quyền lực tuyệt đối, mậu dịch. Đại di tích nằm sau tinh linh chi đô ở Pandarang, liên kết chặt chẽ với tinh linh chi đô ở Pandarang. Đây đã là thánh địa của tộc tinh linh, đừng nói người ngoài, ngay cả những quyền quý tộc tinh linh, có đến 95% trở lên, suốt đời cũng chỉ có thể tiến vào đại di tích một lần. Tộc tinh linh có mấy đại thị tộc, những thị tộc này truyền thừa theo quan hệ huyết mạch. Còn vương tộc tinh linh, cũng chính là cao tinh linh, từ khi lão tinh linh vương ở Bari ở Arong Phong Lâm, cho đến ngày nay, vương vị không phải truyền thừa huyết mạch, mà là chế độ tuyển chọn kịch liệt và nguy hiểm. Vị tinh linh vương đời này ở Grunway, chính là trổ hết tài năng trong rất nhiều người tranh cử, đã tại vị 27 năm. Nghe nói khi hắn lên ngôi vua, ám linh nhóm được mũ miệng dẫn tới đều quỳ rạp xuống đất. Grunway là vị tinh linh vương đầu tiên trong lịch sử được hoàn toàn thừa nhận. Nghe cây nấm tiên tri nói đến đây, Tô Hiểu cơ bản nắm được tình hình. Đầu tiên, thiên phú thức tỉnh trang bị nằm trong đại di tích. Muốn đến đại di tích, trước hết phải đến tinh linh chi đô ở Pandarang, sau đó từ vương cung trong thành mới có thể tìm thấy thông đạo dẫn đến đại di tích. Đây là tộc tinh linh không biết đã hoàn thiện bao nhiêu năm mới bố trí xong. Muốn đi tinh linh chi đô không khó, bây giờ có thể đi ngay. Vấn đề là làm sao tìm được thông đạo dẫn đến đại di tích trong vương cung. Xông vào rõ ràng không được. Tộc tinh linh phát triển nhiều năm như vậy, đã trở thành thế lực mạnh nhất của thế giới này, cộng thêm vị tinh linh vương đời này ở Grunway, đã có mưu trí, phương diện vũ lực cũng đạt đến cấp miệng vương. Hiện tại tin tức tốt là, tộc tinh linh chẳng hề quan tâm đến sơ thủy chi thụ, chỉ coi sơ thủy chi thụ trong tinh linh chi đô ở Pandarang là một tồn tại mang tính biểu tượng. Chỉ cần hoàn thành ghi chép với gốc sơ thủy chi thụ này, Tô Hiểu có thể dựa vào cổ lão tượng thần, đi lại giữa Soát Giang, cực Bắc, Cố Đô, Trung Bộ, cùng với tinh linh chi thành, cực Nam. Chiến lược của Tô Hiểu là, tạm thời không trêu chọc phía ngài hôi, làm hắn thông qua thiên phú thức tỉnh trang bị thức tỉnh ra năng lực thiên phú độc hữu của diệt pháp giả, chiến lược chắc chắn sẽ tăng lên. Đến lúc đó, mới có thể tập trung tinh thần đi đánh ngài hôi. Cây nấm tiên tri, người có hàng mới không? Không có. thái độ của cây nấm tiên tri rất khẳng định. Nghe vậy, Tô Hiểu làm bộ đứng dậy. Khoan đã. Đôi mắt già nua vẫn đục của cây nấm tiên tri nheo lại một chút, dò hỏi, ngươi và Marvin Ewan có quan hệ gì? Hắn là người dẫn đường của ta, cùng với nửa người sư phụ. Nghe lời này của Tô Hiểu, cây nấm tiên tri trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt không có gì thay đổi. Nó trầm tư một lát, giây tiếp theo, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, danh sách mua sắm đã kích hoạt, người có thể mua những vật phẩm sau đây. 1. Tinh hạch linh hồn. Tồn kho, 7 viên. Giá cả, 320 mai linh hồn tiền mỗi viên, giá thấp nhất bán ra. 2. Tịnh huyết bí dược, phối phương dược tề, tồn kho, giá cả, 3.950 mai linh hồn tiền, giá thấp nhất bán ra. 3. Thánh xà thủ hội quả, đến từ vật may mắn của một thế giới nguyên thủy nào đó. Thánh xà hộ mệnh trong mặt dây chuyền tuy mỉm cười, nhưng là vật sống. Nghe nói, mang mặt dây chuyền này bên mình có thể mang lại may mắn. Tồn kho, một giá cả, 1.580 mai linh hồn tiền, giá thấp nhất bán ra. Hàng chỉ có 3 món, loại thứ nhất và loại thứ 3 không cần nói nhiều, nhất định phải mua. Còn tịnh huyết bí dược, phối phương dược tề, đâu cũng khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Đừng ngại phối phương này quý, đây là dưới sự cho phép của hư không chi thụ, ta có thể bán cho ngươi giá thấp nhất. Cây nấm tiên tri đây là đang ám chỉ điều gì, Tô Hiểu không nói gì khác. Người đã thanh toán 7.770 mai linh hồn tiền. Người thu hoạch được tinh hạch linh hồn 7. Người thu hoạch được tịnh huyết bí dược, phối phương dược tề. Người thu hoạch được thánh xà thủ hộ. Tô Hiểu cất tinh hạch linh hồn đi, tạm dừng phun manh mối về mặt dây chuyền thánh xà thủ hộ. Dây của mặt dây chuyền này được bệnh từ lông động vật, có mấy viên bi nhỏ được mài từ xương cốt đeo bên trên. Vị trí chủ thể là một viên đá quý màu vàng óng hơi mờ. Viên bảo thạch này rỗng, bên trong chất lỏng trong suốt có một con tiểu xà mini vảy màu vàng kim, đây chính là thánh xà. Thánh xà lẫn quẩn trong bảo thạch rất mơ hồ, nhưng vô tình, ánh mắt nó nhìn xéo đến chủ nhân mới của mình. Thánh xà bơi lội dừng lại đột ngột, đã phát hiện người chủ nhân lần này không đơn giản. Thánh xà thủ hộ nơi sản xuất, Tây Địch Đại Lục ở Vạn Xà Bộ Lạc. Phẩm chất, đặc thù. Hiệu quả mang theo, có thể hấp thu vận rủi của người đeo, từ đó cải thiện vận thế của người đeo. Giới thiệu vắn tắt, thánh xà lấy vận rủi làm thức ăn, nhưng sau khi ăn vận rủi sẽ trưởng thành, theo đó không ngừng nâng cao mức ăn vận rủi tối đa có thể nuốt chửng, cho đến khi nuốt chửng hoàn toàn vận rủi của người đeo. Khi người đeo chỉ còn lại vận may, thánh xà liền có thể thoát khỏi xiềng xích, lấy lại tự do. Tô Hiểu cất thánh xà thủ hộ eo vào không gian chứa đồ, trong lòng hơi hài lòng. Cùng là vật may mắn, thánh xà thủ hộ eo vừa nhìn đã thấy sức chịu đựng mạnh hơn Du Ly Chi Loan. Nếu không có chuyện gì khác, các ngươi rời đi đi. Đoạn thời gian này, ta không muốn dính líu quan hệ với một diệt pháp giả nào. Lời nói của cây nấm tiên tri đầy ẩn ý, tưởng như đuổi khách, thực chất là đang lấp lửng nhắc nhở Tô Hiểu không nên bại lộ thân phận diệt pháp giả trong lãnh thổ tộc tinh linh. Thái độ của cây nấm tiên tri là, nó không đắc tội bên nào, cũng không cần phải đắc tội. Nó chỉ là một người hành thương có thể đi lại giữa các thế giới. Tô Hiểu đứng dậy đi ra khỏi nhà trên cây. Vừa ra khỏi nhà trên cây, Úc và Guiác vừa lúc trở về. Tô Hiểu lấy ra 2 viên tinh hạch linh hồn, mỗi người ném 1 viên. Ta không tin có chuyện tốt như vậy. Tâm trạng Guiác rất tốt. Hắn tuy không tin bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng lợi ích đến tay, tuyệt sẽ không buông lỏng. Ta cần phải biết bí mật của tộc tinh linh. Bí mật trình độ nào? Úc tung tung tinh hạch linh hồn trong tay. Tốt nhất là bí mật của cao tinh linh, hoặc là liên quan đến sự tồn vong của họ. Tô Hiểu tuy không chắc chắn tình hình tộc tinh linh, nhưng hắn có thể chắc chắn, việc lấy linh hồn thạch làm năng lượng khởi động thiên phú thức tỉnh trang bị, nhất định không có kết quả tốt. Dưới vẻ ngoài hào nhoáng của tộc tinh linh, tất nhiên cất giấu sự thật khiến người ta kinh hãi. Các diệt pháp giả từng thử dùng lực lượng linh hồn trong tinh hạch linh hồn làm năng lượng khởi động thiên phú thức tỉnh trang bị. Kết quả là, tỷ lệ khởi động thiên phú thức tỉnh trang bị, lần đầu tiên trong tình huống không dựa vào năng lượng thanh cương ảnh, đạt đến hơn 90%. Sử dụng phương thức này để khởi động thiên phú thức tỉnh trang bị, đích xác có thể thức tỉnh năng lực thiên phú, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến huyết mạch xuất hiện thức tỉnh chiều sâu. Phát hiện tình huống này, các diệt pháp giả và tộc Si Liên dừng kiểm tra tiếp. Họ biết chắc chắn sẽ sinh ra hậu quả xấu, không nhất định phải lãng phí thời gian. Thức tỉnh huyết mạch chiều sâu và thức tỉnh thiên phú khác nhau. Thức tỉnh thiên phú là tăng cường bản thân và thức tỉnh năng lực, thuộc về quá trình nâng cao bản thân. Còn thức tỉnh huyết mạch chiều sâu lại là vặn vẹo và nhiễu loạn. Tô Hiểu hoài nghi, cây nấm tiên tri bán cho mình tịnh huyết bí dược, phối phương dược tề, đâu chính là vì nguyên nhân này. Tộc tinh linh do sử dụng sai phương thức thiên phú thức tỉnh trang bị, dẫn đến vấn đề về huyết mạch, cho nên mới cần loại dược tề tên là Tịnh Huyết Bí Dược Eo này. Phối phương dược tề này từ đâu đến, Tô Hiểu không rõ ràng. Hắn phỏng đoán, quan hệ của cây nấm tiên TR. Tinh linh vương hiện tại ở Greenway không tốt lắm, nhưng lại không hy vọng tộc tinh linh diệt vong. Lần này giống như thuận nước đẩy thuyền, đã lấy phối phương này giao hảo doanh trại diệt pháp, lại có thể ở một mức độ nào đó làm chậm tốc độ diệt vong của tộc tinh linh. Ý lấp lửng của cây nấm tiên tri là, để Tô Hiểu hiến phối phương dược tề này cho tinh linh vương ở Greenway, đạt thành quan hệ hữu hảo, sau đó tùy thời tìm cơ hội, đến đại di tích. Cây nấm tiên tri không biết là, Tô Hiểu không cần phải hiến phối phương dược tề này cho tinh linh vương ở Greenway. Qua kiểm tra sơ bộ, Tô Hiểu đã biết công dụng của Tịnh Huyết Bí Dược. Đây là một loại dược tề dùng để tạm thời áp chế nhiễu loạn huyết mạch, trị ngọn không trị gốc. Mua phối phương này không lỗ. Cây nấm tiên tri đã bản địa hóa nguyên liệu trong phối phương. Dựa vào nội dung chính của phối phương này, sau khi mở rộng ngắn ngủi, với thủ pháp điều chế của Tô Hiểu, hắn hoàn toàn có thể điều chế ra phiên bản nâng cấp 2. Không của Tịnh Huyết Bí Dược, cùng với phiên bản hoàn chỉnh 3. Không tiếp theo, và cuối cùng là phiên bản chung cực 4. Không bí mật của tộc tinh linh không cần điều tra, ta đại khái đã nghĩ đến vấn đề. Tô Hiểu mở miệng. Lời hắn nói, khiến Úc và Quyết đều lập tức thu hồi tinh hạch linh hồn trong tay. Hoàn trả là không thể nào hoàn trả. Có một chuyện khác làm phiền hai ngươi, giúp ta tìm tung tích của tiên cơ, giáo sĩ, nữ quả đen. Ta đoán, họ đã ở tinh linh chi đô ở Pandaran. Tô Hiểu một đường chạy đến phía nam, thực sự quá thuận lợi. Điều này khiến hắn nghi ngờ, tiên cơ rốt cuộc đã từ bỏ phương thức truy sát ngốc đến mức có chút ngây thơ kia, và bằng phương thức nào đó, khiến mấy người hoặc mười mấy người trong thời gian ngắn đến cực nam. Không vấn đề. Sau đó tại tinh linh chi đô hội hợp, Úc và Guiac lần lượt rời đi, hai người không đi cùng nhau. Giai đoạn hiện tại đã qua rừng nhiệt đới, là lúc tạm thời chia ra hành động, chờ thời cơ chín mùi, liên thủ là một chuyện lớn tiếp. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía cây xa tươi cười dần dần gian xảo, cũng rời đi. Ligo dẫn đường phía trước, mục tiêu, tinh linh chi đô ở Pandaran. Ba ha mở miệng, Ligo ăn điểm tâm no nê dẫn đường phía trước. Lúc rảnh rỗi khi đi đường, ba ha hỏi, Ligo, người đã đi qua tinh linh chi đô ở Pandaran. Đi qua. Người có ấn tượng gì về đó? Cây ở trung tâm thành đặc biệt cao lớn. Ngoài điểm đó ra, vương hậu thật xinh đẹp. Nói lời này, Ligo mặt đầy cười ha hả. Không để ý cuộc trò chuyện của ba ha và Ligo, Tô Hiểu cởi áo da dài trên người, cất trường đao bên hông vào không gian chứa đồ. Hắn thay bằng trường bào trắng, đeo mũ trùng. Tuy nói thánh diễm dược sư không cách nào online, nhưng một dược sư đang lữ hành thì có thể online. Tiến lên 3 giờ sau, trời chiều khuất dần, một thành phố lưng dựa dãy núi hùng vĩ xuất hiện ở phía trước. Nơi này không có tường thành, kiến trúc mang vẻ đẹp nước ngoài chen chúc khắp nơi. Thác nước chảy từ núi cao phía sau xuống, mang đến cho thành phố tinh linh này tắm mình dưới ánh chiều tà, thêm vài phần hơi nước dễ chịu. Không ai có thể ngờ tới, một thành phố có hơn 2 triệu dân cư, có thể hòa hợp với thiên nhiên đến mức này, hoàn toàn không hề chen chúc như tưởng tượng. Tinh linh chi đô ở Pandaran đã đến. Tô Hiểu nhìn xa cảnh đẹp một lát sau, nhớ ra một vấn đề, A Mổ và Benny rốt cuộc đi đâu rồi? Đã 5-6 ngày rồi, vẫn chưa đến hội hợp. Đông Hải. Gió biển từ từ, vài con chim biển từ dưới nước lao ra, tiến hóa ra khả năng giúp chúng đi xa trên biển. Vùng biển này rất lâu trước đây có một tên khác, tên là Vô Tận Chi Hải. Bởi vì ở đây, tất cả phương thức phân biệt phương hướng đều vô nghĩa, dù là thủ đoạn siêu phàm, cũng không có ý nghĩa. Còn về việc xe mặt trời phân biệt phương hướng, mặt trời này không phải ngày nào cũng mọc từ phía đông. Trên mặt biển, một khối băng trôi gần như đứng yên. Benny, A Mổ, và một người phụ nữ đứng trên khối băng trôi. Người này tên là Hắc Tường Vi, hai ngày trước tình cờ gặp Benny và A Mổ trên biển. Ban đầu Benny và A Mổ đều gần như tự bế, nhưng sau khi tình cờ gặp Hắc Tường Vi, tâm trạng họ tốt hơn một chút. Cảm giác không chỉ có một mình không may, thực sự rất động viên lòng người. Nhưng lúc này, Benny, A Mổ, Hắc Tường Vi gặp một vấn đề lớn. Họ lữ hành đến đây sau, phát hiện phía trước đến cuối cùng, một bức tường sương mù chắn ngang. Dù lặn xuống biển sâu 100 mét, bên dưới vẫn còn bức tường sương mù. Mẹ! Đừng hoảng, ta thử hỏi hư không chi thụ xem. Bức tường sương mù này là ký hiệu gì? Ta cảm giác, chúng ta có lẽ đã đến bờ biển. Thế nào, hướng ta chỉ không sai chứ? Hắc Tường Vi một tay ấn lên bức tường sương mù phía trước. Trên biển không thể hỏi hư không chi TH. Trí, nhưng có bức tường sương mù mang tính ký hiệu này, chỉ cần trả linh hồn tiền, đại khái là có thể. Hắc Tường Vi thành công, nàng biết nơi này là đâu, nhưng sắc mặt nàng lại tái nhợt vài phần. Mẹ! Benny rất lo lắng, ý là bảo Hắc Tường Vi nói nhanh. Mắt Hắc Tường Vi đều mất hào quang, phản phất không còn linh hồn. Nơi này là cực đông. Nói ra câu này, Hắc Tường Vi hai tay cắm vào mái tóc đen của mình, vẻ mặt như ngọa tàu. Mẹ. Tiếng kêu của Benny mang theo âm thanh rung động. Vô tận chi hải nơi họ ở nằm ở phía đông đại lục, mà lúc này họ đang ở cực đông. Điều này có nghĩa là phương hướng họ lữ hành trước đó không phải hướng về đất liền, mà là đang vẫy vùng trên biển lớn. Đã đến trước bức tường sương mù cực đông, họ đã bơi vài ngày, kết quả phương hướng lữ hành ngược lại. Lặp đi lặp lại hỏi, Hắc Tường Vi, Benny, A Mổ cuối cùng xác định, họ đích xác đã đi ngược hướng. Điều này khiến A Mổ ngay lập tức tự bế, Benny bật khóc nức nở, còn Hắc Tường Vi thì cảm giác, tâm thái nàng đã vỡ nát. P.S. Đẩy sách một người bạn, tên sách Nam Nhân Phía Sau Nữ Đế, độc giả lão gia nào hứng thú có thể xem. Tại vùng đồng ruộng cách tinh linh chi đô Pandaran vài cây số về phía trước. Nhìn từ xa, tinh linh chi đô đẹp tựa nhân gian tiên cảnh. Nhưng khi đến gần, ta thấy nơi đây mang hơi hướng khói lửa đời thường, khói bếp lững lờ trong khu kiến trúc, những cánh đồng trước thành và lũ chó tai cụp nơi đồng ruộng. Lũ chó tai cụp này thân hình không quá lớn, chỉ thuộc loại chó cỡ trung. Một số nằm phục giữa ruộng, một số tụ tập thành tốt. Đừng xem thường chúng bởi tính cách hiền lành và ánh mắt ngơ ngác. Chúng chỉ thân thiện với sinh vật hình người, còn lại thì chủ yếu canh giữ ruộng đồng, trực ban 24/24. Hễ thấy đàn động vật ăn cỏ lớn tiếp cận, chúng không bao giờ đánh lẻ, chỉ vài tiếng sủa là triệu tập đồng loại xung quanh, ùa lên tấn công, cực kỳ không nói võ đức. Ngay cả khi đối mặt với những con lợn rừng siêu phàm to lớn, chúng cũng dám đối đầu. Vì là chó cỡ trung, sức ăn của chúng không lớn lắm, chúng ăn tạp mọi thứ. Trừ bữa ăn cố định do chủ ruộng cho ăn mỗi ngày, lúc khác, lũ chó tai cụp này sẽ bắt chuột đồng, thậm chí ăn côn trùng không độc, hóa giải đáng kể mối đe dọa của động vật gặm nhấm đối với ngũ cốc. Trên cánh đồng mênh mông bất tận này, tuyệt đối đừng trêu chọc chó tai cụp. Khi ngươi đánh một con chó tai cụp chạy toán loạn, chưa đầy 2 phút, nó sẽ dẫn theo hàng trăm huynh đệ đến, đuổi cả giày của ngươi bay mất. Tinh linh tộc thế giới này vừa làm nông, vừa du lịch săn bắn, cộng thêm nghề cá cảng biển, nhờ đó mới đáp ứng được nhu cầu thực phẩm của 5.000 vạn dân số. Trong săn bắn, chó săn là điều không thể thiếu. Về làm nông, do gần rừng nhiệt đới, cần phòng ngừa đàn động vật ăn cỏ phá hoại hoa màu, nên tinh linh tộc và chó tai cụp có mối quan hệ thuần hóa, chăn nuôi kéo dài cả ngàn năm. Chó tai cụp ăn ít nhất lương thực, làm việc nhiều nhất, trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Loại chó săn này, ai cũng yêu thích. Tô Hiểu đi trên con đường mòn giữa đồng lúa mạch. Không xa là một con chó tai cụp. Nửa dưới thân nó bị lúa mạch vàng ống che khuất, chỉ lộ ra đầu chó. Vẻ mặt nó đặc biệt nghiêm túc, mắt đảo quanh liên tục. Mùa thu hoạch sắp đến, gần đây nó có chút áp lực. Bố bố, người xem người ta làm việc chăm chỉ chưa kìa. Ba Ha Chế dẫu mở miệng. Uông, kì. Bố bố sủ một tiếng về phía con chó tai cụp ở ruộng. Con chó tai cụp nhìn sang, lự uông. Uông, kì. Uông uông uông, kì. Bố bố bắt đầu giao lưu với chó tai cụp. Chắc hẳn nội dung đại khái là, ngươi khỏe, ta là chó. Đối diện hồi đáp, ngươi khỏe, ta cũng vậy. Tô Hiểu ra hiệu bố bố cứ tự do hành động. Trong thời gian sắp tới, xác suất cao là sẽ không bùng phát mâu thuẫn trực tiếp với tinh linh tộc. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi đồng lúa mạch, hắn nhìn về phía vị trí bố bố. Xung quanh bố bố đã tụ tập vài con chó tai cụp. Dù nhìn thế nào cũng cảm giác như bố bố đang họp với mấy con chó tai cụp đó. Cái này. Ador muốn phàn nàn, nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Dưới sự dẫn đường của người địa phương Ligo, Tô Hiểu thuận lợi tiến vào tinh linh chi đô. Mặc dù có không ít tinh binh canh gác tại các cửa ải, nhưng chỉ cần là sinh vật có trí khôn hình người, họ sẽ không ngăn cản. Nhiệt độ nóng bức miền Nam khiến tinh linh tộc trên phố ăn mặc tương đối mát mẻ. Khí hậu ẩm ướt khiến làn da các cô gái tinh linh trắng nõn, mềm mại. Các cô gái tinh linh qua lại trên phố làm người ta khôi phục lòng tin vào nhan sắc của tinh linh tộc. Dù sao, lần đầu gặp mặt Ligo mặt dài sẽ khiến người ta có cảm giác quen thuộc kiểu, ghê trời ạ, tinh linh tộc nguyên lai lại trông như thế này à. Kiến trúc hai bên đường mang phong cách nước ngoài rõ rệt, cho thấy tinh linh tộc theo đuổi thẩm mỹ và sự tinh xảo. Tô Hiểu dừng bước trước một quán nhỏ bên đường, sau khi thưởng thức vài món ăn vặt của tinh linh tộc, hắn phát hiện hương vị các món này khá nhạt, ít dùng gia vị. Cây, hoặc cây nồng đều không được tinh linh tộc chấp nhận. Đá vuông màu vàng đất trên mặt đường rất chỉnh tề. Hai bên đường có hiệu sách, nhà hàng, tiệm may. Trung tâm con đường rộng tới 8 mét có một đường ray. Hai con tê giác kéo theo ba toa xe liên tiếp dừng lại. Đây là tàu công cộng, chỉ dừng tại các điểm đổ, không lên xuống xe được trên đường, tương tự xe buýt. khoa học kỹ thuật của tinh linh tộc tuy không tính là tiên tiến, nhưng cũng không lạc hậu. Điện lực đã được phát triển, thường dùng để chiếu sáng. Trong thế giới có siêu phàm lực lượng, điện lực không được phát triển tốt lắm, bởi vì có quá nhiều nguồn năng lượng ưu việt hơn. Khi Tô Hiểu đi ngang qua một con hẻm hẹp, tiếng thở dốc nhẹ nhàng truyền ra từ bên trong. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Mức độ cởi mở của tinh linh tộc vượt quá dự liệu của hắn. Ba Ha hỏi, để các ngươi tinh linh tộc đều cởi mở như vậy sao? Đó là dĩ nhiên, nhưng nghe nói trước đây không khai sáng như thế. Các vị, hoan nghênh tới tinh linh chi đô Pandaran. Ligo đã quen với cảnh tượng trong hẻm nhỏ. Không lâu sau, Tô Hiểu dừng bước trước một cột mốc đường. Chờ một lát, Ba Ha quay về, trong tay đã xách theo túi tiền. Mở túi tiền, Tô Hiểu ước chừng có khoảng 100 đồng tiền bên trong. Loại tiền tệ này tên là thiết nhĩ, thực chất là một loại tiền bạc, to hơn 1 đồng xu, xúc cảm nặng hơn bạc có cùng thể tích vài phần, hẳn là còn ẩn chứa vật bảo đảm giá trị khác. So với vàng, lam tích và các kim loại quý hiếm khác, tinh linh tộc thích bạc hơn, vì nó đại diện cho sự nhẹ nhàng và thuần khiết. Thiết nhĩ, ép tức tiền bạc, có sức mua khá cao. Dưới nữa còn có ê bố mã, ê nạp thập lá, lần lượt là tiền bằng thủy tinh và bằng sắt. Dựa vào kích thước, hoa văn và số lượng khác nhau, quyết định sức mua. Tiền giấy cũng có, nhưng không phổ biến như tưởng tượng. Tinh linh tộc có không ít công trình phải trả tiền mới được sử dụng, chẳng hạn như tàu công cộng mà Tô Hiểu đang chờ. Đinh linh. Tàu công cộng dừng lại, chuông xe rung lên do toa xe dừng. Tô Hiểu lấy ra 2 đồng tiền mệnh giá 5 nạp thập lá y từ túi tiền, bỏ vào thùng tiền. Lên tàu công cộng, khoảng 10 mấy giây sau, toa xe khởi hành. Tô Hiểu nhìn tấm bản đồ thành phố dán bên trong toa xe đối diện. Hắn muốn đi công viên trung tâm, tức nơi có cây cổ thụ ban đầu. Từ đây đến công viên trung tâm có 3 trạm. Ghế bên cạnh, một đôi tình nhân tinh linh đang ôm hôn nhau. Đối diện là một kẻ lang thang 2 mắt vô hồn. Kẻ lang thang bỏ chiếc mũ áo đầy sợi chỉ xuống, để lộ làn da sừng hóa trên mặt, trông như da cá sấu xấu xí. Tô Hiểu nhận thấy, Ligo đứng gần đó không dám nhìn kẻ lang thang đối diện nữa. Đôi tình nhân vừa ôm hôn cũng trở nên im lặng, ngồi yên không nhúc nhích. Bạn từ nơi xa, hoan nghênh ngươi đến Pandaran. Kẻ lang thang đối diện cười giả lả. Vì lúc này Tô Hiểu thu liễm khí tức, có người chủ động bắt chuyện là rất bình thường. Tô Hiểu lấy ra một bình rượu, ném cho kẻ lang thang đối diện. Lữ khách hào phóng, cho ngươi một lời khuyên, đừng uống nước ngầm trong thành, trừ khi ngươi muốn trở nên giống ta. Kẻ lang thang bùng một tiếng mở nắp chai rượu, ngửa cổ tu rượu. Đây là một người sắp chết. Tàu công cộng dừng ở trạm. Kẻ lang thang có chút khó khăn đứng dậy. Hắn đi được vài bước rồi nói tiếp, ừ người ngoài thôn, ta cho ngươi thêm một lời khuyên nữa. Ta biến thành bộ dạng này không phải vì ăn quá nhiều hồng tinh son, mà là do một cái vang trong đầu ta không đóng lại được. Ha ha ha. Kẻ lang thang cười quái dị xuống xe. Thấy vậy, Ligo và đôi tình nhân kia đều thở phào nhẹ nhõm. Hồng tinh son là gì? Nghe Tô Hiểu hỏi, Ligo đáp, y hồng tinh son là một loại hàng cấm. Chất gây ảo giác. Đúng vậy. Nói đến đây, ánh mắt Ligo thoáng lơ đãng. Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mọi điều hắn chứng kiến sau khi vào tinh linh chi đô khiến hắn cảm thấy một chút không cân đối. Về mặt truyền thừa văn minh, tinh linh tộc trước đây không cởi mở như vậy. Chưa nói đến việc chạm vào tay một chút đã coi là không trong sạch, nhưng cũng sẽ không xuất hiện cảnh 3 người vận động trong hẻm nhỏ, hay ôm hôn trên tàu công cộng. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, tàu công cộng lại đến điểm dừng. Cách công viên trung tâm còn 1 trạm, Tô Hiểu chọn xuống xe trước. Không lâu sau, một hiệu sách đập vào mắt. Tô Hiểu bước vào hiệu sách. Khi hắn bước ra, Ligo và Ador theo sau đều ôm một đống sách. Tìm một chiếc ghế dài bên đường, Tô Hiểu bắt đầu đọc nhanh các cuốn sách trên tay. Đây đều là sách về nhân văn, lịch sử và truyện ký cá nhân. Hắn muốn hiểu bối cảnh thời đại. Nhanh chóng đọc qua mấy chục cuốn sách, Tô Hiểu thu được không ít thông tin. Đầu tiên, tinh linh tộc ban đầu không cởi mở như vậy. Khoảng 150 năm trước, tinh linh tộc vẫn còn giữ chế độ hôn nhân trọn đời. Cái gọi là chế độ hôn nhân trọn đời là dù nam hay nữ, bất kỳ ai mất bạn đời, người còn lại đều không được tái hôn. Còn chế độ một vợ một chồng, hơn 700 năm trước đã là luật pháp quy định. Ai dám đa thê hoặc đa phu, nam giới sẽ bị thiêu chết, nữ giới bị phạt nước. Tất cả những điều này dần sụp đổ từ hơn 700 năm trước. Điều đầu tiên tinh linh tộc từ bỏ là sự chung thủy, sau đó là quan niệm về tình yêu và hôn lễ thay đổi. Đến nay, có rất nhiều tinh linh tộc còn đề xướng lâm hôn, tức là hôn nhân có thời hạn nhiều năm. Biểu hiện trực quan hơn là trong vài chục năm gần đây, số lượng người làm nghề da thịt trong tinh linh chi đô tăng vọt. Một số người thậm chí không phải vì tiền bạc, chỉ đơn giản là để giải trí. Đồng thời, các loại rượu, đặc biệt là rượu mạnh say lòng người, những năm gần đây cũng ngày càng được tinh linh tộc hoan nghênh. Hai năm gần đây, một loại chất gây ảo giác tên là hồng tinh son trở nên phổ biến. Hút loại chất chiết xuất nhân tạo này trong thời gian dài sẽ khiến da xuất hiện lớp sừng như da cá sấu, giống như người lang thang hắn thấy trước đó. Cuộc sống của tinh linh tộc ngày càng xa hoa lãng phí và sa đọa. Điều này đã có sự thay đổi về chất so với tổ tiên kiêu ngạo và thanh nhã của họ. Cảm giác giống như qua nhiều đời sinh sôi, ý chí lực của tinh linh tộc ngày càng yếu, dục vọng, cồn, chất gây ảo giác bắt đầu được họ coi trọng. Là một tộc siêu phàm có thể chiếm giữ một lãnh thổ rộng lớn ở phía nam như vậy, điều này rõ ràng là bất thường. Tô Hiểu đánh giá, đây có lẽ là một trong những hậu quả xấu mà tinh linh tộc phải gánh chịu khi kích hoạt ý thức bị thức tỉnh thiên phú y bằng lực lượng linh hồn. Buông cuốn sách cuối cùng trên tay, Tô Hiểu bước đi theo dòng người đi bộ bên đường. Adore đi phía sau đầy nghi hoặc. Nếu là nàng mới đến một nơi nào đó, chắc chắn sẽ nghĩ cách tiếp xúc với các cơ quan chính thức ở đó, như chính phủ, vương tộc. Theo Adore, Tô Hiểu dường như đang lãng phí thời gian. Sau khi vào tinh linh chi đô, hắn như đang đi du lịch, thưởng thức ăn vặt, trải nghiệm phương tiện giao thông, thậm chí còn mua một đống truyện ký cá nhân. Điều này khiến Adore cảm thấy khó hiểu. Trên thực tế, Adore đã bỏ qua một vấn đề. Một người ngoài thôn tiến vào tinh linh chi đô, làm những điều này mới là bình thường. Vừa đến đã nghĩ cách bám víu quyền quý sẽ luôn bị nghi ngờ và cảnh giác. Adore có sai lầm trong suy nghĩ. Nàng tấn thăng đến bát giai. Sau khi tiến vào một khu vực xa lạ, suy nghĩ bản năng của nàng là trước tiên trở thành người làm công ở cho quyền quý ở đó, sau đó mới gây sự. Những điều Tô Hiểu làm lại hoàn toàn khác. Hắn chưa từng chủ động tiếp xúc với những quyền quý kia. Hắn muốn những quyền quý kia chủ động đến tìm hắn, đồng thời tìm mọi cách lôi kéo hắn. Đây là sự khác biệt giữa trở thành người làm công y và đi ông bố hoang. Người làm công sẽ bị nghi ngờ, bị thăm dò, bị đề phòng, bị sai bảo. Còn y ông bố hoang chỉ có thể cung cấp, và khi y ông bố hoang nói chuyện thì nhất định phải khách khí. Tô Hiểu đi bộ qua hai quảng trường, người phía trước trở nên đông đúc, chen chúc nhau. Hỏi một người bán hàng rong, hắn được biết phía trước đang tụ tập kháng nghị, không phải kháng nghị vương tộc, mà là kháng nghị một công ty cung cấp nước tư nhân, lý do là giá nước của họ quá đắt. Trên đường đi, Tô Hiểu nghe nhiều lần rằng mấy tháng gần đây, nước ngầm trong thành có vấn đề. Ngược lại, việc kinh doanh của công ty cung cấp nước cực kỳ tốt, cung vượt cầu, giá cả tăng vọt. Nước ngầm có vấn đề là chuyện lớn. Theo lý thuyết, vương tộc và mấy đại thị tộc sẽ lập tức có phản ứng, nhưng kết quả lại không. Có một tin tức thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Người đầu tiên phát hiện nước ngầm của tinh linh chi đô, tức Ê Bối Thành, có vấn đề không phải cá nhân, mà là vương tộc đại diện cho quan phương. Càng khó tin hơn là vương tộc đã công bố tin tức này mà không thực hiện bất kỳ biện pháp nào, đây cũng là nguyên nhân khiến công ty cung cấp nước có thể điên cuồng vơ vét của cải. Khi một số chuyện đáng sợ sắp xảy ra, cách che giấu tốt nhất không phải là phong tỏa tin tức, mà là tung ra một chuyện liên quan đến tất cả mọi người. Sự kiện nước ngầm Ê Bối Thành đã kéo dài mấy tháng. Thái độ của vương tộc là khuyên dân chúng tạm thời đừng uống nước ngầm, họ sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề dùng nước. Một số cư dân trong thành hoàn toàn không tin chuyện này. Kết quả là họ uống nước ngầm mấy tháng vẫn không sao. Dân gian từng đồn rằng vương tộc và công ty cung cấp nước cấu kết ngầm. Hiện tại việc vây công ty cung cấp nước vừa là vì giá cả đắt đỏ, vừa là vì cư dân trong thành cảm thấy bị lừa, muốn đòi lại tiền từ công ty này. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền đến từ quảng trường bên cạnh, sau đó là tiếng la hét của đám đông và tiếng trẻ con khóc. Cảnh tượng vốn đã hơi hỗn loạn, lúc này càng loạn hơn. Tô Hiểu dừng chân quan sát một lát, rồi bước đến công viên trung tâm. Bên Gờ Lam Úc quảng trường đang có náo nhiệt để xem, người ở công viên trung tâm rất ít. Vài phút sau, Tô Hiểu đến dưới cây cổ thụ ban đầu. Cây cổ thụ ban đầu này cao tới 1000 mét, đường kính thân cây hơn 90 mét. Trong nó rất hùng vĩ, tán cây khổng lồ gần như che phủ toàn bộ công viên trung tâm. Tô Hiểu nhảy lên rễ cây nhô ra, lấy ra cổ lão tượng thần, đặt nó tựa vào lớp vỏ cây thô ráp của cây cổ thụ ban đầu. Đợt. Một luồng dao động mịt mờ khuếch tán. Lưng bức tượng thần trong tay Tô Hiểu tổng cộng mở ra 3 con mắt, đại diện cho 3 cây cổ thụ ban đầu đã được ghi nhận. Tô Hiểu lấy ra một viên hắc ám thạch. Viên hắc ám thạch này nhanh chóng hòa tan, chìm vào trong cây cổ thụ ban đầu. Trên cành cây cổ thụ ban đầu, một vùng vỏ cây nhỏ biến mất xung quanh, để lộ ra một rãnh khắc hình chìa khóa. Tô Hiểu đưa tay ấn lên. Lập tức hắn cảm thấy năng lượng linh hồn của mình đang dần tiêu hao. Sau khi tiêu hao một phần nhỏ, năng lượng linh hồn của hắn cấu thành một chiếc chìa khóa trong rãnh khắc trên thân cây. Lấy ra chiếc chìa khóa hơi trong suốt này, thông báo xuất hiện. Thông báo, ngươi nhận được chìa khóa đấu trường linh hồn, giới hạn bản thân sử dụng. Vật phẩm này có thể tồn tại 15 ngày tự nhiên, sau 15 ngày tự nhiên sẽ tự động tiêu tan. Đấu trường linh hồn vì cách e bối thành e hiện tại không xa lắm. Tô Hiểu tạm thời chưa định đi, việc tìm ra y thiết bị thức tỉnh thiên phú y quan trọng hơn. Tô Hiểu cất chìa khóa. Một luồng khí tức lao xuống từ trên cao. Tay hắn đặt trên chuôi đao dừng lại, rồi giơ cánh tay lên. Một con chim đen rơi xuống cánh tay Tô Hiểu. Con chim đen này được tạo thành từ khói đen, hai mắt là ngọn lửa u ám. Chim đen há miệng rộng. Một bàn tay nhỏ mọc sáu ngón, hai bên đều là đầu ngón tay, không có ngón cái, thò ra từ miệng chim đen. Lòng bàn tay nhỏ này nứt ra, xuất hiện một cái miệng đầy răng nanh, phát ra âm thanh quái dị không hiểu. Trong tai người khác là âm thanh quái dị, nhưng đến tai Tô Hiểu, nó lại mơ hồ lộ ra giọng cú. Tìm thấy rồi. Cha xứ, tiên cơ, quả đen nữ, họ. Cũng ở bối thành, lần này. Thăm dò. Cái giá. Rất lớn, thêm tiền. 3. Chim đen bị Tô Hiểu bóp nát. Thêm tiền là điều không thể. Cha xứ, tiên cơ, quả đen nữ đều đã đến. Đây là chuyện rất phiền phức. Chết tiệt hơn là những người này đến bối thành trước hắn. Nếu là tiên cơ dẫn đội thì không sao, với phong cách của tiên cơ, nhất định là tìm một nơi thích hợp để mai phục hắn. Hiện tại bên kia xác suất cao là cha xứ dẫn đội. Phân tích theo hướng đó, cha xứ có 7 thành trở lên xác suất đã đi tiếp xúc với vương tộc tinh linh, tức cao đẳng tinh linh. Với năng lực cá nhân của cha xứ, nói hắn hiện tại đã tiếp xúc được với vương tinh linh Grunway, Tô Hiểu cũng không ngạc nhiên. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tô Hiểu từng dùng phương thức tương tự để chơi chết không ít cường địch, điển hình là phi thế. Tô Hiểu từ y cánh rừng biên giới y đến y bối thành y mất gần 2 ngày. Ngược lại bên cha xứ, nếu họ thật sự sử dụng đạo cụ truyền tống đến đây, thì sẽ có thêm 2 ngày để tiếp xúc với vương tộc tinh linh. Không, với mức độ thâm độc của quý tộc xám và cha xứ, họ rất có khả năng đã tiếp xúc với vương tộc tinh linh sớm hơn, thậm chí đã thiết lập quan hệ hợp tác hoặc minh hữu. Việc cần làm hiện tại là một cuộc phản công mạnh mẽ và quyết liệt. Tô Hiểu kéo chiếc mũ trùng xuống thấp hơn một chút, chỉ để người ngoài thấy được nửa dưới khuôn mặt hắn. Nhìn thoáng qua thời gian, Tô Hiểu ngồi trên ghế dài công viên, lấy ra 2 đồng tiền bạc từ túi tiền, ném cho Ligo. Ligo nhận lấy thì sững sờ một chút, rồi bỏ đồng bạc vào trong ngực. Hắn thành khẩn nói, để cảm ơn ngài đã cứu mạng. Ta vốn dĩ là một dược sư, lúc đó vừa lúc cần một người hướng dẫn du lịch. Không cần cảm ơn ta, chỉ là ngươi may mắn mà thôi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Ligo cảm ơn liên tục rồi mới miễn cưỡng rời đi. Ligo miễn cưỡng không phải vì Tô Hiểu có mị lực cá nhân, hay vì hắn khí phách hùng hồn làm Ligo mất trí không nhận làm đệ tử, mà là Ligo nhận thấy Tô Hiểu, Úc, Quy Ác không phải người bình thường, muốn hòa nhập với nhóm Tô Hiểu một thời gian, xem có thể kiếm được chút lợi ích nào không, để tìm đường thoát thân. Thật ra Tô Hiểu quả thực cần một người địa phương, nhưng Ligo quá đổi bình thường về mọi mặt. Việc cứu bừa một người lại cứu được vương tử tinh linh, quả nhiên chỉ xảy ra trong chuyện cổ tích. Còn về việc trừ khử Ligo để diệt khẩu, làm như vậy rất nông cạn. Nếu vận hành tốt, Ligo thậm chí có thể trở thành chìa khóa chiến thắng. Đối phương quả thực chỉ là một tinh linh tộc bình thường, không ưu điểm, không bối cảnh, nhưng hắn là một tinh linh tộc đã sống 29 năm tại bối thành. Chỉ cần lợi dụng được điểm này, rất nhiều chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Trong công viên, Tô Hiểu ngồi trên ghế dài, lấy ra thiết bị đầu cuối, bắt đầu công lược DLC trò chơi giải đố. DLC này rất khó, có mấy lần hắn đã muốn đi tìm bì bàn, đi thăm một chút. Công viên dưới ánh hoàng hôn rất yên tĩnh. Sự yên tĩnh này kéo dài hơn nửa giờ. Adore ngồi không yên, nàng do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn không nhịn được nói, Ê Biquaya, chúng ta phải làm gì đó. Thái độ hành sự của Adore khác với ngày đêm trước đó. Nghĩ lại cũng đúng, nếu mọi chuyện thuận lợi, cuối cùng nàng có thể nhận được chiến ý thiên sứ làm thù lao. Nếu Tô Hiểu thất bại, đừng nói chiến ý thiên sứ, Adore đánh giá, nàng xác suất cao sẽ lại biến thành 100 điểm chiến công giết chóc. Điều này cũng dẫn đến việc hiện tại nàng còn sốt ruột hơn cả Tô Hiểu, tha thiết hy vọng Tô Hiểu làm gì đó. Adore, nói cho ngươi một tin xấu. Ba ha thở dài một tiếng, thần sắc lộ ra vài phần trống rỗng. Ngươi nói đi. Adore, trong lòng có dự cảm không lành. Dựa theo quan sát của ta, cha xứ và bọn họ đến sớm hơn chúng ta, hơn nữa đã cùng vương tinh linh Grunway đứng chung chiến tuyến rồi. Vậy chúng ta... Adore có chút luống cuống. Hiện tại nơi này là địa bàn của họ. Vương tinh linh Grunway có khả năng đã điều động thành vệ quân phong tỏa nơi này. Nếu ta đoán không sai, họ đã giám sát dao động không gian. Một khi xuất hiện phản ứng không gian, không gian nơi này sẽ bị phong tỏa. Cho nên nói, không bao lâu, chúng ta sẽ bị thành vệ quân trong thành vây công. Nói đến đây, Ba Ha thở dài một tiếng. Ador hoàn toàn luống cuống. Nàng phát hiện xung quanh quá yên tĩnh. Sao mà không yên tĩnh được? Đã hơn 5 giờ chiều, ai còn ra công viên nữa? Thêm nữa, ở quảng trường bên cạnh có người nổ công ty cung cấp nước, mọi người đều chạy qua đó xem náo nhiệt rồi. Chuyện đã đến nước này, chỉ còn một kế, lại chỉ có ngươi mới làm được. Cha xứ và bọn họ sẽ không chú ý đến ngươi. Làm? Làm thế nào? Nhìn thấy cây cổ thụ ban đầu đằng kia không, đó có thể là nơi an toàn duy nhất. Ngươi leo lên trên đó đi, nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu, chạy bộ tiến lên. Ba Ha đây là điển hình một bụng ý xấu, rảnh rỗi bắt đầu lừa Ador. Ban đầu Ador quả thực tin, nhưng nghe đến cuối cùng bốn chữ chạy bộ tiến lên, mặt nàng đen lại. Cùng lúc đó, tại tiền sảnh vương cung, trong một căn biệt thự cao cấp có sân nhỏ riêng, cha xứ, tiên cơ, quả đen nữ và những người khác tạm trú tại đây. Lúc này trong phòng khách chỉ có cha xứ, tiên cơ, phong ba người. Quả đen nữ và những người khác không có ở đó. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. Cha xứ không mở cửa, chỉ nói, về nói đi. Họ đến rồi, ở công viên trung tâm. Ê. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông ngoài cửa, là thủ hạ người địa phương mà cha xứ đã phát triển. Vương tinh linh Runway ở vương điện. Ở. Dẫn đường. Cha xứ đứng dậy. Tiên cơ ngồi trên ghế sofa đơn không xa xì một tiếng, như đang nói, các ngươi những lão hồ ly này đều hư hỏng hết rồi. Không dễ giải quyết như ngươi nghĩ đâu. Vương tinh linh Runway chỉ tin những gì mình thấy. Muốn thông qua hắn để trừ khử Bequea, chúng ta còn có một số chuyện phải làm. Cha xứ nói xong, đẩy cửa rời đi. Tiên cơ không đi, nàng muốn ở lại trong chừng phong, tránh cho khế ước giả bát giai này sau khi rời khỏi đây bị lạc đường. Đây là một người cực kỳ mù đường. Phong, ngươi tại sao lại nguyện ý giúp quý tộc xám? Tiên cơ nhìn về phía Phong, người đang dùng thìa ăn cơm tối, Phong tỏ vẻ không hiểu. Công viên trung tâm, trời dần tối, thời gian đã sắp đến 7 giờ tối. Ador ngồi trên tảng đá đối diện Tô Hiểu, hai mắt không chớp nhìn Tô Hiểu, dường như đang thúc giục tinh thần lực, bảo Tô Hiểu đừng đắm chìm vào trò chơi nữa, nhanh hành động đi. Tiếng giáp trụ va chạm truyền đến từ đằng xa. Theo âm thanh rút ngắn lại, một đội tuần tra thành vệ quân 6 người bước đến. Họ mặc giáp bạc chế thức, bên hông đeo một thanh tinh linh loan đao có vỏ tinh xảo. Vị tiên sinh này, ngài trông không giống tinh linh tộc. Ngài là bán huyết tộc sao? Đội trưởng tuần tra mở miệng với giọng nửa dò hỏi nửa điều tra. Cũng không phải. Tô Hiểu cất thiết bị đầu cuối, lấy ra đồng hồ quả quyết liếc nhìn. Vậy nói cách khác, ngài không có giấy phép cư trú bối thành. Nếu là vậy, mời đi theo ta một chuyến. Tô Hiểu liếc nhìn đội trưởng tuần tra, rồi không để ý đến nữa. Tiên sinh, ngài phải phối hợp chúng tôi, nơi này là... Ta không phải cư dân thế giới này, không hiểu quy củ của các ngươi. Ta được mời mà đến. Nghe Tô Hiểu nói vậy, đội trưởng tuần tra và 5 tên thành vệ quân khác nhìn nhau, bắt đầu vây quanh Tô Hiểu. Được mời mà đến. Được ai mời? Tiên tri nấm. Nghe thấy danh hiệu tiên tri nấm, thái độ của đội trưởng tuần tra rõ ràng chần chờ, thần sắc cũng bất giác khách khí mấy phần. Ta là một dược sư. Tiên tri nấm nói đến đây có thể kiếm được một món hời, cho nên ta đến. Nếu ta mua bất động sản ở đây, có thể được cấp quyền cư trú tạm thời không? Cái này thì... Đội trưởng tuần tra ra hiệu cho thủ hạ đừng vây quanh Tô Hiểu nữa. Hắn trầm ngâm một chút, hỏi, để xin hỏi dược sư tiên sinh, ngài am hiểu về phương diện trị liệu nào? Sống huyết mạch, tiêu hao sinh mệnh, ta am hiểu rất nhiều lĩnh vực. Hiểu rõ, xin hỏi tên ngài là gì? Bequea, Y sư Bequea, hoan nghênh ngài đến bối thành. Tôi là đội trưởng tuần tra quảng trường trung tâm, Alex. Nếu ngài cần mua bất động sản gần đây, tôi có lẽ giúp được việc. Thái độ của đội trưởng tuần tra Alex lập tức trở nên nhiệt tình. Điều này thực sự không đúng. Tại sao Tô Hiểu lại luôn chờ đợi ở đây? Nơi này là trung tâm bối thành. Muốn điều động đại quân vây đến, vương tộc tinh linh sẽ có rất nhiều điều phải cân nhắc. Tiếp theo là, một khi bên cha xứ thật sự lừa gạt thành công, dẫn đến vương tộc tinh linh toàn lực tương trợ, vị trí hiện tại của Tô Hiểu có thể khiến tinh linh tộc nếm trải nỗi đau thấu xương. Một viên nộ hỏa thái dương ở Apollo được kích nổ tại trung tâm thủ đô của họ, chỗ đâu có thể tưởng tượng được. Ngoài phương diện này, Tô Hiểu đang chờ hai người. Một là Cây Sa, bên đó đã liên lạc tốt, đang thông qua thủ tục chính thức mua địa sản. thêm vào việc mua sắm các loại dụng cụ cần thiết cho phòng khám tư nhân, dưới sức mạnh của tiền bạc, bền cây sa đã chuẩn bị gần xong. Sáng mai, phòng khám mà Tô Hiểu định lập có thể khai trương. Người thứ hai đang chờ chính là đội trưởng tuần tra Alex. Tô Hiểu không chắc ai sẽ đến, nhưng sau khi đội trưởng tuần tra Alex xuất hiện, Tô Hiểu đã xác định một chuyện, Vương Tinh Linh Greenway danh bất hư truyền, không bị cha xứ lừa gạt. Điều có thể xác định hiện tại là bên cha xứ đã tìm đến Vương Tinh Linh Greenway. Bằng lý do gì để vu khống, Tô Hiểu không rõ, nhưng cha xứ tuyệt sẽ không lấy thân phận kẻ diệt pháp giả. Phương thức này tuy rất hiệu quả, có thể khiến Vương Tinh Linh Greenway toàn lực vây giết Tô Hiểu, nhưng khi cha xứ nói Tô Hiểu là kẻ diệt pháp giả, nếu Vương Tinh Linh Greenway hỏi ngược lại, ngươi làm sao biết kẻ diệt pháp giả? Ngươi làm sao biết tinh linh tộc sợ kẻ diệt pháp giả tìm đến? Chẳng lẽ ngươi biết y thiết bị thức tỉnh thiên phú? Ngươi biết bí mật lớn nhất của tinh linh tộc ta? Cha xứ đương nhiên sẽ không thực hiện thao tác tự sát này, thêm vào đó là không có bằng chứng xác thực. Việc đội trưởng tuần tra Alex tìm đến hiện tại đại diện cho một chuyện, bên cha xứ đã bắt đầu phát lực, Vương Tinh Linh Greenway cũng không hoàn toàn đồng ý hợp tác với cha xứ, cho nên phái đội trưởng tuần tra Alex đến xác minh Tô Hiểu rốt cuộc là ai, đến đây với mục đích gì. Phương pháp đối phó của Tô Hiểu là trực tiếp nói rõ mình không phải người của thế giới này, mà là một dược sư đến đây kiếm lợi ích. Hắn đảm bảo là được tiên tri nắm giới thiệu. Đây không phải là vấn đề tiên tri nắm có nguyện ý hay không, mà là bắt buộc phải khẳng định lời nói của Tô Hiểu. Với mức độ sợ chết của lão gia hỏa đó, phương diện này rất chắc chắn. Tiên tri nắm có thể rời khỏi thế giới cây sinh, ở bên ngoài không phải bí mật. Đây cũng là nguyên nhân thân phận nó cao quý. Việc tiên tri nắm ngẫu nhiên gặp Tô Hiểu ở thế giới khác và nói cho Tô Hiểu tình hình tinh linh tộc, Tô Hiểu đến đây mở phòng khám bệnh, dù nhìn thế nào, điều này đều hợp tình hợp lý. Lý do Tô Hiểu xác định tinh linh tộc cần một dược sư hoặc bác sĩ tài giỏi là vì tiên tri nắm trước đó đã bán bí dược tịnh huyết, công thức dược tề, chính là đang ám chỉ. Ngoài ra, sau khi vào Y Bối Thành, có chuyện khiến Tô Hiểu xác định tinh linh tộc quả thực có vấn đề. Việc vương tộc mấy tháng trước tuyên bố nước ngầm Bối Thành có vấn đề, nhìn thế nào, đây đều là để phòng ngừa. Để tránh một loại bệnh hiểm nghèo liên quan đến huyết mạch bùng phát, không có chỗ nào để đổ tội. Đến lúc đó hoàn toàn có thể nói với dân chúng là do uống nước ngầm có vấn đề. Tô Hiểu biết từ rất lâu rồi rằng, có thể nắm vững một loại kỹ năng hoặc kiến thức mà người khác không thể có, đi đến đâu cũng sẽ được kính trọng. Dưới lời mời nhiệt tình của đội trưởng tuần tra Alex, Tô Hiểu quyết định dùng bữa tối với người đàn ông trung niên này. Địa điểm bữa tối tại một nhà hàng nhỏ gần đó. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, đội trưởng tuần tra Alex đối diện lập tức đứng dậy, rót cho Tô Hiểu một chén rượu nho, rồi mới cười ngồi xuống. Bàn ăn khá phong phú. Trên mấy bàn ăn gần đó, có không ít đồ ăn mới ăn được một nửa. Rõ ràng là có thực khách ăn được một nửa thì bị thủ hạ của đội trưởng tuần tra Alex đuổi đi. Đúng thật là câu nói, tiểu quỷ khó chơi. Những tên tiểu đầu mục này, so với đại nhân vật còn ngang ngửa. Lý hơn. Đội trưởng tuần tra Alex, nhiệt tình như vậy tuyệt không phải vô duyên vô cớ. Sau khi ăn uống no nê, Tô Hiểu nhấp ngụm trà nóng, nhìn về phía Alex đối diện, nói, về nói đi. Ha ha, vì Alex cười sảng khoái một tiếng, sau đó mặt mày u rũ nói, "Hề tôi có một đứa con trai nhỏ, năm nay 17 tuổi. Thằng bé có chút trưởng thành sớm, nếu y sư Biquaya có thời gian, bây giờ đi nhà tôi ngay. Xin yên tâm, thù lao nhất định sẽ không thiếu." Đội trưởng tuần tra Alex nói ra mục đích của hắn. Trên đời này không có thiện ý vô duyên vô cớ, cũng không có ác ý vô duyên vô cớ. Trước đó Tô Hiểu đã cảm thấy không đúng. Đối phương nghe nói mình là dược sư o y sư, thái độ thay đổi chóng mặt. Được. Tô Hiểu đứng dậy, cả đoàn rời khỏi nhà hàng, không đi nhà Alex mà đi đến khu chung cư phía đông thành. Đây cũng là một khu dân nghèo tương đối yên ổn. Đến nơi này, ánh mắt của đội trưởng tuần tra Alex thay đổi. Cảm giác giống như một tay cờ bạc, vô tình ánh mắt lộ ra hung quang. Alex, vương tộc các ngươi đã có hành động rồi sao? Sau khi thay đổi loại bệnh như con trai ngươi, thống nhất xử lý. Nghe Tô Hiểu hỏi vậy, Alex dáng người vạm vỡ dừng lại. Hắn không giả bộ cười nữa, mà lộ ra vẻ ngang ngược và hung hăng thường ngày. Đúng vậy. Vương tộc dùng mọi cách ngăn chặn chuyện này bị bại lộ. Họ không quan tâm sống chết của chúng tôi. Trừ ngài người ngoài thôn có lai lịch đáng ngờ này, tôi không dám đi tìm các y sư khác. Đội trưởng tuần tra Alex nói xong, tiếp tục dẫn đường phía trước. Hơn nửa tiếng sau, tại tầng 2 một tòa chung cư. Alex vừa dùng chìa khóa mở cánh cửa cũ kỹ. Một người phụ nữ trung niên ngồi ở sảnh cửa đứng dậy. Nàng có quầng thâm mắt nghiêm trọng, khuôn mặt gầy gò. Không mất quá nhiều khó khăn, Tô Hiểu đã gặp con trai của đội trưởng tuần tra Alex. Đây là một thiếu niên tóc bạc trắng. Tóc là loại bạc trắng của người già. Không chỉ vậy, làn da thiếu niên này lỏng lẻo nhăn nheo, khóe miệng hai bên có vết chảy xệ, trên người có mùi mục nát, già nua. Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, Tô Hiểu đã xác định một điều, tinh linh tộc đã sử dụng sai phương pháp y thiết bị thức tỉnh thiên phú. Họ tuyệt không phải là một nhóm người, thậm chí một thế hệ đều sử dụng y thiết bị thức tỉnh thiên phú để thức tỉnh thiên phú. Lúc này, trên người thiếu niên này có một loại lực lượng vượt sâu sau khi bị sóng nhiễu. Điều này đã khiến thiếu niên này già yếu đến mức độ như vậy. Điều này cũng rất khó hiểu. Dù nói thế nào, để thiết bị thức tỉnh thiên phú y cũng được tạo ra để mang lại sự nâng cấp cho người sử dụng. Dù có hậu quả xấu, phần lớn đều là do người sử dụng bản thân gặp xui xẻo. Cùng lắm là vấn đề về huyết mạch, ví dụ như Tô Hiểu quan sát được trước đó, ý chí lực của tinh linh tộc đời sau yếu kém hơn đời trước. Bộ dạng của thiếu niên hiện tại giống như được dẫn dắt bởi lực lượng vượt sâu. Điều khiến Tô Hiểu không thể hiểu được là lực lượng vượt sâu làm sao lại ăn mòn vào huyết mạch sâu đến như vậy. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Vương tinh linh đời đầu Bari ở Aron có phải đã dùng y thiết bị thức tỉnh thiên phú để thôi hóa lực lượng vượt sâu, sau đó hấp thu hết những lực lượng vượt sâu bị sóng nhiễu đó không? Lực lượng vượt sâu ăn mòn đã đủ phiền phức. Nếu là dùng y thiết bị thức tỉnh thiên phú để tăng cường sự ăn mòn về huyết mạch đối với lực lượng vượt sâu, vật thu được, sau khi hấp thu ban đầu, rất có thể sẽ thức tỉnh ra lực lượng thiên phú cường hãn, nhưng hậu quả. Tô Hiểu thừa nhận, hắn đã xem thường tinh linh tộc. Những tinh linh tộc này căn bản không phát hiện ra. Lẽ ra bản thân nên đi vào vị thiết bị thức tỉnh thiên phú, sau đó khởi động thiết bị đó, chứ không phải bỏ lực lượng vượt sâu đã thu thập vào, khởi động y thiết bị thức tỉnh thiên phú, cuối cùng lại hấp thu lực lượng vượt sâu đã hoàn thành thôi hóa. Thiếu niên hiện tại không có bệnh, nhưng hắn vì vấn đề huyết mạch, lực lượng sinh mệnh căn nguyên hoàn toàn bị xói mòn, thêm vào sự ăn mòn chậm rãi của vi lượng y dị chủng lực lượng vượt sâu, mới có tình trạng hiện tại. Y sư bình thường gặp phải tình huống này căn bản là bó tay. Nhưng Tô Hiểu đã tiếp xúc với lực lượng vượt sâu rất lâu. Y sư Bi Quay à? Con trai tôi có thể cứu được không? Có thể cứu, y. Tô Hiểu nói chuyện trong lúc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Chậm nhất là sáng mai, hắn có thể gửi một món quà lớn đến cho cha xứ, tiên cơ, quả đen nữ và những người khác. Bối Thành. Thành Đông, khu công nghiệp. Trên bầu trời đầy sương mù và khói đen không ngừng bốc lên từ những ống khói khổng lồ là cảnh tượng thường thấy nhất ở Thành Đông. Chiều đã muộn, hầu hết các nhà máy chỉ còn sáng đèn trực đêm. Trong sân xưởng, những chú chó giữ kho bơ phờ sau một ngày ngủ vui. Từng tòa chung cư nhấp nháy ánh đèn bao vây khu công nghiệp, nơi trú ngụ của những người nghèo. Không khí nơi đây ô nhiễm, không có cảng biển, cũng không phải đầu mối giao thông quan trọng. Ngược lại, do môi trường đặc biệt, tội phạm hoành hành. Tại một khu chung cư cho thuê giá rẻ bình thường, tầng 2, phòng 205. Đội trưởng tuần tra Alex và người vợ trang điểm quý phái nhưng khuôn mặt tiều tụy đang đứng gác ngoài cửa phòng ngủ. Người Mỹ phụ thỉnh thoảng lại thò đầu nhìn vào bên trong, dù lòng đầy lo lắng nhưng lại sợ gây tiếng động, làm phiền y sư đang khám bệnh trong phòng. Vài tháng trước, một căn bệnh lão hóa xuất hiện. Các y sư được vương tộc bí mật triệu tập cho rằng căn bệnh này hoàn toàn không có tính truyền nhiễm. Nói đúng hơn, nó căn bản không phải là bệnh, người bệnh chỉ tuân theo quy luật tự nhiên mà già đi rồi chết, một cái chết già khỏe mạnh. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự thật là vậy. Đối mặt với tình huống này, vương tộc tinh linh đã hành động. Họ bí mật đưa những bệnh nhân từ các nơi về, tập trung họ gần vương cung, hoặc thậm chí là an trí ngay trong vương cung. Bất kể là bệnh nhân thuộc tầng lớp nào, sau khi chết 6 giờ, thi thể nhất định phải được hỏa táng. Hiện tại, đội trưởng tuần tra Alex đang che giấu đứa con trai mắc bệnh lão hóa của mình. Nếu bị phát hiện, không chỉ mất chức mà còn bị tử hình. Alex chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy, giấu con trai trong khu bình dân, là bởi vì trong vài tháng gần đây, tất cả những người mắc bệnh lão hóa ở quảng trường trung tâm đều do hắn bí mật đưa đi. Hắn biết rõ, những người này sau khi rời khu thành thị sẽ không bao giờ quay trở lại. Alex nhìn vào trong phòng ngủ. Sở dĩ hắn mời Tô Hiểu đến đây, thậm chí để lộ bí mật khiến hắn mất đầu, là vì thân phận người ngoài của đối phương. Alex không rõ tại sao cấp trên lại lệnh cho hắn thăm dò người ngoài làng này ở công viên trung tâm. Tuy nhiên, mệnh lệnh hắn nhận được là, nếu thân phận đối phương khả nghi, hắn có thể giết chết ngay tại chỗ. Đội trưởng tuần tra Alex đã nhắm vào điểm này. Một y sư đến từ xứ khác, cho dù đối phương không chữa khỏi cho con trai hắn, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trong phòng ngủ, Tô Hiểu cầm lấy mẫu máu trên tủ đầu giường xem xét. Sau phản ứng thành phần thuế, hắn càng thêm khẳng định, tổ tiên tộc tinh linh không phải tự mình tiến vào thiết bị thức tỉnh thiên phú để khởi động thiết bị, mà là dùng thiết bị thức tỉnh thiên phú để hoạt hóa sâu sắc sức mạnh vượt sâu, sau đó hấp thụ, hoặc trực tiếp uống sức mạnh vượt sâu đã hóa lỏng. Theo quan sát và nghiên cứu của Tô Hiểu từ trước đến nay, sức mạnh vượt sâu là năng lượng có khả năng thích ứng mạnh nhất mà hắn từng gặp, không có loại thứ hai. Khả năng ăn mòn và đồng hóa của loại năng lượng này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu sức mạnh vượt sâu ăn mòn băng hàn liền có thể đóng băng không gian, thời gian, thậm chí tư duy. Nếu sức mạnh vượt sâu ăn mòn ngọn lửa sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ có tác dụng phụ là từ từ đốt cháy thế giới này. Hiểu đơn giản, sức mạnh vượt sâu là một loại năng lượng tăng cường cực kỳ nguy hiểm. Nó không có đặc tính riêng, vật thể bị nó tăng cường, sau khi đột phá đặc biệt ở một phương diện, cũng sẽ có tác dụng phụ rất mạnh. Căn bệnh lão hóa xuất hiện ở tộc tinh linh, lấy một ví dụ đơn giản, giống như một cái bình nhỏ bị rò rỉ, Tô Hiểu không cần tốn quá nhiều công sức để sửa chữa, và có thể đổ đầy nước trở lại vào bình. Căn bệnh lão hóa của tộc tinh linh là một tình huống khác. Đây không phải là bình bị rò rỉ, mà là cái bình dung tích 500ml co lại thành 100ml. Có hai phương pháp chữa trị. Một, chế tạo lại cái bình này, tức là quay lại nhà máy sản xuất lại. Với trình độ luyện kim hiện tại của Tô Hiểu, hắn không làm được điều này. Hai, ép đổ vào bình, cố gắng đổ vào 500ml nước, cưỡng ép làm cái bình này căng ra thành dung tích 500ml. Làm như vậy, tỷ lệ tử vong trong thời gian điều trị sẽ rất cao, bởi vì xác suất bình bị nổ quá cao. Tỷ lệ tử vong khi điều trị ước tính trên 98%, tức là chữa trị 100 người chỉ sống được 2 người. Có nhân ắt có quả. Đây là cái nhân mà tổ tiên tộc tinh linh đã gieo, hiện tại bất kể quả này có đáng sợ đến đâu, họ cũng phải ăn. Bỏ qua tiền đề chữa trị hoàn toàn, Tô Hiểu có không ít biện pháp. Dù nói cái bình có lại thành 100ml, nhưng chỉ cần đổ đầy lại 100ml này, bệnh nhân mắc bệnh lão hóa có thể khỏi hẳn, hiệu quả chữa trị tốt đến mức khoa trương. Có một số việc lý lẽ đơn giản, thực tế lại không phải như vậy. Bệnh lão hóa là do nguyên bản sinh mệnh lực khô kiệt. Biểu hiện ban đầu là suy yếu, thích ngủ, cuối cùng chết vì sinh mệnh lực khô kiệt. Trong số các y sư tộc tinh linh, không phải không có người tài giỏi. Họ đã sớm xác định điểm này. Vấn đề là, bất kể họ dùng phương pháp nào, đều không thể bổ sung nguyên bản sinh mệnh lực cho bệnh nhân. Cho dù tạm thời bổ sung bằng dược tề, những sinh mệnh lực này cũng sẽ tiêu tán. Vấn đề căn bản vẫn xuất hiện ở phương diện nhiễu động huyết mạch. Không giải quyết vấn đề này, bổ sung bao nhiêu nguyên bản sinh mệnh lực cũng vô ích, giống như không sửa cái bình vỡ đấy, đổ bao nhiêu nước vào cũng sẽ rò rỉ ra ngoài. Điều khiến Tô Hiểu có chút khó hiểu là, tiên tri nấm đã làm thế nào để có được tịnh huyết bí dược, phương thuốc dược tề, ở thế giới nào? Đây tuyệt đối là thuốc đúng bệnh. Nếu vị y sư kia chỉ nghe tiên tri nấm kể lại mà chẩn đoán bệnh đến mức này, sự cao siêu của y thuật đối phương thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không liên quan đến Tô Hiểu. Tịnh huyết bí dược, phương thuốc dược tề đã cung cấp ý tưởng, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hắn phải nhanh chóng tìm một nơi để hoàn thiện tịnh huyết bí dược. Alex, tình hình của con trai ngươi so với tưởng tượng còn tệ hơn. Tô Hiểu lấy miếng điện cực ra khỏi người thiếu niên già yếu, lời nói lộ ra vài phần tiếc nuối. Nghe Tô Hiểu nói như vậy, người mỹ phụ vừa nhen nhóm chút hy vọng liền che mặt khóc nức nở. Đội trưởng tuần tra. Alex một bên mắt lộ ra vẻ khác thường. Không nên xem thường bất cứ ai. Alex tuy chỉ là một đội trưởng tuần tra, nhưng hắn cũng là một tay chơi khét tiếng ở địa phương. Người có thể trở thành tay chơi khét tiếng ở thủ đô tộc tinh linh tuyệt sẽ không phải kẻ ngu ngốc. Y sư Biquea, có gì cần ta làm, ta nhất định không chối từ. Không phải vấn đề này. Tình hình của con trai ngươi rất nghiêm trọng. Hãy nhanh chóng chuẩn bị hậu sự đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, đội trưởng tuần tra. Alex vội vàng nói, y sư Biquea, ta biết ngài nhất định có cách. Tô Hiểu ngồi xuống trở lại, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Hắn nghiêng đầu nhìn Alex, nói, ta vào chung cư này trước, phát hiện có kẻ theo dõi gần đây. Xem ra vương tộc đã biết ngươi đang làm gì. Alex nhẹ gật đầu. Hắn thật ra đã sớm biết không giấu được, nhưng làm cha, hắn sẽ không từ bỏ con trai mình. Dù đứa con trai này ăn không ngồi rồi, nhưng ưu điểm cũng không ít, ví dụ như hiếu thảo, có đầu óc kinh doanh. Ngươi lừa dối vương tộc, che giấu bệnh nhân. Chỉ điểm này thôi, đủ để ngươi chết cả nhà. Ta biết. Alex gật đầu mạnh. Hắn dường như đã hạ quyết tâm nào đó, nói, y sư Biquea, dùng mạng của ta đổi lấy mạng sống cho con trai ta đi. Ta đã chuẩn bị xong. Đừng hiểu lầm. Đây không phải là vấn đề chết một mình ngươi. Nếu con trai ngươi đột nhiên khỏi hẳn, không chỉ nó, mà cả nhà ngươi cũng sẽ chết theo. Yên tâm đi, cả nhà ngươi sẽ đi được chỉnh tề. Nghe Tô Hiểu nói như vậy, mặt Alex suýt bộc phát tơ máu. Hắn suy nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy. Tuy nhiên, hai chữ tuy nhiên của Tô Hiểu khiến Alex theo bản năng nảy sinh chút hy vọng. Nếu ngươi hợp mưu với ta, khục, nếu hợp tác với ta, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Ta nhận lời mời của tiên tri nấm, đến đây kiếm phí chẩn đoán điều trị. Còn ngươi, đội trưởng tuần tra. Alex, người đầu tiên phát hiện ta ở công viên. Ngươi tận chức tận trách dò hỏi sau, biết ý đồ của ta, cũng như kẻ thù của ta cũng đã đến thế giới này. Để đảm bảo ta không bị kẻ thù ám sát, ngươi chỉ có thể tạm thời giấu giếm một chút thông tin. Sau khi biết ta có thể chữa trị bệnh lão hóa, ngươi đưa ta đi gặp một bệnh nhân mắc bệnh lão hóa. Cuối cùng, ta chữa khỏi cho bệnh nhân mắc bệnh lão hóa đó, và ngươi, người trung thành với vương tộc, sẽ báo cáo việc này lên vương tộc. Alex, ngươi nói xem, câu chuyện này có viên mãn không? Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Alex, trên mặt nở nụ cười hiền lành. Khóe mắt Alex co giật. Hắn hiện tại 1000% xác định, y sư mặc áo bào trắng, trông lười nhác, tùy tiện này tuyệt không phải người tốt. Những gì đối phương biểu hiện ra, đại đa số đều là ngụy trang. Điều này, đây là vượt quyền. Alex đang do dự. Theo quy trình bình thường, hắn cao nhất chỉ có thể báo cáo lên cấp trên trực tiếp của mình, tức là chỉ huy cấm vệ quân thành vệ quân, Pan ở Cai Linh. Tất cả thành vệ quân trong thành đều do người này điều khiển. Trong thể chế tộc tinh linh, vượt quyền báo cáo không khác gì tìm chết. 10 người vượt quyền thì 9 người chết, người cuối cùng bị điều đi trấn giữ tiền đồn rừng rậm nhiệt đới. Alex, người đây là lập đại công cho vương tộc. Nhưng điều này, Alex vẫn còn do dự. Ai nói ngươi đang vượt quyền? Nếu ngươi ngồi lên vị trí của cấp trên trực tiếp của ngươi, ngươi sẽ không còn là vượt quyền. Những vị trí phía trên chỉ có bấy nhiêu, ngươi không đá xuống một người, ngươi làm sao có thể ngồi lên những vị trí đó? Nghe xong những lời này của Tô Hiểu, Alex cúi đầu suy tư. Cuối cùng, hắn lắc đầu. Ngươi không hy vọng ngồi lên vị trí đó. Ta vẫn chưa có tư cách đó. Alex vừa rồi quả thật đã động lòng, nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại. Ngươi có tự nhận thức như ngươi không nhiều lắm, ta trọng dụng ngươi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, trục phóng trong ống tay áo từ từ lộ ra. Hắn đã chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Alex vẫn luôn cúi thấp đầu bỗng ngẩng đầu, nói, ta làm. Ta thấy lão đồ vật kia khó chịu đã lâu rồi. Thái độ của Alex quay ngoắt 180 độ. Tại sao lại như vậy? Đó là vì Alex có một bí mật. Hắn có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được cái cảm giác tử vong mạnh mẽ nhất trong đời. Điều này so với cái cảm giác tử vong khi hắn từng dẫn đội chiến đấu với cây tinh, mạnh mẽ gấp trăm lần, nghìn lần. Nói như vậy, người có thể liên lạc với vương tộc. Có thể, cũng không thể. Phải thử một chút mới biết được. Chúc ngươi thành công. Sau nửa đêm 12 giờ, đến phòng khám mới mở của ta lấy thuốc cho con trai ngươi. Để lại câu nói này, Tô Hiểu cất bước đi ra ngoài chung cư. Ra khỏi chung cư, gió đêm mát mẻ thổi đến. Bà Hà với móng vuốt dính máu bay tới. Mấy tên lính gác ngầm theo dõi xung quanh đều đã bị Ba Ha giải quyết. Giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu tuy không đối địch trực tiếp với tộc tinh linh, nhưng cũng không quá nhượng bộ. Với thân phận y sư đến từ thế giới bên ngoài hiện tại của hắn, hoàn toàn không dùng thủ đoạn giết chóc ngược lại đáng nghi. Không thể hiện đủ mạnh mẽ, đôi khi cũng có thể bị hiểu là chột dạ. Gửi cho vương tộc một thái độ, ta đến đây giúp các ngươi chữa trị bệnh lão hóa, không phải đến làm chân tay cho các ngươi. Tất cả đều lịch sự với ta một chút. Lão đại, Út bên kia nói, cha xứ và họ đều ở tiền đình vương cung. Xem ra họ đã có chút giao tình với tinh linh vương. Cronway. Còn về phía Guiac, sau khi đưa cho tên đó 10 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, tên đó cuối cùng cũng đồng ý, thời gian được định vào sáng sớm. Tuy nhiên lão đại, sáng mai có hơi gấp gáp quá không? Giọng Ba Ha có chút lo lắng. Cha xứ sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Sáng mai đã là giới hạn. Tô Hiểu giơ tay về phía đội trưởng tuần tra. Alex đang nhìn theo từ xa, ra hiệu đối phương có thể trở về. Trước đây Tô Hiểu muốn tìm một tay chơi khét tiếng hợp tác. Nhân vật ban đầu hắn dự định là tinh linh lưu lạc. Ligo. Nhưng Ligo đã dùng hành động thực tế để nói cho Tô Hiểu một điểm, chỉ cần hắn đủ phế vật, hắn sẽ không bị Tô Hiểu lợi dụng. Ligo tập hợp đủ ưu điểm như tham tiền, háo sắc, sợ chết, lười biếng, bạc bẽo, thấy lợi quên nghĩa. Ngoài những thứ này ra, không có bất kỳ điểm sáng nào. Tô Hiểu bắt đầu quan sát người này từ vùng đất ngập nước đầy nắng, cho đến khi đến Bối Thành, Tô Hiểu hoàn toàn xác định Ligo là một phế vật sắc vụn. Dù có nâng đỡ hắn thế nào, cũng khó thành đại sự. Đi dưới ánh đèn đường, Tô Hiểu lấy Tịnh Huyết Bí Dược, phương thuốc dược tề, ra xem xét. Không đi bao xa, một bóng hình xinh đẹp đuổi kịp bước chân hắn, giả vờ muốn kéo cánh tay hắn, nhảy mắt trái với hắn rồi hỏi, có thời gian không? Tô Hiểu làm ngơ, tiếp tục tiến lên. Cô tiểu muội tinh linh phía sau khẽ cười, dựa vào cột đèn đường tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Khi nàng chú ý đến Ador ở phía sau, mắt sáng lên, giả vờ muốn bắt chuyện. Ador nhanh chóng tăng tốc bước chân. Hình tượng tộc tinh linh trong lòng nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Ra khỏi khu ổ chuột, Tô Hiểu đi bộ một đoạn rồi xuống xe buýt công cộng. Đây là một quảng trường không mấy sầm uất. Trên đường phố có không ít lá khô rụng. Hai bên đường không rộng quá 4 mét. Có một số cửa hàng không treo biển hiệu, chứng tỏ chưa được thuê. Tô Hiểu dừng bước trước một tòa nhà hai tầng nhỏ. Cánh cửa gỗ hai cánh trên có khung kính mở ra. Bước vào trong, hắn phát hiện mặt đất lát gạch trắng đen xen kẽ. Toàn bộ kiến trúc không lớn lắm. Tô Hiểu chỉ tính mở một phòng khám nhỏ. Tầng 1 tiếp đón bệnh nhân, tầng 2 để ở lúc này ở tầng 1, giường phẫu thuật bằng kim loại, giá treo truyền dịch. Đã được bày biện sẵn. Bức tường phía bên phải là một giá sách đầy sách và bình mẫu. Trong một cái bình mẫu, rõ ràng ngâm một trái tim người. Cách đó không xa là một bộ xương hơi ngả vàng. Nhìn thế nào, đây cũng không phải là bố trí tạm thời, mà vốn dĩ đã là một phòng khám. Bạn thân yêu của ta, người đến rồi. Thấy hài lòng với nơi này chứ? Nhìn những dụng cụ mới tinh này, những viên gạch bóng loáng. Tô Hiểu không nói gì. Hắn hơi tò mò, cây xa đã mua lại phòng khám đang kinh doanh này như thế nào? Biquea, ta trịnh trọng giới thiệu với ngươi, bốn vị này là những tay sai giỏi mà ta tìm cho ngươi. Đều đến từ làng chài thôn quê, rất chất phác. Theo lời giới thiệu trịnh trọng của cây xa, bốn người làng chài xuất hiện. Bốn vị này ăn mặc vừa trang trọng vừa quê mùa. Do thường xuyên phơi nắng phơi gió, da họ thô ráp, mặt không biết mấy ngày không rửa, trông đen bóng. Tóc họ tự nhiên đã có gheo, gheo tự nhiên giúp dựng thẳng mái tóc. Khi cười, họ để lộ hàm răng kim loại đầy vàng hoặc bạc. Lão đại làng chài cười mang theo sự hung ác. Lão nhị mặt đầy dữ tợn, thân hình cao lớn cường tráng. Lão tam tết tóc đuôi ngựa, đeo khuyên tai đôi, cầm râu ria xồm xoàm. Lão tứ thấp bé nhất, trông hung ác và ngốc nghếch. Thực lực của bốn người làng chài không kém, nhưng khí chất của họ chỉ có thể dùng vặn vẹo và tàn nhẫn để hình dung. Trời mới biết cây xa tìm đâu ra bốn người này. Lão đại làng chài mặt nở nụ cười rạng rỡ, nói, chào ngài, Bi Quay A tiên sinh. Nói xong, lão đại làng chài nháy mắt với ba tên tiểu đệ của mình, ý bảo nhanh chóng chào hỏi. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu không cần, để bốn người đến phòng thuê đối diện nghỉ ngơi là được. Sau khi bốn người làng chài đi, Tô Hiểu nhìn cây xa, ta không có nhiều bạc tệ như vậy, thuê bốn tên côn đồ có thực lực như thế này. Bạn thân yêu của ta, ngươi hiểu lầm rồi. Tiền công mỗi ngày của họ là giá này. Cây xa giơ một ngón tay. Mỗi ngày 1.000 bạc tệ. Tô Hiểu cảm thấy, với thực lực của bốn người làng chài, giá này đáng giá. Bốn người này là côn đồ sát thủ như nhân viên quét dọn hoặc công nhân tạp vụ. Nếu cần, họ còn có thể sửa đường dây điện, sửa đồ đạc, tức là kim thợ điện của thợ mộc. Nếu có thuyền đánh cá, họ cũng sẽ sửa thuyền đánh cá và ra biển bắt cá cải thiện bữa ăn. Không không không, bốn người họ cộng lại, tiền công mỗi ngày là 10 bạc tệ. Tôi cam. Bà Hà kinh ngạc reo lên. Cũng không trách hắn, giá này thực sự quá rẻ. Sẽ không có vấn đề gì. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Họ vừa mới đến thành phố lớn, hơn nữa họ nghe người nhà nói, thành phố lớn rất hiểm ác. Cho nên bốn người này không dám tùy tiện nhận công việc. Đến Bối Thành 4 ngày, đói 7 bữa. Tô Hiểu ra hiệu Ba Ha đi mua chút đồ ăn. Một lát sau, trong phòng ăn ở tầng 2, bàn ăn bày đầy các món ăn. Bốn người làng chài đứng quy củ một bên, thỉnh thoảng nuốt nước bọt và liếc nhìn những món ngon trên bàn. Hôm nay ta mời, đừng khách sáo. Nghe Tô Hiểu nói như vậy, bốn người làng chài thật sự không khách sáo, bắt đầu ăn như gió cuốn. Dù ăn nhanh, không có lễ nghi gì, nhưng họ cũng không giả mang. Họ đều dùng đũa ăn, ăn như hổ đói. Nhìn họ ăn, sẽ cảm thấy rất ngon miệng. Thuê bốn người này mỗi ngày 10 bạc tệ, tỷ lệ hiệu quả, giá cao đến mức không hợp lý. Tô Hiểu nhìn nhóm bốn người làng chài ăn uống xong, quay người đi vào căn phòng đối diện phòng ngủ. Một giờ sau, Tô Hiểu nhìn quanh tình hình bên trong căn phòng. Căn phòng không đến 30 mét vuông này đã được hắn bố trí thành phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời. Ngồi trước bàn thí nghiệm, Tô Hiểu lấy Tịnh Huyết Bí Dược, phương thuốc dược tề, ra xem xét. Không phải Tô Hiểu khoe khoang, nếu nói về y thuật, hắn không bằng chủ nhân của phương thuốc này. Nhưng nếu nói về điều chế dược tề, hắn hơn đối phương quá nhiều. Phần lớn trường hợp, Tô Hiểu đều là y thuật không đủ, dược tề bù vào. Thật sự không được thì đại tu. Tô Hiểu liệt kê một danh sách các nguyên liệu cần thiết, đưa cho cây xa 500 linh hồn tệ phí vật liệu và công sức. Sau đó, cây xa dẫn bốn người làng chài đi ra ngoài. Chỉ cần đưa đủ linh hồn tệ, sức mạnh của cây sa thật sự có thể thông thiên. Mới tới tinh linh chi đô, Tô Hiểu muốn tạo ra một loại dược tề đủ sức khiến vương tộc tinh linh phải giật mình. Vì vậy, tình huyết bí dược nguyên bản chắc chắn không phù hợp, loại dược tề này nhiều nhất chỉ có tác dụng làm dịu chứng lão hóa. Sau khi bàn bạc với đội trưởng tuần tra Alex, Tô Hiểu cuối cùng đã biết tên của loại triệu chứng này, trọc huyết chứng. Cái tên này quả thực rất chính xác, bởi vì triệu chứng xuất hiện do huyết mạch ô trọc và bị nhiễu loạn. Để trị liệu trọc huyết chứng, tình huyết bí dược phiên bản nguyên thủy có hiệu quả bình thường, còn tình huyết bí dược 2, không eo thì có thể tạo ra hiệu quả chậm chạp. Tình huyết bí dược 3, không eo là loại dược tề tương đối lý tưởng, còn tình huyết bí dược 4, không eo thì phải đảm bảo sau khi uống vào, người bệnh trọc huyết chứng có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Tình huyết bí dược 5, không eo là phiên bản gia cường tối thượng, có thể trị tận gốc trọc huyết chứng. Trong thời gian ngắn mà muốn điều chế ra tình huyết bí dược 5, không eo thì đó là chuyện nằm mơ. Mục tiêu của Tô Hiểu là làm ra tình huyết bí dược 4, không eo trước. Dược tề phiên bản 4, không có hiệu quả nhanh chóng, đủ sức khiến vương tộc phải trợn mắt. Tô Hiểu sẽ nói cho vương tộc tinh linh một bí mật, bọn họ sắp diệt tộc. Sự xuất hiện của trọc huyết chứng đại diện cho một điều, huyết mạch lực của tộc tinh linh sắp khô kiệt. Đây không phải là tình trạng của riêng chi nào trong tộc tinh linh, mà là tất cả các tộc tinh linh đều như vậy. Tô Hiểu có thể xác định, tộc tinh linh trước đây đã trải qua một thời kỳ cực kỳ gian nan. Có lẽ là để chống lại một loại ngoại địch nào đó, các vị tổ tiên của tộc tinh linh đã gần như điên cuồng uống vào một lượng lớn lực lượng vượt sâu được hoạt hóa sâu sắc. Chuyện đáng sợ hơn là cả một thế hệ đều làm như vậy. Thời kỳ đó, tộc tinh linh có lẽ đều là toàn dân giai binh. Loại suy đoán này của Tô Hiểu trùng khớp với lịch sử tộc tinh linh mà hắn từng xem qua. Có một giai đoạn, tộc tinh linh đã toàn diện khai chiến với cây tinh. Cây tinh là sinh vật được tạo ra sau khi cây cối bị lực lượng vượt sâu ăn mòn. Tộc tinh linh muốn đánh bại chúng, chỉ có thể đồng dạng hóa thân thành ác quỷ trong vực sâu, cướp đoạt đất đai, tài nguyên. Từ bộ tộc cây tinh. Cuối cùng, các vị tổ tiên của tộc tinh linh đã chiến thắng. Còn về cái giá mà họ phải trả, điều này không ai biết. Trang bị thiên phú thức tỉnh, lực lượng vượt sâu sau khi bị nhiễu loạn, hai điểm này cộng hưởng, có lẽ vẫn chưa phải là toàn bộ nguyên nhân dẫn đến trọc huyết chứng. Sự hiểu biết của Tô Hiểu về trọc huyết chứng vẫn chưa đủ nhiều. Hắn không hiểu tại sao vương tộc lại muốn thiêu hủy thi thể của những người bệnh đó. Chẳng lẽ sau khi chết, những người bệnh đó sẽ biến dị thành quái vật? Trong lúc Tô Hiểu suy tư, bốn người làng chài trở về. Bọn họ xách theo bao lớn bao nhỏ, nếu không biết, còn tưởng bọn họ là mang đặc sản về thăm người thân trong thành. Chờ một chút. Bốn người làng chài định quay người xuống lầu dừng lại. Bọn họ nghi hoặc nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt tuy không hoảng hốt, nhưng cũng hơi căng thẳng. Bọn họ rất vất vả mới tìm được chủ thuê bao ăn bao ở, mỗi ngày trả tiền lương 2 ngân tệ 50 bố mã. Đây là tiền công một tuần. Tô Hiểu ném một túi tiền chứa 70 đồng bạc cho lão đại làng chài. Lão đại làng chài, người giết người như giết cá, lúc này lại căng thẳng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Biểu cô A Sắc, tiếng địa phương của tộc tinh linh. Tô Hiểu không hiểu lão đại làng chài nói gì, điều này không quan trọng, chỉ cần bốn người làng chài có thể hiểu hắn nói là được. Lão đại làng chài muốn nói gì đó, nhưng lại lộ vẻ khó xử, dường như những lời này không tiện trực tiếp nói với chủ thuê. Tô Hiểu nhìn về phía đội trưởng tuần tra Alex, người vừa đến và đang đợi ở một bên, nhờ đối phương nói chuyện với bốn người làng chài. Không cần nghĩ, Tô Hiểu cũng biết bốn người làng chài muốn gì. Bốn người làng chài mới đến thành phố lớn, nhìn thấy những cô gái tinh linh da dẻ non mềm, cộng thêm họ vừa nhận được một khoản tiền công lớn, lúc này đương nhiên muốn đi tiêu sái, kiến thức cuộc sống về đêm của thành phố lớn. Mặc dù đội trưởng tuần tra Alex cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu tiếng địa phương của bốn người làng chài, nhưng thông qua cử chỉ của hai trong số họ, Alex hiểu rằng bốn người làng chài đang hỏi chỗ nào có thể đi vẫy. Bốn anh em này, ngoài trừ gửi một phần tiền về nhà, muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm của thành phố lớn. Alex đưa bốn người làng chài rời đi. Tô Hiểu không để ý đến những người đó, hắn còn muốn cải tiến tịnh huyết bí dược. Đóng kỹ cửa phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu bắt đầu điều chế phiên bản ban đầu của tịnh huyết bí dược. 5 phút sau, một bình tịnh huyết bí dược đã được hắn điều chế xong. Đối với Tô Hiểu mà nói, việc điều chế loại dược tề ở trình độ này quả thực quá đơn giản. Hắn cần làm là trên cơ sở của tịnh huyết bí dược, phát triển ra thế hệ thứ hai, hay còn gọi là phiên bản nâng cấp. Tin tốt là tịnh huyết bí dược có rất nhiều điểm không hoàn hảo. Tin xấu là ý tưởng công thức là đúng, nhưng phương pháp điều chế và lựa chọn vật liệu thì thực sự không đáng hài lòng. 4 giờ sau, Tô Hiểu buông cây bút trong tay, bắt đầu xem xét bản vẽ vòng tròn pha chế mà hắn thiết kế có vấn đề hay không. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn đốt bản vẽ này. Sau khi, Tô Hiểu phát hiện một vấn đề. Công thức mà hắn hoàn thiện, từ phiên bản 2, không trở đi, đã không còn liên quan đến tịnh huyết bí dược nữa. phiên bản 3 không hoàn toàn là công thức mới, phiên bản 4 không là phiên bản nâng cấp của công thức mới. Bỏ ra gần 4.000 tiền hồn để mua tịnh huyết bí dược dường như hơi không đáng, nhưng theo tôi hiểu, công thức này quan trọng hơn là cung cấp thông tin, cùng với mượn thân phận tiên tri nắm. Hơn nữa, lông dê phải xuất hiện trên con dê. Hắn điều chế bí dược bổ sung sinh mệnh lực và ức chế nghịch huyết mạch, gọi tắt là bí dược sinh mệnh, sẽ không tặng không cho vương tộc tinh linh. Trong quá trình chữa bệnh, Tô Hiểu chuẩn bị kiếm được một khoản lớn từ vương tộc. Đổ hơn nửa thùng bí dược sinh mệnh đã điều chế vào ống nghiệm đặc chế, sau đó kẹp ống nghiệm đặc biệt vào phần sau của súng tim bằng kim loại. Điều này vẫn chưa xong, hắn lại lấy ra hộp tinh thể bên trong, đặt từng ống tim vào đó. Đặc điểm của những bí dược sinh mệnh này là tiện lợi khi sử dụng, có hiệu quả nhanh chóng, chi phí vật liệu thấp hơn so với dược tề cung cấp, nhưng độ khó điều chế lại cực cao. Đây là Tô Hiểu cố ý làm. Hắn xác định, vương tộc nhất định sẽ tìm mọi cách để có được công thức. Đã như vậy, thì đợi thời cơ chín muồi, bán công thức với giá cao cho bọn họ. Khi tộc tinh linh mua công thức, kết quả phát hiện không thể mô phỏng, mọi chuyện sẽ càng dễ làm hơn. Tô Hiểu đẩy cửa ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim. Vừa ra cửa, hắn liền thấy đội trưởng tuần tra Alex đang ngồi chờ ở đó. Tiên sinh Bequea. Alex nhìn về phía Tô Hiểu với ánh mắt hy vọng. Đúng vậy, hắn là một thổ địa rắn độc tâm ngoan thủ lạc, nhưng lúc này, hắn chỉ là một người cha khao khát cứu con trai mình. Tô Hiểu lấy ra một chiếc hộp tinh chế hình sợi dài. Chỉ riêng bao bì này đã tạo cảm giác quý giá cho người như Alex. Lúc này, cảm nhận của Alex chính là như vậy. Tiên sinh Bequea, tôi phải làm thế nào? Tiêm dược tề này cho con trai ngươi, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, báo cáo chuyện này cho vương tộc. Rõ. Đội trưởng tuần tra Alex vội vàng rời đi. Thật ra hắn không tin Tô Hiểu, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Một giờ sau, khu chung cư, trong phòng ngủ của căn hộ mà Alex thuê. Đèn trong phòng ngủ sáng rực. Ale. Hắn ngơ ngác nhìn con trai gầy trơ xương, đang tựa vào đầu giường. Mái tóc của thiếu niên này vẫn hoa râm, nhưng làn da chảy xệ so với trước đó đã căng đầy hơn rất nhiều. Điều quan trọng hơn là hắn đã tỉnh lại. Cha, con khác. Giọng nói khàn khàn của thiếu niên cất lên. Nghe hắn nói vậy, người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên giường rơi nước mắt như hạt đậu, nhưng cũng lập tức đến bên tủ đầu giường rót nước. Alex nhìn chiếc ống tim trong tay, hắn đang do dự, nên đánh cược một phen, hay là dẫn vợ con chạy trốn ngay trong đêm. Đúng lúc này, Alex đột nhiên cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy Ba Ha bên ngoài cửa sổ, dùng đôi mắt ưng đỏ rực nhìn hắn. Nếu đã lên thuyền giặc, đã nhận được lợi ích, thì đừng mơ tưởng bỏ trốn. Alex ngồi trên giường, cười nói với con trai mình, có đói bụng không? Vâng. Vậy cha đi tìm chút đồ ăn, con cả đời cũng ăn không hết quyền vị, tài phú. Để lại câu nói này, nhìn chằm chằm vợ mình, Alex đi ra ngoài phòng ngủ. Vừa ra khỏi phòng ngủ, cơ thể hắn liền không ngừng run rẩy, hắn đang sợ. Đây không phải là sự yếu đuối và hèn nhát, mà là tình huống bình thường. Những gì hắn sắp dính líu đến, chỉ cần sai một bước, hắn sẽ lập tức bốc hơi khỏi nhân gian. Đường phố lúc 11 giờ đêm rất yên tĩnh. Alex rất nhanh biến mất trong một con hẻm nhỏ. Những xúc tu màu đen xuất hiện trên bức tường, dần hình thành một cánh cửa. Cha xứ bước ra từ bên trong, hắn nhìn bóng lưng của Alex, một tay giơ lên. Ân khục. Bốn anh em làng chài chặn ở phía trước con hẻm nhỏ, mỗi người một con dao giết cá. Phía sau là rìu ngắn hoặc lưỡi câu rỉ sét đen. Nhìn thấy bốn người này, nụ cười trên mặt cha xứ biến mất một phần. Bốn anh em này tuy trong cục mịch, quê mùa, nhưng bốn người phối hợp với nhau rất tốt, thực lực không thể xem thường. Phi. Lão đại làng chài phun một ngụm đầm dính xuống đất, tuyên bố lập đội. Bốn người cùng nhau xông vào con hẻm nhỏ. Nửa giờ sau, bốn anh em làng chài đầy vết máu ngồi trên bậc thang con hẻm nhỏ. Lão đại làng chài phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu tươi và răng vàng. Bên cạnh, lão tứ dùng dao vết cá gãy tay mình. Trên tay hắn, có một sợi xúc tu đen xoắn vặn. Địch nhân của lão bản thật lợi hại. Lão nhị làng chài dùng tiếng địa phương nói. Hắn đơn tay đưa vào vết thương ở bụng mình. Khuôn mặt hắn vì đau đớn mà co rúm lại. Hắn rút ra một sợi xúc tu đen từ trong bụng, sau đó nhét ruột mình trở lại, đơn tay giữ chặt vết thương ở bụng. Địch nhân của lão bản đương nhiên lợi hại, đây là thành phố lớn, là Bội Thành. Ngươi tưởng ở trong thôn đấu với hải quái là được à, đừng có bộ dạng yếu ớt vậy. Lão đại làng chài tỏ vẻ rất hiểu biết. Mới tới thành phố lớn, hắn cảm giác mình đã trải qua nhiều chuyện. Người ở đây thực lực cũng mạnh. Công việc đầu tiên đã mạo hiểm như vậy. Bốn anh em làng chài bàn bạc một phen sau, quyết định trở về phòng khám. Chủ của họ là y sư, cộng thêm đây rõ ràng thuộc về tai nạn lao động, trở về chữa trị chắc chắn không mất tiền. Nếu cha xứ biết rằng bốn tên nhóc cản đường hắn hôm nay là do Tô Hiểu thuê với giá 10 đồng bạc mỗi ngày, chắc chắn sẽ rất im lặng. Nửa đêm về sáng một chút, bốn anh em làng chài khập khiễng trở về phòng khám. Vết thương của họ tuy nặng, nhưng cơ bản đều là thương thế trên cơ thể. Về phương diện ăn mòn năng lượng cổ thần, Tô Hiểu rất có kinh nghiệm ứng phó. Sau một hồi chữa trị, thương thế của bốn anh em làng chài cơ bản đã ổn định. Với thể chất của họ, cộng thêm dược tề và linh ảnh tuyến của Tô Hiểu, ngày mai họ có thể hồi phục tương đối. So với thương thế trên cơ thể, lúc này họ đang chịu tổn thương tinh thần cực lớn. Đặc biệt là lão Tam làng chài với mái tóc tết đuôi ngựa. Ánh mắt mờ mịt của hắn dường như đang hỏi, bác sĩ thành phố lớn đều đáng sợ như vậy sao? Sau khi xử lý ngoại thương, bốn người làng chài có lẽ biết được hình ảnh của mình không tốt, vì vậy họ mỗi người bưng một suất bữa khuya do Tô Hiểu cung cấp, ngồi trên bậc thang đối diện đường phố ăn. Bốn người làng chài ăn bữa khuya đến một nửa, một chiếc xe ngựa có thùng xe đặc biệt lớn dừng lại. Chiếc xe ngựa này có cấu trúc tinh xảo, kéo xe là ba con bạch mã sinh ra kỳ lân. Chủ nhân chiếc xe ngựa chắc chắn có thân phận tôn quý. Một người đàn ông trung niên hơi mập bước xuống xe trước, phía sau hắn là vài tên bộ hạ, nâng một chiếc hộp gỗ lớn hình sợi dài. Vài người cùng nhau đi vào phòng khám. Chưa đầy một giờ, những người đó lại đi ra. Trong đó, người tinh linh mập mạp ăn mặc sang trọng, trên mặt là nụ cười không thể che giấu. Chiếc trương hình sợi dài mà mấy người phía sau khiêng, cố ý để lại một khe hở. Đội trưởng tuần tra Alex cúi đầu suốt. Mãi đến khi xe ngựa chạy xa, hắn mới đứng dậy sau khi quỳ một chân xuống đất. Bốn người làng chài đang ăn bữa khuyên nhìn chằm chằm Alex. Đúng lúc này, bà Hà bay tới. Bốn anh em, tối nay vất vả rồi, đây là tiền làm thêm giờ. Bà Hà đặt xuống một túi tiền. Lão đại làng chài nhanh chóng mở ra, bên trong là gần 100 đồng bạc, cùng với bốn bình dược tệ ức chế quý giá. Tại sao bốn người làng chài lại có thực lực như vậy? Là bởi vì bốn người họ đã chiến đấu lâu dài với hải quái, ăn thịt máu sống của hải quái. Dần dần, họ bị lực lượng vượt sâu ăn mòn ngày càng nghiêm trọng. Bốn người làng chài đến thành phố lớn hoàn toàn là bị trưởng thôn lừa gạt. Trưởng thôn rưng rưng tiễn đưa bốn tên tai họa này. Đội trưởng tuần tra Alex dừng chân một lát trước cửa phòng khám, sau đó vội vàng rời đi, xử lý công việc tiếp theo. Trong phòng khám, Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, châm một điếu thuốc. Cuối cùng cũng tiếp xúc được với vương tộc tinh linh. Phương thức liên lạc vương tộc của Alex rất đơn giản. Hắn gần như dốc hết gia sản mới mua được một thông tin, vị vương tộc nào đó hoặc con cái của họ mắc phải trọc huyết chứng. Sau khi có được thông tin này, mọi chuyện trở nên dễ dàng. Alex dưới sự giúp đỡ âm thầm của Kaysa đã liên lạc được với vị vương tộc đó. Thái độ của vị vương tộc đó là yêu cầu Tô Hiểu lập tức đến sau thành. Tô Hiểu đương nhiên không để ý, sau khi bố ung đi chào hỏi xong, vị vương tộc đó dẫn con gái đến phòng khám. Dù sao cũng đã nửa đêm, vừa quay đầu, trên bàn phía trước đã bị đinh mười mấy con dao. Ai cũng phải sợ hãi. Trên tờ giấy trên bàn viết, đến phòng khám tìm ta, chờ ngươi một giờ. Lần đầu tiếp xúc và chữa trị với vương tộc, đã hoàn thành trong tình huống không suôn sẻ như vậy. Vị vương tộc đó cũng không ngốc. Thái độ ban đầu tuy có kiêu ngạo, nhưng sau khi phát hiện Tô Hiểu thật sự có thể trị liệu trọc huyết chứng, thái độ trở nên nhiệt tình như đối đãi người nhà mình. Tô Hiểu nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng. Hắn bảo Ba Ha đi dựng tấm bảng đã chuẩn bị sẵn ở cửa, sau đó đóng cửa phòng khám. Trên tấm bảng ở cửa viết, mở cửa khám bệnh lúc 7 giờ sáng, xin đừng làm phiền trước. Tô Hiểu đi lên lầu 2 phòng ngủ nằm ngủ. Giấc ngủ này rất yên tâm. Dù sao xung quanh phòng khám, lính gác thành ngày càng nhiều. Hắn xác định, giờ phút này, tinh linh vương Grunway đã điều tra rõ ràng mọi việc hắn làm sau khi vào bối thành. Quả nhiên, không có ai đến làm phiền. Đến 6 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, Tô Hiểu thức dậy rửa mặt. Cửa phòng khám vừa mở, vài tên chiến sĩ tinh linh và một người đàn ông có khí tức ôn hòa bước vào phòng khám. Y sư Biquea, chào buổi sáng. Viên quan văn chức có tướng mạo rất có sức hút mở miệng. Bên cạnh hắn là một nữ chiến sĩ tinh linh có khí tức sắc bén. Nàng từ đầu đến cuối cảnh giác nhìn bốn người làng chài, cảm giác bốn người làng chài không giống người tốt. Ai muốn gặp ta? Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, viên quan văn chức cười đáp, là bệ hạ của chúng ta. Tinh linh vương Krunway. Đúng vậy, y sư Biquea, ngài có lẽ còn chưa biết, đại danh của ngài đã truyền đi trong vương cung sau nửa đêm qua. Đương nhiên, hiện tại chỉ giới hạn ở các nhân vật lớn biết sự tồn tại của ngài. Viên quan văn chức cúi người chào, đồng thời dùng tay vỗ nhẹ vào nữ chiến sĩ tinh linh bên cạnh, ý bảo đối phương nói gì đó để tạo mối quan hệ. Dẫn đường đi. Tô Hiểu sớm đã nghĩ đến tinh linh vương Krunway sẽ gặp mình. Hắn vừa ra khỏi phòng khám, nhìn thấy trên con đường không rộng rãi, đứng rất nhiều binh lính, chỉ để lại một lối đi đủ cho một người qua. Nhìn thấy mức độ hộ tống như vậy, Tô Hiểu không nói gì. Ra khỏi đường phố, hắn lên một chiếc xe ngựa thùng kim loại. Trong thùng xe rất xa hoa. Tô Hiểu ngồi trên ghế da thật, nhắm mắt dưỡng thân. Xe ngựa đi được khoảng hơn một giờ, sau khi đến nội thành, thì dừng lại vì một trận ồn ào phía trước. Đúng lúc này, một đạo âm thanh xé gió đánh tới. Ầm. Một cây trường thương đen dệt bằng xúc tu đen đâm xuyên vào thùng xe. Nữ chiến sĩ tinh linh ngồi đối diện Tô Hiểu, nhào tới ôm lấy Tô Hiểu, nhưng đã chậm một bước. Phù. Cây trường thương đen dệt bằng xúc tu đen, xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, thậm chí còn đâm xuyên qua thùng xe phía sau. Tô Hiểu không hề tránh né cây trường thương đen này. Đây là vụ ám sát hắn đã bỏ ra 10 viên tinh hạch hồn, hoàn chỉnh, thuê quy ác để thực hiện. Một tiếng ầm vang, những xúc tu đen nổ tung. Những mảnh vỡ xúc tu đen này đột nhiên tụ lại, một cánh tay thò ra, chộp lấy Tô Hiểu. Con dao ngắn sắc bén cắt qua, chặt đứt cánh tay thò ra từ trong xúc tu. Nữ chiến sĩ tinh linh trở tay một dao, đình cánh tay này lên bàn. Khi mọi chuyện lắng xuống, Tô Hiểu đầy vết máu cúi thấp đầu. Máu tươi từ vết thương ở lồng ngực hắn chảy ra. Ngoài hai cây số, trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, cha xứ nhếch miệng cười. Cánh tay bị chặt đứt của hắn đã tái sinh siêu nhanh. Sau khi xác định không có vấn đề gì, hắn vọt xuống dưới, lẩm bẩm, cuối cùng, giết chết hắn. Để lại câu nói này, cha xứ hóa thành những xúc tu đen, hòa vào bức tường. Ở góc, một tên lính gác thành cố gắng che giấu khí tức đang co lại ở đó. Hãy hỏi, nếu Tô Hiểu sau khi thể hiện mình có thể trị liệu trọc huyết chứng, vừa đến gần vương cung đã bị ám sát, tình huống này đã không còn đơn giản là một cái tát thẳng vào mặt tộc tinh linh, mà là sau khi đâm liên tiếp mấy nhát dao, trước khi đi còn khạc đờm. Kẻ ám sát Tô Hiểu, khả năng là xúc tu đen, khí tức hệ cổ thần, khuôn mặt giống hệt cha xứ, cùng với tên lính gác thành nhìn thấy cha xứ động thủ và rút lui về phía sau. Trước những bằng chứng này, cha xứ còn có thể nói gì? Tình hình hiện tại là, bùn rơi vào túi quần, không phải cứt cũng là cứt. Hãy hỏi, trong tình huống này, tộc tinh linh sẽ bỏ qua cha xứ để theo đuổi ai? Thật vất vả mới có một y sư có thể trị trọc huyết chứng, kết quả vừa đến cửa chính vương cung đã bị cha xứ ám sát. Nếu tộc tinh linh có một chút tính khí, họ sẽ sống chết với cha xứ và những người khác. Khu hậu thành, trên đại lộ cách vương cung khoảng 1 km. Tiếng la hét cùng tiếng va chạm áo giáp khi chạy rầm rộ vang lên nối tiếp nhau. Một nhóm lớn chiến sĩ tinh linh vây quanh một chiếc xe ngựa sắc màu đen, giữ vững cảnh giác. Chiếc xe ngựa hơi nghiêng, ba con kỳ lân kéo xe đã bị nổ tung thành thịt nát. Lông và thịt vương vãi dính vào nửa trước toa xe, bốc hơi nóng trong buổi sáng hơi lạnh cuối hè, cùng với mùi máu tươi lan tỏa. Phía trên toa xe xiên vẹo là một lỗ thủng thô có đường kính nửa mét, xuyên qua lớp vỏ kim loại dày hơn 10 cm. Trên mặt đất rải rác những mảnh kim loại quăng queo lớn, cùng với bánh răng và lò xo biến dạng. Bên trong chiếc xe ngựa nghiêng, ban đầu có 3 người, giờ đây 1 người đã chết thảm, 1 người trọng thương, người duy nhất không hề hấn gì là nữ chiến sĩ tinh linh Phần Vi. Biquea tiên sinh, Biquea tiên sinh. Ngài còn nghe thấy tiếng ta không? Bên trong toa xe vặn vẹo biến dạng, nữ chiến sĩ Phần Vi chắn trước Tô Hiểu, xác định không có đợt tấn công nào khác ập đến. Cánh tay phải của nàng hội tụ năng lượng màu phỉ lục, chỉ thấy nàng vung mạnh một quyền sang bên cạnh. Với tiếng nổ lớn, một bên toa xe bị đập thủng. Trận thức phòng ngự của toa xe vừa rồi đã bị phá hủy, đập vỡ lớp kim loại dày 10 cm bằng tay không, đối với nữ chiến sĩ Phần Vi mà nói, dễ như trở bàn tay. Biquea tiên sinh, ngài nhất định đừng có chuyện gì, ngài có chuyện là ta cũng xong đời. Nữ chiến sĩ Phần Vi lẩm bẩm bằng giọng thấp, nói chuyện lúc này đã nghiến răng nghiến lợi, hận thấu những kẻ đã tiến hành ám sát. Không lâu sau, Tô Hiểu đang hôn mê trên lưng nữ chiến sĩ Phần Vi, được một nhóm lớn binh lính vây quanh đưa về phía vương cung. Một giờ sau, trong tẩm thính ở hậu thiên điện của vương cung, Tô Hiểu cởi trần, ngực cuốn băng gạc, ngồi trên giường. Chiếc giường hơi thấp, cao khoảng nửa mét. Nữ chiến sĩ Phần Vi đứng bên trái, quỷ ảnh Duku đứng bên phải. Nửa giờ trước, tinh linh vương đã hạ lệnh yêu cầu Phần Vi và Duku phải bảo vệ an toàn cho Tô Hiểu. Hai người này đều không phải nhân vật nhỏ. Quỷ ảnh Duku nguyên là đại đầu một đội ám sát, nhờ biểu hiện xuất sắc, sau đó được thăng chức vào vương cung, chủ yếu phụ trách phản ám sát, xâm nhập. Tự tát mình một cái. Vào thời khắc mấu chốt như vậy, sao nàng lại lỡ trớn được chứ? Tô Hiểu ngồi thoải mái trên giường, đánh giá nữ chiến sĩ Phần Vi xong, xếp nàng vào hàng ngũ ít uy hiếp. Chiến lực của Phần Vi tuy cao, nhưng chỉ là hộ vệ. Ngược lại, quỷ ảnh Duku, đối với Tô Hiểu mà nói là phiền phức. Đối phương tuy có thể phòng ám sát, nhưng theo tài liệu trinh sát được, gã này 89/10 từng là đại đầu một đội ám sát hoặc ngành tình báo. muốn tiến hành thao tác dưới sự bảo vệ của loại người này, khó như lên trời. Tô Hiểu từ trước đến nay không coi thường bất cứ ai, đặc biệt là loại người như quỷ ảnh Duku. Một khi bị đối phương phát hiện dấu vết, mình có thể thua sạch cả ván cờ. Chắc hẳn, một trong những mục đích của Tinh Linh Vương khi phái quỷ ảnh Duku đến, chính là nhắm vào phương diện này. Như vậy mới bình thường. Cho dù Tô Hiểu được mời đến, nếu Tinh Linh Vương không hề nghi ngờ và cảnh giác hắn một chút nào, hắn ngược lại cảm thấy không bình thường. Quỷ ảnh Duku tuy là một mối họa ngầm, nhưng Tô Hiểu cũng không bận tâm. Đối phương hiện tại là hộ vệ của hắn, hắn có rất nhiều biện pháp thu thập đối phương. Ngươi gọi là... Tô Hiểu nhìn về phía nữ chiến sĩ Phần Vi. Ta gọi Phần Vi. Đi làm chút gì đó cho ta ăn, ta còn chưa ăn sáng. Nhưng Biquea tiên sinh, vết thương của ngài. Phần Vi nói được nửa câu thì phát hiện Tô Hiểu đã từng vòng cởi băng gạc ở ngực và bụng. Vết thương xuyên thấu lúc nãy còn trông rất đáng sợ, giờ chỉ còn lại một vết sẹo không rõ ràng lắm. Ách! Phần Vi có chút không biết nói gì. Nàng suy nghĩ lại, lo lắng nói, Biquea tiên sinh, y sư trước khi đi có dặn dò đặc biệt rằng ngài mấy ngày gần đây không thể ăn đồ ăn bình thường. Tô Hiểu không nói gì. Một bên, quỷ ảnh Duku quay đầu lại, hắn cảm thấy đồng liêu lần này của mình, đầu ít nhiều có chút vấn đề. Hiện tại y sư nói cho ngươi biết, đi làm chút gì đó ăn đi. Này! Phần Vi cân nhắc trong lòng. Sau khi cảm thấy y thuật của vị y sư trước mặt càng cao siêu hơn từ tận đáy lòng, nàng đi xuống chuẩn bị thức ăn. Biquea tiên sinh, liên quan đến thân phận của kẻ ám sát, ngài có suy đoán gì không? Quỷ ảnh Duku mở miệng dò hỏi. Đó là lão đối thủ của ta không ngờ bọn họ cũng đến thế giới này. Vậy nói vậy, Biquea tiên sinh thật là đến từ thế giới khác. Có thể nói rõ cụ thể hơn không, điều này có ích cho chúng ta xác định kẻ ám sát. Ta đã đi qua rất nhiều thế giới, thỉnh thoảng sẽ mua chút vật kỷ niệm. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn lấy ra rất nhiều đồ mỹ nghệ và tiền tệ từ không gian chứa đồ. Những thứ này tuy không có tác dụng gì, nhưng thuộc về đồ cổ hoặc kỳ vật, ở trạng thái công chứng tự nhiên. Tô Hiểu đã đi qua rất nhiều thế giới, chứng minh điểm này không muốn quá đơn giản. Không lâu sau, quỷ ảnh Duku đã tin chắc rằng Tô Hiểu đích xác đã đi qua rất nhiều thế giới, đặc biệt là sau khi nhìn thấy một số vật phẩm khoa học kỹ thuật siêu thời đại, hắn càng tin tưởng chắc chắn điểm này. Tình hình hiện tại là bố Ung ở gần Tô Hiểu, đang trong trạng thái hòa nhập môi trường. Ba Ha ở bên ngoài tẩm điện. Sau khi Tô Hiểu dặn dò, nhóm hộ vệ thả Ba Ha vào. Sau khi xác định thân phận của bố và Ba Ha, nhóm hộ vệ không còn cảnh giác hai con nữa. Adore thì tương đối thảm. Sau khi Tô Hiểu gặp chuyện, Adore là người cùng đi với Tô Hiểu cũng bị bảo vệ. Nhưng sau khi hỏi han, tộc tinh linh phát hiện Adore không đặc biệt hiểu rõ Tô Hiểu, lúc này đã giam nàng lại. Hiện tại nàng đang bị giam giữ trong ngục giam dưới vương cung. Nơi đó còn giam giữ một số vật phẩm đặc biệt nguy hiểm, cấp độ phòng ngự rất cao. Nơi an toàn như vậy, Tô Hiểu tạm thời không định đi cứu Adore, trước tiên cứ để nàng bị giam giữ ở đó. Dù sao, dọc đường đi, hắn đã xóa 6 lần danh vọng giết chóc. Nói cách khác, Tô Hiểu hiện tại trong tay tổng cộng có 7 thẻ công huân giết chóc trị giá 100 điểm. Theo nguyên tắc, công huân giết chóc còn có thể xóa lần cuối cùng. Nguyên nhân là thân phận bá chủ đặc thù không phải lúc nào cũng tạo ra ngẫu nhiên, giới hạn số lần là 8 lần. Đây không phải là hư không chi thụ tạm thời sửa đổi, mà là quy tắc đã có sẵn của giải đấu giết chóc. Nói cách khác, hiện tại Ador còn có thể chuyển nhượng thân phận bá chủ lần cuối cùng. Không soát lần cuối cùng là vì Tô Hiểu và Kaysa đang nghiên cứu xem có thể nghĩ ra biện pháp nào khác để tiếp tục thao tác. Tô Hiểu lấy thuốc lá ra châm lửa. Ba Ha đậu trên vai hắn lặng lẽ hít vào chút khói thuốc, đây là thuốc giải. Vài phút sau, quỷ ảnh Duku với ánh mắt âm trầm, khuôn mặt đeo khăn che mặt màu đỏ sẫm dần dần nhíu mày. Bụng hắn bắt đầu cuồn cuộn, đầu như có người đang dùng ruột hắn nhảy dây. Cảm giác đi ngoài như núi lở đất nứt này khiến sắc mặt hắn dần tái nhợt. Hắn, người lột da, quỷ ảnh Duku, thế mà lại bị tiêu chảy. Quỷ ảnh Duku không dám lơ là, lúc này muốn phát ra chút tiếng động khả nghi, hắn tại chỗ về nhà, nguyên nhân là không còn mặt mũi tiếp tục lăn lộn ở Bối Thành. Thân sắc quỷ ảnh Duku càng thêm ngưng trọng, không lâu sau, mặt hắn toàn là mồ hôi. Phần Vi sai khiến người hầu xong trở về tẩm thính. Vừa trở về, nàng liền thấy quỷ ảnh Duku mồ hôi nhễ nhại khắp đầu, lông mày nhíu chặt thành chữ xuyên. Duku, ngươi sao vậy? Cơ thể không khỏe. Không. Việc gì? Khi quỷ ảnh Duku nói chuyện, ánh mắt hắn đờ đẫn. Hắn cảm thấy nhanh đến giới hạn, cố gắng nói, Biquea tiên sinh, ta ra ngoài tuần tra một vòng. Đi đi. Nghe Tô Hiểu nói như vậy, quỷ ảnh Duku như được đại xá. Hắn kẹp chân, bước những bước nhỏ vụn vã đi ra ngoài, khiến Phần Vi ngây người như phỏng. vừa trò chuyện với quỷ ảnh Dooku, nhìn như chỉ là dò hỏi những chuyện liên quan đến ám sát, nhưng Tô Hiểu đã phân tích ra rất nhiều tình báo. Đầu tiên, tinh linh vương Cronway khó đối phó hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Đây là kẻ thâm sâu thực sự. Khác với dự đoán, tinh linh vương không lập tức phái người vây công nhóm cha xứ, mà tạm thời ém nhẹm vụ ám sát này, đồng thời không vội và đến chỗ Tô Hiểu tìm thuốc. Thái độ mập mờ này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là nhóm cha xứ cũng có phương pháp ngăn chặn trọc huyết chứng, nhưng sản lượng và hiệu quả không mạnh bằng sinh mệnh bí dược. Chính vì thế, tinh linh vương mới lựa chọn thái độ tương đối trung lập. Tô Hiểu và cha xứ hai phe đều đến bối thành thời gian không dài. Thay vì mù quáng chọn một bên để tin tưởng, chi bằng ổn định cả hai bên. Hiện tại đối với tộc tinh linh mà nói, Tô Hiểu và cha xứ đều là nhân vật ngang cấp. Tô Hiểu là điển hình của đại gia, còn cha xứ thì nghiêng về ma ma hơn. Đại gia và ma ma, tộc tinh linh đều không thể đắc tội. Cách lý tưởng nhất của họ là cùng nhau cung cấp. Vấn đề là, đại gia và ma ma này lại nước lửa bất dung, trước khi đến thế giới này đã là tử địch. Điều này dẫn đến tộc tinh linh hiện tại hơi khó xử, vừa không thể đắc tội ma ma đã quen biết sớm, càng không dám chậm trễ đại gia mới đến. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu biết những bố trí trước đây của mình không uổng phí. Vụ ám sát lần này đã khiến thái độ của tộc tinh linh đối với cha xứ từ mập mờ trực tiếp tục xuống mức ta không quen biết người này. Nếu không có vụ ám sát lần này, Tô Hiểu đánh giá bên cha xứ sẽ luôn chiếm thế thượng phong, thậm chí hợp tác mật thiết với tinh linh vương, cùng nhau cảnh giác bên mình. Đó là tình huống tồi tệ nhất. Hiện tại cục diện đã chuyển thành thái độ của tinh linh vương và nhiều tầng lớp cao cấp tộc tinh linh đối với nhóm cha xứ tục dốc thảm hại. Nếu không phải nhóm cha xứ có phương pháp ngăn chặn trọc huyết chứng, giờ phút này tộc tinh linh đã vây công nhóm cha xứ. Trong kế hoạch của Tô Hiểu, ám sát chỉ là món khai vị. Thông qua vụ ám sát này, địa vị của Tô Hiểu tại bối thành chính thức sánh ngang với nhóm cha xứ đã đến sớm hơn, thậm chí còn có xu hướng vượt lên. Hiện tại cục diện theo Tô Hiểu thấy, cần phải không tiếp tục tuyên truyền hiệu quả của sinh mệnh bí dược. Tô Hiểu hiện tại cần nhất là một điểm mâu thuẫn đủ để khiến nhóm cha xứ hoàn toàn không chịu nổi. Liên quan đến điểm mâu thuẫn, Tô Hiểu lập tức nhớ đến một chuyện, mấy tháng trước, vương tộc tinh linh tuyên bố nước ngầm có vấn đề. Đây là điểm mâu thuẫn tốt nhất. Đến lúc đó sẽ nói, mấy tháng trước, nhóm cha xứ đã dùng lực lượng vượt sâu ô nhiễm nước ngầm bối thành. Chiếc nồi này đủ lớn, nếu thực sự chụp lên đầu nhóm cha xứ, những người đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Phần Vi. Tô Hiểu ra hiệu Phần Vi tiến lên, sau đó thấp giọng nói. Phần Vi cúi người trước giường lặng lẽ lắng nghe, nghe được một nửa, sắc mặt nàng đã thay đổi lớn. Đi nhanh lên. Vâng. Phần Vi bước nhanh chạy ra khỏi tẩm thính, đi gặp tinh linh vương. Nàng là cận vệ do tinh linh vương đích thân điều cho Tô Hiểu, đương nhiên có tư cách trực tiếp gặp tinh linh vương. Mười mấy phút sau khi Phần Vi đi, tiếng bước chân của nhóm binh lính truyền đến từ bên ngoài tẩm thính. Cửa tẩm thính bị một lão nhân vạm vỡ đẩy ra. Hắn mặc nửa bộ giáp màu đen bạc, cả người không giận mà uy, là cấm vệ quân trưởng Pan Cai Linh. Pan Cai Linh đảo mắt nhìn tẩm thính, thấy Tô Hiểu, quá khẽ nói, bắt lấy tên ác y này. Pan Cai Linh vừa dứt lời, từng binh lính xông vào tẩm thính. Nhìn ánh mắt của bọn họ, đây đâu phải là muốn bắt, mà là muốn thừa cơ diệt khẩu. Những kẻ này đều là tử sĩ. Ai dám tiến thêm một bước nữa, chết. Tiếng quỷ ảnh Dooku truyền đến. Cơ thể hắn nửa hóa thành khí mù màu xanh thẳm. Hắn đi ra từ trong tường. Quỷ ảnh Dooku vừa hiện thân, binh lính xông vào trước nhất lập tức dừng lại. Hắn rên rỉ trong im lặng, toàn thân huyết nhục khô héo, xương cốt hóa thành bột mịn, đảo mắt hắn đã biến thành một tia khói màu xanh thẳm, hòa vào cánh tay quỷ ảnh Dooku. Nhóm binh lính xông vào tẩm thính dừng bước lại, nhìn về phía cấm vệ quân trưởng Pan Cai Linh. Cấm vệ quân trưởng Pan Cai Linh ra hiệu tiếp tục động thủ. Hắn hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác, hay nói cách khác, trước đó đã lựa chọn đứng về phía cha xứ. Hiện tại nhất định phải làm như vậy. Ban đầu Pan Cai Linh cho rằng cha xứ, người có thể trị liệu trọc huyết chứng ở một mức độ nào đó, là cứu tinh do Thượng Thiên phái tới. Hắn đương nhiên muốn giữ quan hệ tốt với người đó. Sự lấy lòng của Pan Cai Linh, cùng với bố trí bên phía cha xứ, dẫn đến vị cấm vệ quân trưởng này bất tri bất giác, hoàn toàn đứng về phía cha xứ. Thật ra điều này không có gì, Pan Cai Linh tin tưởng không lâu sau, hắn sẽ nhờ biểu hiện có thể xưng là chúa cứu thế của đồng minh ở bối thành, địa vị lại một lần nữa tăng vọt một cấp độ. Đáng tiếc, sự xuất hiện của Tô Hiểu đã phá vỡ kế hoạch của Pan Cai Linh. Chỉ một đêm, hắn đã từ thiên đường xuống địa ngục. Pan Cai Linh và cha xứ hợp tác thời gian tuy ngắn, nhưng cha xứ là ai? Sau khi lên con thuyền hải tặc đó, Pan Cai Linh cũng thân bất do kỷ. Sự kiện ám sát sáng nay khiến bên cha xứ bị động đến cực điểm. Điều này khiến cha xứ dùng đến chiêu tàn độc. Hắn không cho rằng Pan Cai Linh có thể giải quyết được Tô Hiểu, hắn lừa gạt Pan Cai Linh đến, là để đối phương làm lớn chuyện, sau đó chết trong tẩm điện này. Động thủ! Thang Cai Linh quát lên một tiếng lớn. Nhóm binh lính bên ngoài tẩm điện nhận được mệnh lệnh, làm bộ muốn xông vào. Đại nhân Thang Cai Linh, ngài bắt Bi Quay A-i sư có thể, nhưng phải có lý do. Quỷ ảnh Du Cu mở miệng. Lâu ngày làm việc bẩn thỉu, hắn rất rõ ràng làm thế nào để bảo vệ bản thân trong tình huống này. Lý do: Kukulin Bi Quay A đã đến Bối Thành từ mấy tháng trước. Hắn dùng lực lượng vượt sâu ô nhiễm nước ngầm Bối Thành, dẫn đến cư dân Bối Thành mắc trọc huyết chứng. Bây giờ hắn lại giả làm y sư, dưới danh nghĩa trị liệu trọc huyết chứng để tống tiền tộc ta. Lý do này đủ chưa? Tang Cai Linh nói năng hùng hồn, ánh mắt phẫn nộ, như thể chuyện đó thực sự xảy ra. Cha xứ không dễ đối phó, bên kia cũng ném cùng một chiếc nồi. Sở dĩ Tô Hiểu và cha xứ đều ném chiếc nồi này là vì chiếc nồi này đủ lớn, có thể chụp chết đối phương. Tiếp theo là, đây là cục diện mà vương tộc Tinh Linh nguyện ý chấp nhận nhất. Nước ngầm có vấn đề, ban đầu chính là do họ tự bịa ra. Đôi khi, không phải chân tướng thắng tất cả. Khi lời nói dối đủ được yêu cầu, nó cũng có thể trở thành chân tướng. Nếu công bố trọc huyết chứng là do tổ tiên họ đầu sắc, mới có căn bệnh hiểm nghèo hôm nay, dân chúng tộc Tinh Linh khó tránh khỏi sẽ suy sụp. Nhưng nếu nói là ngoại địch gây ra tất cả, họ tuyệt đối sẽ ủng hộ vương tộc, để vương tộc giúp họ đòi công đạo. Nếu nói lúc Tô Hiểu vừa đến Bối Thành, bên hắn là cục diện nghịch gió lớn, lúc đó hắn và cha xứ về cơ bản hòa nhau, chỉ xem tiếp theo ai có thủ đoạn nhiều hơn. Trong tẩm thính căng thẳng như dây đàn, Tang Cai Linh đã bất chấp, quyết định cưỡng ép động thủ. Nhưng ngay lúc này, một người đàn ông đeo mặt nạ dừng bước bên cạnh hắn, thấp giọng nói điều gì đó vào tai hắn. Tang Cai Linh đầu tiên kinh ngạc, sau đó sắc mặt hơi thay đổi. Tâm phúc của hắn nói cho hắn biết, nhóm cha xứ đã bị khống chế lại, lý do là nghi ngờ hạ độc nước ngầm Bối Thành. Tang Cai Linh không dừng lại bất cứ điều gì, dẫn người quay lưng rời đi. Còn đi đâu, đó còn phải hỏi sao, hắn quyết định dẫn hai đứa con trai của mình bỏ trốn. Vị cấm vệ quân trưởng đã ở Bối Thành hơn nửa đời người này, nhạy cảm nhận ra sự việc hôm nay không đúng, sắp có chuyện kinh khủng xảy ra. Hiện tại không chạy khỏi Bối Thành, hắn rất có thể sẽ chết ở đây. Chỉ cần vượt qua chuyện này, cho dù sau đó trở lại Bối Thành bị truy cứu trách nhiệm, Tang Cai Linh phỏng đoán mình cũng sẽ không bị xử tử. Với những mối quan hệ của hắn trong quyền chế, hắn nhiều nhất là bị tước bỏ thân phận cấm vệ quân trưởng, trở về dưỡng lão. Điều này tốt hơn nhiều so với bỏ mạng. Cục diện trước mắt đã rất rõ ràng. Tô Hiểu và cha xứ đều biết, muốn chơi chết đối phương, nhất định phải có một điểm mâu thuẫn. Ánh mắt hai bên giống nhau, đều chọn vu oan đối phương hạ độc trong nước ngầm Bối Thành. Nếu nói giết người, phóng hỏa sẽ kết thù, thì hạ độc trong nước ngầm của thành phố người khác, đó là hành động tuyệt hậu, là nợ máu tuyệt đối, so với hận cướp vợ, thù giết cha còn cao hơn một bậc. Rất nhanh, Tô Hiểu thông qua bố bố U nghe lén, thu được một thông tin. Hai ngày sau, hắn và nhóm cha xứ, dưới quyết định đích thân của Tinh Linh Vương, sẽ tự chứng minh ý đồ, cùng với đưa ra bằng chứng phạm tội của đối phương. Địa điểm quyết định là tại Đại sảnh Vương quốc, lúc đó sẽ có đông đảo Tinh Linh Vương tộc cùng quan viên cấp cao tại trường. Quyết định tại Đại sảnh Vương quốc không phải do Tinh Linh Vương độc đoán, mà là cuộc quyết đấu giữa Tô Hiểu và giáo sĩ. Tuy nhiên, trước khi cuộc quyết định này bắt đầu, mọi thứ đã không công bằng. Bố bố Ung chính tai nghe Tinh Linh Vương nói, nếu Tô Hiểu thua, sẽ bị bắt tại chỗ, sau đó giam giữ. Nếu giáo sĩ và những người khác thua, thì sẽ bị xiêng ra ngoài chém ngay tại chỗ. Tại sao lại như thế? Tinh Linh Vương xem Tô Hiểu thuận mắt hơn. Cũng không phải, bởi vì phương pháp chữa trị mà Tô Hiểu cung cấp mạnh hơn bên giáo sĩ một bậc. Sinh mệnh bí dược tuy không đạt đến trình độ chữa trị triệt để, nhưng cũng lập tức thấy hiệu quả. Bên giáo sĩ chữa trị tương đối chậm, hơn nữa nhất định phải do hắn tự mình ra tay, không giống như sinh mệnh bí dược, cho dù là thầy thuốc tân thủ cũng có thể dùng nó để chữa trị cho bệnh nhân. Với sự chênh lệch như vậy, có sự đối đãi khác biệt này là đương nhiên, cộng thêm đồng đội bên phía giáo sĩ thỉnh thoảng lại có những thao tác khó hiểu, khiến giáo sĩ và Tinh Linh Vương đều phải tê dại da đầu. Tinh Linh Vương chọn hai ngày sau bắt đầu quyết định là một quyết định rất khôn ngoan. Trong hai ngày này, tộc Tinh Linh có thể thông qua giao dịch, từng bước mua sinh mệnh bí dược từ chỗ Tô Hiểu. Có một lượng dự trữ sinh mệnh bí dược nhất định, Tinh Linh Vương có thể ổn định cục diện. Giáo sĩ là một kẻ mưu mô không sai, nhưng Tinh Linh Vương cũng là một kẻ mưu mô. Tô Hiểu suy đoán, bên phía Tinh Linh Vương nhất định đã nghĩ đến việc mình và giáo sĩ đến đây là có mưu đồ khác. Cho dù biết, Tinh Linh Vương cũng không có cách nào, hắn cần phương pháp chữa trị trọc huyết chứng từ Tô Hiểu hoặc giáo sĩ. Từ nhiều nơi có thể thấy, Tinh Linh Vương đối mặt với tình hình hiện tại cũng đang đau đầu. Hắn đang cố gắng hết sức để ngăn chặn việc đồng thời đối đầu với cả Tô Hiểu và giáo sĩ. Cho dù với sự trầm ổn, lão luyện của Tinh Linh Vương cũng không chịu nổi hai người Tô Hiểu và giáo sĩ. Cho nên thái độ của Tinh Linh Vương là, Tô Hiểu và giáo sĩ nhất định phải có một người bị loại trước, hắn lại lục đục với người còn lại, nếu không thì, cho dù là Tinh Linh Vương, cũng không chịu nổi. Mọi chuyện nhìn như khó phân biệt, trên thực tế lại đơn giản rõ ràng, trong hội nghị quyết định hai ngày sau, giữa Tô Hiểu và giáo sĩ, nhất định có một người bị loại. Cùng lúc đó, trưởng cấm vệ quân Pan ở Cai Linh ra khỏi hậu thiên điện, thẳng đến tiền đình mà đi. Ánh nắng ban mai sáng rỡ, nhưng Pan ở Cai Linh đã không còn tâm trạng thưởng thức cảnh sắc tiền đình vương cung. Hắn dẫn theo hai người tâm phúc, bước chân vội vàng hướng cửa chính vương cung đi đến. Ra khỏi cửa chính phòng bị xâm nghiêm, Pan ở Cai Linh thẳng đến khu nhà của mình ở hậu thành. Vì có chuyện trong lòng, hắn bước rất nhanh. Cộng thêm việc muốn đưa gia quyến thoát khỏi bối thành, không thể đánh động, mang theo hai người tâm phúc đáng tin cậy nhất là ổn thỏa nhất. Vì sự kiện ám sát buổi sáng, khu hậu thành đã nửa giới nghiêm. Pan ở Cai Linh làm trưởng cấm vệ quân, quản lý toàn bộ quân thành vệ trong thành, đương nhiên sẽ không bị ngăn cản. Nói là quản lý toàn bộ quân thành vệ trong thành, nhưng quyền lợi của Pan ở Cai Linh kỳ thật rất hạn chế. Bối thành là thủ đô của Vương quốc Tinh Linh, quân thành vệ nơi đây không chỉ có thể bảo vệ tòa thành này, một khi quyền kiểm soát này rơi vào tay những kẻ có ý đồ khác, việc dùng nó để lật đổ chính quyền hiện tại là rất có thể làm được. Cho nên người thực sự kiểm soát quân thành vệ của bối thành, thực ra là những vương tộc quyền quý đó. Pan ở Cai Linh nhiều nhất chỉ là đại diện của những nhân vật lớn đó, phụ trách điều hành hàng ngày, còn việc quyết định thực sự, vẫn phải là mấy tên vương tộc kia. Cũng chính vì nguyên nhân này, Pan ở Cai Linh mới vội vàng muốn leo lên, leo đến vị trí cao hơn, chứ không phải đảm nhiệm chức quan trưởng cấm vệ quân nhìn như phong quan, trên thực tế là chức quan rỗng tuếch. Trên con đường phía trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, chỉ có 3-5 người qua đường ngẫu nhiên vội vàng đi qua. Pan ở Cai Linh với bộ râu quai nón hơi bạc chậm lại chút bước chân. Hắn vô tình thoáng nhìn, nhìn thấy bốn tên nông dân ăn mặc vừa chính thức lại quê mùa. Bốn người này có lẽ đã rất nhiều ngày không rửa mặt, sắc mặt biến thành màu đen còn bóng nhảy. Keo xịt tóc tự nhiên khiến đầu tóc họ gọn gàng, trong đó người dẫn đầu chải đầu bóng lộn kiểu đại bối đầu. Nhìn thấy bốn người này, Pan ở Cai Linh cũng không để ý, loại dế nhủi nông thôn này, trong bối thành có rất nhiều. Hắn sẽ không coi thường loại người này, mà là trực tiếp làm lơ. Điều khiến Pan ở Cai Linh nghi hoặc là, một trong bốn tên dế nhủi đi tới, cũng chính là người chải đầu đại bối đầu đó, tay cầm một bức tranh như vẽ chân dung, ánh mắt lướt qua lại giữa mặt hắn và bức tranh. Lão đại làng chài dừng bước bên cạnh Pan ở Cai Linh. Hắn không để ý đến sự nghi hoặc trong mắt đối phương, cùng với tiếng quát mắng của thị vệ phía sau đối phương. Hắn nâng bàn tay phải cầm bức tranh được in thu nhỏ, đặt bức tranh được in thu nhỏ cạnh mặt người đối diện, sau khi so sánh gần, hắn nhe răng cười, lộ ra mấy cái răng kim loại. Bùm! Bùm! Hai tiếng nổ vang, hai người tâm phúc bên cạnh Pan ở Cai Linh bị lão Tam và lão Tứ làng chài đập nát đầu. Dưới ánh mắt kinh hãi của Pan ở Cai Linh, con dao mổ cá trong tay lão đại làng chài đâm vào theo cằm hắn, đâm ra từ đỉnh đầu. Mắt Pan ở Cai Linh trợn trừng, miệng tuôn máu, hắn nắm lấy cổ áo lão đại làng chài. Trong mắt Pan ở Cai Linh không có bao nhiêu sợ hãi, nhiều hơn là kinh ngạc và không dám tin. Vừa rồi lão đại làng chài ngăn hắn lại, hắn còn tưởng tên dế nhủi này muốn hỏi đường. Kỳ thật cũng không trách Pan Cai Linh. Cho dù là ai cũng không nghĩ đến, một tên sát thủ thế mà lại cầm bức họa mục tiêu, đặt bức họa cạnh mặt mục tiêu để so sánh. Hành động dã man, bình tĩnh này, quá sức tưởng tượng. Bốn người làng chài vây quanh Pan ở Cai Linh, mỗi người tay cầm một con dao mổ cá, đâm loạn vào Pan ở Cai Linh một trận. Không bao lâu, dưới chân Pan Cai Linh đã đầy vết máu. Sau khi cắt cổ họng Pan ở Cai Linh, bốn người làng chài thản nhiên như không có chuyện gì đi về phía con hẻm gần nhất, chỉ để lại Pan ở Cai Linh ngã nhào xuống đất, một tay che lấy cổ họng đang phun máu. Pan ở Cai Linh căn bản không nghĩ tới, có người dám động đến hắn ở bối thành, huống chi là bốn tên vừa nhìn đã biết là đồ nhà quê. Pan ở Cai Linh chủ quan, hắn vạn vạn không nghĩ đến, lần này gặp được bốn tên đồ nhà quê lại hung ác và mạnh mẽ đến vậy. Một đội quân thành vệ đi tới. Đây là đội tuần tra quy mô mấy chục người. Người cầm đầu tên là Alex, đội trưởng đội tuần tra quảng trường trung tâm trước đây, hiện tại là đội trưởng đội tuần tra khu hậu thành. Quảng trường trung tâm và khu hậu thành có bản chất khác nhau. Cái trước chỉ là nơi thương mại sầm uất, cái sau lại là khu nhà giàu và trọng địa vương cung. Cách xa, Alex đã chú ý đến ba người nằm trên đường. Hắn lập tức cảnh giác, sai người phong tỏa hiện trường. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, đi phong tỏa bên kia, những người còn lại. Alex đâu vào đấy sắp xếp. Người lãnh đạo trực tiếp của hắn là Pan ở Cai Linh gặp chuyện trên đường, lại chết bất đắc kỳ tử. Khí diễm của thích khách không khỏi quá ngang ngược. Điều này khiến Alex phẫn nộ đến cực điểm, quyết định muốn báo thù rửa hận cho cấp trên cũ của mình. Trưa hôm đó, dưới sự điều tra tỉ mỉ và phân tích kín đáo của đội trưởng đội tuần tra Alex, hắn đã thành công khóa chặt phạm nhân. Lúc 1 giờ chiều, hắn dẫn theo 10 tên thuộc hạ, liền bắt được 4 người làng chài. Chuyện như vậy quan hệ trọng đại, 4 người làng chài bị chuyển giao đến bộ phận đặc biệt, giam giữ vào hầm giam dưới vương cung, tùy ý xử tử. Thời gian cụ thể xử tử thì do tình hình Bối Thành gần đây biến động, cùng với việc chưa tra ra nguyên nhân 4 người làng chài ám sát trưởng cấm vệ quân ở Pang ở Cai Linh, lại đội trưởng đội tuần tra ở Alex nhiều lần yêu cầu, hắn muốn tự tay xử quyết 4 người làng chài để báo thù cho cấp trên cũ của mình là Pang ở Cai Linh. Nhiều loại tình huống chất chồng lên nhau, cộng thêm quyết định bên phía Tô Hiểu và giáo sĩ quan trọng hơn sự việc này rất nhiều, cho nên bộ phận tử hình quyết định trước tiên bắt giữ 4 người làng chài, chờ kết quả hội nghị vương quốc rồi mới xử lý 4 người làng chài. Khu hậu thành, trang viên ngân hoa, trong thư phòng cổ bảo. Một người trung niên dáng người hơi béo ngồi dựa vào sau bàn đọc sách. Hắn tên là Eladon, là vương tộc chính quy. Vị trí tinh linh vương tuy không phải truyền thừa huyết mạch, nhưng vương tộc lại là, bí mật trong đó không được biết. Người ta nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã, Eladon lại là xuất sinh đã ở La Mã của tộc tinh linh. Lúc này hắn dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy điếu thuốc lá, bụng lớn dựa vào trước bàn đọc sách gỗ vân, đặt ly rượu mạnh. Eladon là vương tộc đầu tiên tiếp xúc với Tô Hiểu. Tối hôm qua con gái hắn mắc trọc huyết chứng đã được chữa trị, hôm nay đã có thể ăn uống và xuống giường đi lại. Điều này khiến Eladon tâm trạng rất tốt. Tiên sinh Kaysa, ta nghe qua đại danh của ngươi, không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Eladon buông điếu thuốc lá hoàn toàn được cuốn bằng lá thuốc trong tay. Thứ này hơi giống xì gà tương đối nhỏ. Đại nhân Eladon, ta muốn tiến cử một người cho ngài. Kaysa lộ ra nụ cười gian đặc trưng. Thấy vậy, Eladon cười cười, nói, tiến cử ai? Đội trưởng đội tuần tra khu hậu thành Alex. Ta cảm thấy người này thực sự có năng lực. Trưởng cấm vệ quân ở Pang ở Cai Linh gặp chuyện trên đường, chính là vị đội trưởng đội tuần tra này là người đầu tiên đứng ra, và ngay trong ngày đã truy bắt hung thủ. Đây là năng lực làm việc mạnh mẽ đến mức nào? Kaysa không hề tiếc lời khen ngợi Alex. Vương Duệ đối diện ở Eladon chỉ cười, nói, ta cũng nghe nói về người này. Không biết tiên sinh Kaysa định tiến cử hắn như thế nào? Lại muốn tiến cử hắn đến vị trí nào? Tiến cử đến trưởng cấm vệ quân của Bối Thành. Nụ cười trên mặt Vương Duệ ở Eladon đột nhiên biến mất. Mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo nhìn Kaysa. Các ngươi những người ngoài thôn này, thật lớn mật. Mới đến hai ngày, liền chơi chết mấy người trưởng cấm vệ quân mà chúng ta đã tuyển chọn. Pang Cai Linh làm chó cho chúng ta mấy chục năm, không có công lao, cũng có khổ lao. Các ngươi chờ đền mạng cho hắn đi. Vương Duệ Eladon không phải nhân vật đơn giản, đã nhìn rõ đại khái sự việc, hoặc có thể nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra manh mối. Hắc hắc hắc. Kaysa xoa tay cười. Hắn lấy ra 5 chiếc hộp thủy tinh hình sợi dài, đặt trên bàn đọc sách. Nhìn thấy chiếc hộp thủy tinh này, Vương Duệ Eladon hơi do dự. Đại nhân Eladon, ngài có biết không, sinh mệnh bí dược có phân loại độ thuần khiết. Kỳ thật ngài cũng hẳn là đã phát hiện, sinh mệnh bí dược mà con gái ngài dùng tối qua, và thứ ngài thấy ở vương cung hôm nay, không cùng một chất lượng. Nghe nói những lời này, sắc mặt Vương Duệ ở Eladon liên tục biến đổi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đích xác, sinh mệnh bí dược mà con gái hắn dùng hiệu quả tốt hơn. Đại nhân Eladon, 5 nhánh sinh mệnh bí dược này, chính là độ thuần khiết cao nhất. Ai có thể đảm bảo người thân khác trong nhà ngài, sau này sẽ không mắc trọc huyết chứng. À, Kukulin ở Biquaya đang ở vương cung. Hắn ở đó, chúng ta muốn bao nhiêu sinh mệnh bí dược đều có thể lấy được. Không không không, quyết định 2 ngày sau còn chưa có kết quả. Vạn nhất, ta nói vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Đại nhân Eladon, hãy suy nghĩ cho ngài và người nhà ngài sau này. Nghe lời Kaysa nói, Vương Duệ ở Eladon trầm mặt. Một lát sau, hắn nói, muốn trực tiếp đẩy đội trưởng đội tuần tra Alex lên chức vị trưởng cấm vệ quân, không phải do ta một mình quyết định. Tình hình Bối Thành gần đây quá loạn, chúng ta chuẩn bị tối nay liền đẩy lên trưởng cấm vệ quân mới. Bệ hạ bận rộn, sẽ không tham gia hội nghị bí mật tối nay. Không tính bệ hạ thì, còn cần có 4 người khác đồng ý, đội trưởng đội tuần tra ở Alex mới có thể ngồi lên vị trí đó. Cái này dễ thôi. Kaysa lấy ra một chiếc hộp gỗ, mở ra. Bên trong xếp chồng chất 20 chiếc hộp thủy tinh, tức là 20 nhánh sinh mệnh bí dược. Đại nhân Eladon, chúng ta dùng những thứ này, kéo những người khác vào không phải là được sao? Cái này thì sao? Vương Duệ ở Eladon cười đưa tay, bàn tay lớn béo mập đặt lên chiếc hộp gỗ. Hắn nói, luôn phải cho người trẻ tuổi một cơ hội. Ta thấy Alex hắn thực sự không tệ. Vương Duệ ở Eladon chuyển chiếc hộp gỗ về phía trước mình, khuôn mặt béo đầy nụ cười, trong mắt lại như có điều suy nghĩ. Đôi mắt hắn rất sáng, sáng đến mức nhiếp nhân tâm phách. Đêm đó 10 giờ, trong phòng yến hội cổ bảo của trang viên Ngân Hoa. Bữa tiệc đã gần tàn. Các vị khách lần lượt rời đi. Những vị khách này về cơ bản đều là người thân trực hệ của năm vị Vương Duệ đại nhân vật. Kỳ thật nói đây là một buổi tụ họp gia đình cũng không sai. Trong một căn phòng nhỏ trong phòng yến hội, một chiếc bàn tròn và 6 chiếc ghế là tất cả những gì ở đây. Các chiếc ghế đều sát tường, vừa chật chội, lại mang đến cảm giác an toàn. Trong số 5 người đang ngồi, Vương Duệ Eladen ngồi ở vị trí thứ hai, vị trí đầu trống không, đó là vị trí của Tinh Linh Vương. 4 người còn lại, vì ánh sáng hơi tối, chỉ có thể nhìn rõ đại khái trang phục của họ. Một người trong đó ăn mặc như quan tòa. Người bên cạnh hắn có dáng vẻ như một chủ ngân hàng. 2 người còn lại vì ánh sáng quá tối, không thể nhìn rõ. 5 người này đều là Vương Duệ. Họ không phải ngày nào cũng chỉ biết hưởng thụ, mà là mỗi người phụ trách một lĩnh vực khác nhau, để đảm bảo bối thành, trung tâm quyền lực của tộc Tinh Linh, có thể ổn định. Vậy nói đến, Eladen ngươi xem trọng đội trưởng đội tuần tra hiện tại Alex. Ý của 3 người các ngươi là? Ta tùy ý, gần đây ta bận rộn bên nghị viện Vương quốc, đó mới là chuyện khiến ta đau đầu. Biquaya và giáo sĩ đều không dễ chọc. Những người đến từ thế giới bên ngoài này, nói không chừng có thủ đoạn gì. Bệ hạ cũng đang lo lắng điểm này. Nói trở lại, Eladen, người mà ngươi tiến cử, ngươi đã điều tra qua chưa? Đã điều tra qua. Alex sinh ra ở Bối Thành. Từ đời ông nội hắn đã phục vụ chúng ta. Cha hắn chết trong sự kiện làng chài 15 năm trước. Người này thực sự không tệ. Thời cuộc đặc biệt, đề bạc đặc biệt. Mấy vị, cứ quyết định như vậy. Đừng làm phiền ta. Chuyện bên nghị viện Vương quốc đã đủ khiến ta đau đầu rồi. Vậy cứ thế quyết định đi. Một lát ta sẽ cho Alex đến gặp chúng ta. Vương Duệ ở Eladen chính thức quyết định, đặc biệt đề bạc Alex làm trưởng cấm vệ quân của Bối Thành. Khu sau Vương cung, dưới lòng đất sâu 100 mét, trong hầm giam u ám, ẩm ướt. Trong một gian phòng giam, 4 người làng chài ngồi quanh 10 chiếc bàn ăn, nhồm nhòm ăn thịt uống rượu, rất là sảng khoái. Trong hầm giam đối diện, Adore hai tay nắm lấy song sắt, nhìn 4 người làng chài ăn như hùng như hổ. Uông. Tiếng kêu của bố Uông truyền đến từ một bên. Nghe tiếng, Adore quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy bố, nàng suýt chút nữa thốt lên một câu, các ngươi có phải đã quên ta rồi không? Người đến cứu ta ra ngoài. Uông. Bố biểu thị không phải. Điều này khiến Adore rất phiền muộn. Sau khi giao lưu, nàng biết bố đến tìm nàng để thông cung. Ánh mặt trời ban mai dâng lên, Bối Thành ngủ say một đêm lại một lần nữa thức tỉnh, trong thành khói bếp mịt mờ. Trên đại lộ khu hậu thành, một bóng người đội chiếc mũ rộng vành rất lớn đi trên đường. Thân phận người nắm của nó thu hút ánh mắt của những người đi đường và những người bán hàng trong bên đường, cho đến khi nó đi vào cửa chính vương cung, tầm mắt mọi người mới chuyển đi. Đây là tiên tri nắm chạy đến từ vùng đất ngập nước đầy nắng. Không phải nó muốn đến, mà là không thể không đến. Có thể nói, việc tiên tri nắm có mặt, cuộc quyết đấu của Tô Hiểu tại nghị viện Vương quốc, ít nhất cũng có thể đánh hòa. Tô Hiểu còn cần phải tung ra con bài khác, một con bài chủ có thể giành chiến thắng. Thành Đông, khu công nghiệp. Nước bẩn bên đường chảy xiết như dòng suối nhỏ. Phiến đá bị dẫm lên nhấp nhô. Mùi hôi của rãnh nước, mùi mồ hôi, thậm chí mùi chuột chết tràn ngập. Những mùi này trộn lẫn với mùi hương của bữa sáng, thêm vào sương mù công nghiệp, đây chính là mùi đặc trưng của khu ổ chuột. Bên đường bày biện những chiếc bàn nhỏ. Từng thực khách ăn mặc giản dị ngồi trước bàn nhỏ thưởng thức bữa sáng của họ. Ở đây, có một người đàn ông thân mặc giáp da cũ kỹ, thắt lưng treo loan đao tinh linh. Khuôn mặt dài của hắn đặc biệt dị thường. Hắn không xấu xí, mà là lớn lên tương đối tùy tâm theo ý muốn. Trang phục này vốn không nên xuất hiện ở khu công nghiệp. Thông thường đều là đi săn mới có kiểu trang điểm này. Người này sở dĩ đến đây là vì giá cả rẻ ở khu công nghiệp. Người này là tinh linh lưu lạc ở Ligo, người mà Tô Hiểu thậm chí không thể lợi dụng người ngoan. Ligo bưng bát cháo thịt nạc nóng hổi, nhìn dòng người qua lại, cảm thấy tương lai một mảng mờ mịt. Ligo. Một tên thành vệ quân ngồi bên cạnh Ligo. Điều này khiến Ligo căng thẳng, bát cháo thịt nạc trong miệng đột nhiên không còn thơm nữa. Hắn rất sợ thành vệ quân, không có nguyên nhân khác, chỉ là căng thẳng và sợ hãi bản năng. Có một số việc muốn điều tra với ngươi. Chuyện gì? Ngươi biết người tên Kukulin ở Biquaya không? Không biết. Nghe hắn nói như vậy, tên thành vệ quân râu quai nón lập tức thu lại nụ cười. Điều này khiến Ligo sợ đến mức liên tục gật đầu, đổi giọng nói, biết. Vậy là tốt rồi, đi với ta một chuyến. Tên thành vệ quân râu quai nón đứng dậy, làm động tác với đồng liêu trên nóc nhà. Rất nhanh, xung quanh liền xuất hiện mấy chục tên thành vệ quân. Hộ tống Ligo hướng vương cung khu hậu thành tiến lên. Trong tiệm bánh mì cách đó không xa, trưởng cấm vệ quân ở Alex xuyên qua cửa kính, nhìn mọi thứ trên đường. Hắn buông túi giấy hàng trong tay xuống, nói với người bán hàng, tính xem bao nhiêu tiền. Đại nhân, những thứ này đều không cần tiền. Như vậy không được. Alex bỏ thêm một đồng bạc tiếp theo, một tay ôm một túi bánh mì ra cửa. Khoác lên bộ giáp trụ trưởng cấm vệ quân, hắn so với trước đây thêm vài phần uy nghiêm. Một ngày yên bình trôi qua trong chớp mắt. Trời không biết từ lúc nào đã tối lại. Tối nay, đối với những nhân vật lớn của tộc tinh linh, lại có vẻ hơi dài đằng đẵng, bởi vì sáng mai 8 giờ, chính là thời điểm tổ chức nghị viện vương quốc, cũng là thời điểm Tô Hiểu và giáo sĩ phân cao thấp. Một canh vạn chữ, yếu ớt cầu nguyệt phiếu. Bối thành ở khu hậu thành là hậu đình vương cung. Đây là một khu vườn rộng lớn, rực rỡ sắc màu, cây cối xanh tươi rập bóng. So với khu vườn, hai bên hồ nước ở hậu đình càng thu hút sự chú ý, hơi nước liên tục bốc lên từ hai bên hồ, giữ cho khu hậu đình luôn ẩm ướt. Sự thay đổi này đã diễn ra hơn 10 năm trước. Không chỉ vậy, thác nước chảy xuống từ vách đá phía sau bối thành cũng là do người ta đào núi đá dẫn dòng gần đây. Gần đây, tộc tinh linh ngày càng ưa thích môi trường có độ ẩm cao. Trong khu hậu đình mờ hơi nước, sừng sững một tòa kiến trúc uy nghiêm. Đây là nghị sảnh vương quốc, chỉ mở cửa khi có những sự kiện trọng đại. Lúc 7 giờ 30 phút sáng sớm, từng người lần lượt đi ra từ mặt bên cạnh vương điện, hướng về nghị sảnh vương quốc. Những người này đều là quý tộc của tộc tinh linh. Được một đội binh lính tinh nhuệ hộ tống, Tô Hiểu bước vào khu hậu đình. Hơi nước ở đây khiến người ta khó chịu, không phải vì độc, hắn chỉ đơn giản là không muốn hít vào thứ hơi nước đó. Đi xuyên qua con đường mờ sương, Tô Hiểu bước vào nghị sảnh vương quốc. Lúc này, trong nghị sảnh đã có không ít người. Những người này đứng hai bên nghị bàn, hoặc ngồi trên những chiếc ghế dựa dọc theo hai bên tường, cao hơn mặt sàn một chút. Nghị bàn rộng khoảng 5 mét, dài gần 10 mét, được làm từ một khối gỗ dày nặng, mặt bàn màu đen được đánh bóng trông như đá hắc diện. Nghị bàn được bài trí theo bố cục của nghị sảnh. Phía trước nghị bàn gần bên trong, chỉ đặt một chiếc ghế rộng lớn, là ghế chủ vị của tinh linh vương. Còn hai bên nghị bàn, có rất nhiều ghế khác. Nghị viện vương quốc chính thức bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng Tô Hiểu phát hiện, tinh linh vương và giáo sĩ đám người đã ngồi xuống. Tinh linh vương trong khoảng 50 tuổi, mặc y giáp làm rất tinh xảo. Bộ y giáp này trông như làm bằng kim loại, có độ dẻo dai nhất định. Điều khiến người ta chú ý hơn là mái tóc xám đen lẫn lộn của hắn, cùng với khuôn mặt hơi có nếp nhăn. Lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh vương, sẽ cho cảm giác giống người, và không ghen tị với địa vị vương giả của hắn. Chỉ cảm thấy sự mệt mỏi phát ra từ nội tâm của vị cường giả này, cùng với việc hắn đã cống hiến quá nhiều cho tộc tinh linh. Ngồi trên ghế chủ vị, tinh linh vương nhắm mắt nghỉ ngơi, thoảng thoảng phát ra tiếng ngáy. Hắn lại ngủ trong trường hợp này, qua đó có thể thấy hắn bận rộn thế nào trong những ngày thường. Bệ hạ, Cuculin ở Biquaya đã đến. Bệ hạ, ngài tỉnh. Đầy tớ tâm phúc bên cạnh tinh linh vương khẽ gọi. Một lát sau, tinh linh vương mở mắt, ánh mắt thêm vài phần mệt mỏi. Thấy cảnh này, bố bố Uông và ba ha cùng đi với Tô Hiểu đều cảm thấy tinh linh vương hẳn là một minh quân. Không chỉ có hai người họ, tiên cơ, mình làng mấy người ngồi đối diện Tô Hiểu cũng có cảm giác tương tự. Lỡ ngủ mất, thất lễ. Gần đây cưới người vợ thứ 195, khó tránh khỏi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Tinh linh vương mở miệng, vừa nói đã biết, hắn là một lão sắc phôi. Ta cam. Ba ha khẽ lẩm bẩm, hình tượng tinh linh vương trong lòng sụp đổ ngay lập tức. Nếu đã đông đủ, nghị viện vương quốc chính thức bắt đầu. Tinh linh vương, người ngồi ở vị trí đầu, mở miệng. Lần này hắn rất có phong thái của một vị quan tòa. Một tiếng ầm vang, hai cánh cửa kim loại lớn của nghị sảnh đóng lại. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Tinh linh vương ngồi ở vị trí đầu nghị bàn, hai bên còn lại là Tô Hiểu và giáo sĩ đám người. Tô Hiểu ngồi đối diện giáo sĩ. Bên tay phải Tô Hiểu là bố bố Uông, ba ha. Còn đối diện phe giáo sĩ là giáo sĩ, tiên cơ, Minh Lan, Thiết Sơn bốn người. Về phần quả đen nữ, Thú Hào, cùng với phong ba người, đều không tham dự. Chắc là do giáo sĩ sắp xếp, chia làm hai nhóm hành động quả thực ổn thỏa hơn. Ở hai bên xa hơn, tức là phía trước hai bên tường, đều có ba hàng ghế. Các hoàng tử, quan chức cấp cao, đều ngồi ở đây dự thính. Quân trưởng cấm vệ ở Alex cũng ở trong số đó. Liên quan đến sự kiện đầu độc nước ngầm trong thành, hai bên các ngươi đều có lời muốn nói, nhưng tất cả đều phải nói bằng chứng. Ánh mắt của tinh linh vương ở Cronway trở nên sáng suốt hơn vài phần. Ý của hắn rất đơn giản, Tô Hiểu và giáo sĩ hai người, bất kể là ai, chỉ cần đưa ra bằng chứng là có thể xác nhận đối phương thất bại. Trong trận quyết định này, bên nào có thể phát biểu trước, chắc chắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nguyên nhân là, Tô Hiểu và giáo sĩ đều không đầu độc nước ngầm ở Bối Thành. Cho nên, đây là việc đổ tội cho nhau. Nói về việc đổ tội, đương nhiên là người đổ trước sẽ có phần thắng cao hơn. Một chậu nước bẩn đổ ra, cho dù không làm đen đối thủ, thì trên người đối thủ cũng không sạch sẽ. Nói một cách thông tục, ván này, ai đi trước, tỷ lệ thắng sẽ đạt trên 8 phần. Trong trận quyết định này, Tô Hiểu và giáo sĩ không thể tùy tiện phát biểu. Khi một bên trình bày tình huống, bên còn lại chỉ có thể im lặng lắng nghe. Người quyết định bên nào phát biểu trước là Tinh Linh Vương. Xét thấy bằng chứng mà hai bên các ngươi cung cấp, cùng với cân nhắc từ nhiều phương diện, ta quyết định do giáo sĩ trước tiên cung cấp bằng chứng. Lời nói của Tinh Linh Vương khiến các hoàng tộc và quan chức ngồi ở ghế dự thính hai bên xôn xao bàn tán. Một số người gật đầu đồng ý, một số người thì im lặng không nói. Giáo sĩ giành được lợi thế đi trước, khiến Tiên Cơ và những người khác thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thế cục quá phức tạp. Họ muốn mượn lực lượng tộc Tinh Linh để tiêu diệt Tô Hiểu, đương nhiên cũng phải gánh chịu nguy hiểm tương ứng. Tộc Tinh Linh chính là một thanh kiếm hai lưỡi, không chém về phía Tô Hiểu, thì cũng chém về phía giáo sĩ, Tiên Cơ và những người khác. Giáo sĩ không đứng dậy, hắn khẽ ho một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng nói, Kukulin Biquea, ta có ba câu hỏi muốn hỏi ngươi. Thứ nhất, ngươi và tiên tri nắm vùng đất ngập nước ánh nắng có quan hệ gì? Thứ hai, ngươi và thợ săn rừng cây Eligo lại có quan hệ gì? Thứ ba, phương thuốc điều chế thuốc trị bệnh đục huyết chứng của ngươi từ đâu mà có? Sau khi giáo sĩ hỏi ra ba câu hỏi này, bà Hà bên cạnh Tô Hiểu trong lòng đánh thịt một tiếng. Không chỉ có bà Hà, quân trưởng cấm vệ ở Alec, cùng với hoàng tử Eladen, đang ngồi ở ghế dự thính phía sau Tô Hiểu, đều giật mình trong lòng. Hiện tại bọn họ cùng Tô Hiểu ngồi cùng thuyền hải tặc. Chỉ cần đánh bại giáo sĩ, với phương thuốc bí dược sinh mệnh mà Tô Hiểu nắm giữ, địa vị của họ nhất định sẽ tiến thêm một bước. Địa vị của hoàng tử Eladen trông như đã là dưới Tinh Linh Vương, nhưng chính hắn rõ ràng, so với bốn vị hoàng tử khác, hắn kém hơn rất nhiều cả về thực quyền lẫn uy tín. Hoàng tử Eladen không cầu gì khác, chỉ cần có thể ngồi ngang hàng với bốn tên hoàng tử kia là đủ rồi. Để tránh vào lúc nguy cấp, bốn người kia dùng hắn làm bia đỡ đạn. Vài câu nói đơn giản của giáo sĩ đã khiến Eladen lo lắng. Ba câu mà đối phương nói, có thể nói là đao đao bạo kích, vừa vặn chém trúng sự chuẩn bị của họ lần này. Giáo sĩ không để ý đến phản ứng của mọi người, hắn vẫn dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói, theo ta tìm hiểu, Biquea, ngươi và tiên tri nắm đã quen biết nhau từ mấy tháng trước. Cũng từ lúc đó, các ngươi đã bàn bạc kế hoạch đầu độc dưới lòng đất Bối Thành. Bốn tháng trước ngươi đến đây, nhưng không tự mình tiến vào Bối Thành. Trước tháng tư, ngươi cùng Nicolas Acacia đến đây. Nicolas Acacia phụ trách tìm hiểu tình báo, ngươi phụ trách bố trí những việc liên quan đến đầu độc. Tuy nhiên, đó không thể tính là đầu độc. Chính xác mà nói, ngươi đã thông qua một loại trang bị, hòa tan lực lượng vượt sâu vào nước ngầm, làm ô nhiễm toàn bộ nguồn nước ngầm của Bối Thành. Giáo sĩ nói đến đây dừng lại một chút, để lại thời gian ngắn ngủi cho mọi người suy nghĩ, theo sự dẫn dắt của hắn, dần dần tin tưởng sự thật do hắn tạo ra. Hai người các ngươi thật thông minh, đều không tự mình động thủ bố trí trang bị kia. Các ngươi cần phải có một số người bản địa. Làm thế nào để tìm được người bản địa thích hợp trở thành vấn đề? Cuối cùng, các ngươi đã điều tra được sự kiện làng chài 15 năm trước. Lời của giáo sĩ vừa dứt, các hoàng tộc và tầng lớp cao cấp ở hai bên ghế dự thính xôn xao. Họ đều biết về thảm kịch làng chài 15 năm trước. Về cơ bản, đó là do quyết định của những người Bối Thành như họ gây ra. Biquea, ngươi cần một số người căm ghét hoàng tộc để giúp ngươi làm chuyện tàn ác kia. Cho nên vào trước tháng tư, ngươi đã tìm đến bốn tên lưu manh ở làng chài. Tuy họ là lưu manh trong thôn, nhưng họ đã lâu ngày chém giết với quái vật biển, ăn sống thịt quái vật biển, có sức mạnh mạnh mẽ khó tưởng tượng đối với người bình thường. Ngươi đã mượn sự căm thù của bốn người họ đối với hoàng tộc, cùng với việc họ sống ở bờ biển và có sự gan dạ mà người bình thường không có, để bốn người làng chài lặn xuống mặt nước ngầm Bối Thành, hoàn thành việc bố trí trang bị giải phóng lực lượng vượt sâu, làm ô nhiễm toàn bộ nước ngầm của Bối Thành. Nói đến đây, giáo sĩ nhìn về phía Tinh Linh Vương, nói, bệ hạ, bốn người làng chài đang ở trong nhà giam dưới lòng đất vương cung. Ngài có thể phái người áp giải họ lên. Lời này vừa nói ra, các hoàng tộc và tầng lớp cao cấp ở ghế dự thính lặng như tờ. Hoàng tử Eladen và quân trưởng cấm vệ ở Alec, những người chọn đứng về phe Tô Hiểu, càng là trong lòng dậy sóng cuộn trào. Nhất là quân trưởng cấm vệ ở Alec, lúc này hắn còn nghi ngờ nhiều đến thế. Thật sự là Tô Hiểu đã đầu độc nước ngầm ở Bối Thành sao? Bốn người làng chài là do chính tay hắn bắt, hắn biết bốn người kia tàn nhẫn đến mức nào. Không lâu sau, bốn người làng chài bị đưa lên. Tinh Linh Vương hỏi, chủ nhân của bốn người các ngươi là ai? Không đợi bốn người làng chài nói chuyện, người phụ nữ trùng đầu áo đỏ đứng phía sau họ giơ tay lên, trên chiếc nhẫn ngón trỏ của nàng lóe lên một tia sáng lạ. Khi bốn người làng chài lấy lại tinh thần, phát hiện ngón tay của mình đều cùng nhau chỉ về phía Tô Hiểu. năng lực của người phụ nữ áo đỏ chính là như vậy, có thể khiến người ta phản ứng theo bản năng khi không kịp xoay sở. Tuy nhiên, đối với những người như Tô Hiểu, giáo sĩ, Tinh Linh Vương, năng lực của nàng cơ bản không có tác dụng. Đi xuống đi. Theo lệnh của Tinh Linh Vương, Ligo bị hai tên giám vệ áo đen đưa xuống, tiện thể còn kéo theo cả chiếc ghế. Ánh mắt của giáo sĩ nhìn về phía Tô Hiểu, trong mắt không có vẻ đắc ý của người chiến thắng, chỉ có sự bình tĩnh, cùng với sự cảnh giác khi đối phó với kẻ địch mạnh. Kỳ thực lúc này trong lòng giáo sĩ đang thở phào nhẹ nhõm. Quân cờ Ligo này bố trí thật tinh diệu. Nếu không phải hắn cao hơn một bậc, quân cờ này rất có thể sẽ trở thành chìa khóa đánh bại hắn. Giống như chuột cắn tượng, kiến đục đập, những nhân vật nhỏ bé bị xem nhẹ, đôi khi lại là nguy hiểm nhất. Những bằng chứng mà giáo sĩ đưa ra, gần như bao gồm tất cả những người mà Tô Hiểu đã tiếp xúc trong vòng 3 ngày gần đây. Thân phận của những người này khác nhau, làm những chuyện cũng khác nhau, nhưng đều được giáo sĩ sắp xếp hợp tình hợp lý, không một kẻ hở. Chư vị, đã đến lúc để các ngươi thấy, Cuculin ở Biquea và tiên tri nắm ban đầu đã mưu đồ bí mật như thế nào. Khi giáo sĩ nói chuyện, hắn lấy ra một con bọ cánh cứng từ trong ngực. Con bọ cánh cứng này nổ tung, một hình ảnh hơi mờ hiện ra. Hình ảnh thậm chí không phải là cảnh trong thế giới này, mà là vùng đất ngập nước nấm trên đảo Vĩnh Sinh ở Ma Hải, trong ngôi nhà trên cây nơi Tô Hiểu và tiên tri nấm lần đầu gặp mặt. Nhìn thấy hình ảnh này, tiên tri nấm lộ vẻ mông lung. Mặc dù nó không biết giáo sĩ đã có được đoạn hình ảnh này từ đâu, nhưng nó rất nghi hoặc, đối phương chiếu đoạn hình ảnh này làm gì, đây chỉ là giao dịch bình thường giữa nó và Tô Hiểu. Rất nhanh, tiên tri nấm trong hình ảnh mở miệng, tiên sinh diệt pháp giả, đã quyết định chưa, có muốn hợp tác với ta không? Có thể hợp tác, nhưng ta muốn 7 phần. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Trang bị làm ô nhiễm nguồn nước ngầm của bối thành cần ngươi bố trí, phương diện giải dược cũng do ngươi phụ trách. Ta chỉ là người dẫn đường thôi. Nghe câu nói này trong hình ảnh, mắt của tiên tri nấm trợn tròn. Điều này ứng với câu nói, chỉ có người oan uổng ngươi, mới biết ngươi oan uổng đến mức nào. Ngươi làm sao chứng minh, ngươi chỉ ăn một bát phở. Đoạn đối thoại trong hình ảnh tiếp tục. Chuyện này chúng ta phải làm bí ẩn một chút. Người bố trí trang bị kia ta đã nghĩ kỹ rồi, cứ tìm người ở làng chài. Sự kiện làng chài 15 năm trước đã làm cho những người dân ở đó căm hận hoàng tộc tinh linh. Sau khi ta chuẩn bị xong sẽ thông báo cho ngươi. Việc mở rộng loại thuốc ức chế vẫn chưa đủ toàn diện. Thế thì tốt, chờ tin tốt của ngươi. Trong hình ảnh, biểu cảm của tiên tri nấm dừng lại, và trong thực tế, biểu cảm của tiên tri nấm cũng dừng lại. Nó suýt chút nữa không thở nổi. Nó cũng không để ý đây là quyết định. Nó nói, Tinh Linh Vương, quan hệ của chúng ta tuy không hòa thuận, nhưng mà, ta... Tiên tri nấm nói nửa câu, phát hiện Tinh Linh Vương thay đổi ánh mắt nhìn sang, điều này khiến nó chỉ có thể ngậm miệng. Sử tử Cuculin Biquea. Tên cây xa kia cũng không thể bỏ qua. Vương, ngài phải làm chủ cho chúng ta, con gái ta cũng bị bệnh đục huyết chứng, con bé mới 10 tuổi, 10 tuổi đã rời đi rồi. Sử tử hắn. Trước bằng chứng, một phần tầng lớp cao cấp trong tộc tinh linh cảm thấy, vì quyết định đã không cần phải tiếp tục nữa. Dù thế nào đi nữa, họ cần phải có một người gánh tội. Không có thời cơ nào thích hợp hơn lúc này. Tô Hiểu nhìn về phía đối diện. Giáo sĩ đối diện không nói nữa. Tiên cơ mỉm cười dựa vào ghế. Minh Lan cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Thí Sơn thì ra vẻ mối thù lớn đã được báo. Im lặng. Tiếng nói uy nghiêm của Tinh Linh Vương vang lên, nghị sảnh khôi phục yên tĩnh. Hắn nói, Cuculin Biquea, ngươi còn có gì muốn nói, bây giờ là thời gian phát biểu của ngươi. Tô Hiểu không nói gì, hắn khẽ nâng hai tay lên. Ba, ba, ba. Tô Hiểu vỗ tay với tốc độ không quá nhanh, tất cả những người dự thính đều lộ vẻ nghi hoặc. Ba, ba, ba. Theo sát Tô Hiểu sau đó, Tinh Linh Vương cũng đưa tay từ từ vỗ tay. Sau đó là 5 vị hoàng tử nắm giữ quyền cao, cũng cùng nhau vỗ tay. Tiếng vỗ tay thưa thớt truyền ra trong nghị sảnh. Những hoàng tộc và tầng lớp cao cấp khác dự thính tuy cảm thấy mông lung, nhưng Tinh Linh Vương và ngũ vị hoàng tử đều vỗ tay, họ cũng lập tức vỗ tay theo. Trong chốc lát, tiếng vỗ tay trong nghị sảnh như sấm động, chỉ có giáo sĩ, tiên cơ, Minh Lan, Thí Sơn 4 người không vỗ tay. Tiên cơ rõ ràng là mộng bức, không làm rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Tình tiết câu chuyện quá phức tạp, cộng thêm không có phụ đề, nàng thật sự không hiểu. Có thể là bị không khí lây nhiễm, Thí Sơn cũng vỗ tay theo, điều này khiến giáo sĩ hoàn toàn im lặng. Tại sao lại như vậy? Cho dù là tán thưởng giáo sĩ lấy chứng đặc sắc, cũng không nên bắt đầu từ Tô Hiểu vỗ tay mới đúng. Trên thực tế, chuyện hôm nay, căn bản không phải là quyết định, mà là công khai tử hình. Công khai tử hình đối với giáo sĩ, tiên cơ, Minh Lan, Thí Sơn 4 người. Ngay từ 2 ngày trước, Tô Tô Hiểu đã suy nghĩ một vấn đề. Hắn và tộc tinh linh, thật sự là quan hệ đối địch sao? Vị vua đầu tiên của tộc tinh linh đã phát hiện trang bị thức tỉnh thiên phú, sau đó dùng nó để kích hoạt lực lượng vực sâu, cuối cùng ủ thành ác quả. Cho đến ngày nay, chỉ cần tinh linh vương ở Grunway và năm vị hoàng tử không phải là kẻ ngốc, họ có thể biết được, bệnh đục huyết chứng hiện tại là do sử dụng sai lầm trang bị thức tỉnh thiên phú dẫn đến ác quả. Về bản chất, không liên quan gì đến diệt pháp giả. Ngược lại, đến tình trạng ngày nay, tộc tinh linh không những không lo lắng diệt pháp giả cướp đi trang bị thức tỉnh thiên phú, mà còn hy vọng tìm được một diệt pháp giả, hỏi xem có giải cứu hay không. Thông tin mà tiên tri nắm cung cấp trước đó là sai lầm. Tộc tinh linh đã sớm không còn ham muốn trang bị thức tỉnh thiên phú. Họ đều sắp diệt tộc, nhiều năm trước cũng không dám dùng thứ này nữa, để tránh gia tốc sự diệt vong của tộc tinh linh. Thông tin mà giáo sĩ đám người biết được, cũng tương tự như tiên tri nắm. Bởi vì giáo sĩ biết được tất cả, đều thông qua nghe lén Ligo và quân trưởng cấm vệ ở Alex hai người. Nói chính xác hơn, tinh linh lưu lạc ở Ligo là con cờ mà giáo sĩ đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Lúc trước Ligo bị trọng thương, chính là do hắn phái người sắp xếp. Giáo sĩ biết, sau khi Tô Hiểu vào Bối Thành, chắc chắn cần phải có một người bản địa. Một tinh linh tộc bị trọng thương, sau đó được Tô Hiểu cứu, nhất định sẽ trở thành đối tượng ưu tiên nâng đỡ. Giáo sĩ rất cẩn thận, hắn là người tùy ý lựa chọn, chỉ có như vậy mới không khơi gợi sự nghi ngờ của Tô Hiểu. Ví dụ như cứu một đội trưởng cảnh vệ hoặc một quan viên tinh linh tộc. Khó tránh khỏi khiến Tô Hiểu suy đoán, đây có phải là có người giăng bẫy hay không? Việc bố trí của giáo sĩ rất thành công, nhưng tệ hại của việc lựa chọn ngẫu nhiên cũng thể hiện. Tô Hiểu quả thực không phát hiện Ligo là do giáo sĩ sắp xếp, Ligo chính mình cũng không biết bản thân bị lợi dụng. Nhưng năng lực của Ligo thật sự khiến người ta một lời khó nói hết. Sau đó giáo sĩ cũng phát hiện điểm này, hắn thừa nhận mình tính sai, không ngờ lại tùy cơ chọn phải loại người được chọn không có bất kỳ điểm sáng nào như thế. Những bằng chứng mà giáo sĩ đưa ra, một số là thông qua cướp đoạt ký ức của người khác, một số là thông qua dòng ngó thăm dò, một số thì là thông qua tạo ra. Thực ra những điều này đều không quan trọng. Sau khi đánh giá thái độ của tộc tinh linh đối với diệt pháp giả, Tô Hiểu đã bí mật liên lạc với tinh linh vương, thông qua bố Uông làm sứ giả, cùng tinh linh vương làm rõ thân phận diệt pháp giả của mình, cùng với hợp lý hóa bí dược sinh mệnh. Tô Hiểu nói dối tinh linh vương rằng đã có người sử dụng trang bị thức tỉnh thiên phú để kích hoạt lực lượng vượt sâu từ sớm, và bí dược sinh mệnh chính là để mở rộng vì điều này. Tô Hiểu đã bí mật đưa phương thuốc bí dược sinh mệnh cho tinh linh vương từ hai ngày trước. Tinh linh vương đã triệu tập các y sư và dược tề sư nghiên cứu. Hắn thực ra không tin Tô Hiểu. Chỉ cần dược sư và y sư của tộc tinh linh có thể điều chế ra bí dược sinh mệnh, hắn sẽ lập tức trở mặt với Tô Hiểu và giáo sĩ. Tô Hiểu một chút cũng không lo lắng điểm này, giống như không lo lắng học sinh tiểu học mở ra liên tục thống giả thiết vậy. Quả nhiên, 3 giờ trước khi nghị viện vương quốc được tổ chức, tức là 5 giờ sáng nay, tinh linh vương và 5 vị hoàng tử cùng Tô Hiểu chính thức đạt thành quan hệ hợp tác. Cho nên, trận quyết định được gọi là này, căn bản chính là công khai tử hình. Trong sự bố trí của Tô Hiểu, có một điểm khó giải, chính là, bất kể giáo sĩ Vu Quan thế nào, đưa ra bằng chứng gì, tinh linh vương và 5 vị hoàng tử cũng sẽ không tin. Chuyện nước ngầm có vấn đề, chính là tin tức mà 6 người họ bí mật thương thảo sau đó quyết định lan truyền. Là người khởi xướng tin đồn, nước ngầm có vấn đề hay không, trong lòng 6 người họ há chẳng phải rõ như ban ngày. Dù giáo sĩ có nói lưỡi tráng hoa sen, tinh linh vương và 5 vị hoàng tử cũng sẽ không tin. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là, sự biểu hiện của Tô Hiểu hai ngày gần đây, nhìn thế nào cũng là muốn ở trong quyết định của nghị viện vương quốc, cùng giáo sĩ phân định thắng thua. Tô Hiểu đầu tiên là tìm đến tiên tri nấm, sau đó lại ở khu thương mại lôi Ligo ra, đưa vào vương cung, đồng thời còn thông qua phương thức rất mạo hiểm, tiêu diệt quân trưởng cấm vệ ở Pan ở Kailin, thay đổi người mình nâng đỡ thành Alex. Những dấu hiệu rõ ràng cho thấy, Tô Hiểu muốn chơi cờ với giáo sĩ, một ván cờ quyết định sinh tử của đối phương. Nhưng tình hình hiện tại là, kỹ thuật cờ của giáo sĩ ít nhất là LV70 trở lên, Tô Hiểu cũng chỉ khoảng LV65. Ván cờ này quả thực không thể chơi lại giáo sĩ. Từ khâu lấy chứng vừa rồi cũng có thể thấy điểm này. Vấn đề là, Tô Hiểu không chỉ cùng trọng tài tinh linh vương là một phe, 5 vị hoàng tử xem cờ xung quanh cũng cùng Tô Hiểu là một phe. Ngay khi giáo sĩ đặt quân cờ, dẫn đến Tô Hiểu thua trận cờ này, kỳ thủ ở Tô Hiểu và trọng tài tinh linh vương đồng thời rút ra một cây búa từ dưới bàn cờ, nhắm thẳng vào kỳ thủ giáo sĩ mà đập một trận. Giáo sĩ trước đó nhầm tưởng đây là cuộc thi trí nhớ, trên thực tế, đây là cuộc thi thể lực. Đánh cờ sao, con trai cầm búa là rất bình thường. Thắng cờ thì thế nào? Không đập chết ngươi là xong chuyện. Giờ phút này, trong nghị sảnh tiếng vỗ tay như sấm động, giáo sĩ nhìn chằm chằm Tô Hiểu đối diện một lát sau, giáo sĩ khuỷu tay đặt lên bàn trước mặt, hắn một tay ấn vào trán, như thể đang nói, người trẻ tuổi, ngươi không nói võ đức. Giáo sĩ biết lần này hắn bại, lại biết, với sự bố trí chu đáo chặt chẽ của Tô Hiểu và Tinh Linh Vương, lúc này lỗ mãng ra tay, sẽ chỉ càng nguy hiểm. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tiên Cơ vẫn cảm thấy mộng bức, bên cạnh nàng, khẽ hỏi giáo sĩ, chúng ta thắng rồi. Nghe lời đó, giáo sĩ thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy, lần này thua quả thật không ngoan. Cột. Sau tiếng cơ quan vận chuyển rất ngắn ngủi, tất cả các ghế ngồi trong nghị sảnh đều co lại xuống đất. Các khối vuông ở tầng dưới cũng bị tấm kim loại phong kín. Dây trước còn tiếng vỗ tay như sấm động, dây tiếp theo, trong nghị sảnh chỉ còn 4 chiếc ghế, ngồi giáo sĩ, Tiên Cơ, Minh Lan, Thiết Sơn. Một tiếng ầm vang, cửa nghị sảnh bị phá tan, trong tiếng va chạm áo giáp dày đặc, từng tên vệ sĩ áo đen xông vào gần nghị sảnh. Ở hậu đình ngoài cửa, dày đặc vệ sĩ áo đen. Mười mấy tầng kết giới, phong tỏa toàn bộ không gian nơi đây. Giáo sĩ đám người, cắm cánh cũng khó thoát. Trong hậu viện vương cung, một đội vệ binh hắc giáp đông đảo phong tỏa nơi này, mật độ dày đặc đến mức gần như người che người. Từng tầng kết giới mờ ảo bao phủ bên ngoài, trông như những chiếc bát úp ngược. Những kết giới này có hình tròn, một nửa trên mặt đất và một nửa dưới lòng đất, nhằm ngăn chặn kẻ địch động thổ bỏ chạy. Nếu thành vệ quân, tức ngân giáp vệ, là lực lượng tinh nhuệ trong binh lính tinh linh tộc, thì hắc giáp vệ chính là tinh nhuệ của tinh nhuệ, trấn thủ vương cung, bảo vệ trung tâm quyền lực của tinh linh tộc. Giờ phút này, ít nhất 2 vạn hắc giáp vệ bao vây kín mít bên trong kết giới, đồng thời vây chặt tòa nghị viện vương quốc. Bên ngoài kết giới, Tô Hiểu đứng trên bậc thang hậu điện, cách đó không xa là Tinh Linh Vương cùng 5 vị vương duệ. Ở nơi này, tình hình bên trong kết giới có thể nhìn thấy rõ ràng. Có lẽ không bao lâu nữa, giáo sĩ cùng Tiên Cơ đám người sẽ từ nghị sảnh vương cung xông ra, lao tới hậu viện đầy hơi nước mờ ảo. Ngoài 2 vạn hắc giáp binh sĩ bên trong kết giới, còn có 1 vạn hắc giá. Gần 7 vạn thành vệ quân chờ lệnh bên ngoài. Điều này nhằm đề phòng vạn nhất, chỉ cần tình hình bên trong kết giới có biến, kết giới sẽ mở ra một lối vào cho binh sĩ xông vào. Trong nghị sảnh vương quốc, một lượng lớn hắc giáp vệ vây chặt giáo sĩ cùng đám người. Giáo sĩ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, hoặc có lẽ, dù chỉ một giây sau hắn phải đối diện với cái chết, hắn cũng sẽ không lộ ra vẻ sợ hãi. Kẻ dám dòm ngó và đoạt lấy cổ thần lực, sao có thể sợ hãi cái chết? Tiên Cơ, Minh Lan, Thiết Sơn thì không bình tĩnh như giáo sĩ. Sắc mặt bọn họ rất khó coi, trong đó Tiên Cơ hỏi, giáo sĩ, đây căn bản không phải quyết định của nghị viện, đây là cái bẫy. Đúng vậy, ngươi vừa rồi thông minh hơn. Đã đến lúc này, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Chúng ta cùng nhau dết ra ngoài. Vạt váy sau của Tiên Cơ dần dài ra, tách thành từng dải quấn lấy vũ khí. Vô số vũ khí lơ lửng phía sau nàng, mũi đao sắc lạnh lóe sáng. Thoạt nhìn, giống như Tiên Cơ có hàng trăm chiếc đuôi nhẹ nhàng và thon dài. Ngươi nói chúng ta cùng nhau dết ra ngoài. Giáo sĩ nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Tiên Cơ. Có vấn đề gì sao? Giọng Tiên Cơ đã mang theo sự lạnh lão. Đến lúc này, nếu giáo sĩ còn đâm sau lưng nàng, nàng không ngại đâm giáo sĩ một nhát trước. Tiên Cơ, có thể ngươi đã hiểu lầm điều gì đó. Ta có thể cho các ngươi 15 phút. Trong 15 phút, nếu các ngươi có thể dứt ra khỏi kết giới, ta đảm bảo các ngươi sống sót. Nếu trong 15 phút các ngươi không thể đột phá kết giới, ta cũng chỉ có thể ra tay. Thật lòng mà nói, ta chỉ là một nhân viên thần chức, không am hiểu chiến đấu. Lời nói của giáo sĩ khiến Tiên Cơ, Minh Lan, Thiết Sơn đều không thể hiểu nổi. Đã đến lúc này. Tiên Cơ hơi tức giận. Tiên Cơ, nếu lần này ngươi có thể sống sót, sau này gặp chuyện hãy động não nhiều hơn. Ta không ra tay là để cho các ngươi có cơ hội sống. Ta hiện tại liên hệ hơn 100 cổ mệnh hồn. Ngươi sẽ không muốn ở trong kết giới biệt kín này liên thủ với ta để chống địch đâu chứ. Các ngươi còn 15 phút. Sau khi đột phá kết giới, ta sẽ đưa các ngươi sống sót rời khỏi bối thành. Giáo sĩ nói xong, lấy ra một cái đồng hồ cát từ trong ngực, đặt lên bàn, sau đó hắn dựa vào ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Tiên Cơ khẽ xì một tiếng. Nàng cảm giác giáo sĩ đã đi nhầm vào một khu vườn khác, diễn xuất này rất giống những kẻ đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Những kẻ tâm thần trong Luân Hồi Nhạc Viên các ngươi đều như vậy sao? Tiên Cơ nhìn Minh Lan. Khụ, có một số là vậy. Đừng nhìn ta như thế, ta rất bình thường. Hai vị đừng hàn huyên nữa, đám binh lính áo giáp đã áp sát rồi. Thiết Sơn thân thể kim loại hóa, một tấm khiên cánh tay xuất hiện trên cánh tay trái. Hắn gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía đám hắc giáp vệ đang xông tới, thật dũng mãnh. Oanh! Một tiếng vang trầm truyền ra từ đại sảnh vương quốc, bên trong là tiếng la hét giết chóc dữ dội. 5 phút sau. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Những tiếng chém giết dồn dập truyền ra từ cửa ra vào nghị sảnh vương quốc. Sau một tiếng nổ lớn, cánh cửa kim loại và bức tường hai bên vỡ vụn, từng mảng máu thịt và thi thể vặn vẹo bay ra. Sâu hơn bên trong, mình lang thở ra hơi sương lạnh. Hắn giờ phút này đã hóa thành người sói, bộ lông đen nhánh tự động bay lượn. Giữa những sợi lông dài khoảng 10cm đang bay lượn, mơ hồ có hồ quang điện lướt qua. Rắc. Mình lang bóp nát một cái đầu lâu trong tay. Thi thể hắc giáp vệ không đầu rơi xuống đất, cây chù y thương trong tay leng keng một tiếng rơi trên nền đá. Cây chù y thương này dài khoảng 3m, lưỡi thương thon dài, hai bên đầy gai ngược răng cưa. Đây là đặc điểm vũ khí của hắc giáp vệ. Là quân hộ vệ vương cung, họ đối mặt với kẻ địch thường là những cường giả đột nhập. Loại vũ khí đủ dài, cộng thêm gai ngược răng cưa ở hai bên lưỡi thương, rất thích hợp để vây công cường giả. Trong nghị sảnh vương quốc bị quanh đến tan hoang, một thân ảnh cường tráng bị mười mấy cây chù y thương ghim lên tường. Đó là Thiết Sơn. Dưới sự vây công của hắc giáp vệ, hắn là người đầu tiên bị hạ gục. Trong hậu viện, giữa vòng vây của một lượng lớn hắc giáp vệ, Minh Lang và Tiên Cơ quay lưng vào nhau. Ở giữa hai người, đứng là giáo sĩ với thần sắc hòa ái. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ, giáo sĩ vẫn chưa ra tay. Hắn không phải là không muốn ra tay, mà là không thể. Một khi hắn ra tay trong kết giới, Tiên Cơ và Minh Lang chắc chắn sẽ chết. Lần này giáo sĩ quả thực không bán đồng đội. Tranh, tranh, tranh. Những luồng sắc bén liên tục chém về phía trước Tiên Cơ. Lấy nàng làm tâm điểm, những kẻ địch xông tới trong góc 240 độ phía trước và hai bên đều bị nàng chém vỡ. Góc sát thương rộng lớn như vậy khiến áp lực của Minh Lang, người quay lưng về phía Tiên Cơ, giảm đi đáng kể. Minh Lang đã cao gần 4 mét. Với sự hỗ trợ của nửa thân trên hóa sói, đôi chân hóa sói của hắn trông hơi nhỏ. Bành! Minh Lang đấm một quyền vào những cây chù y thương đang đâm tới. Vài tên hắc giáp vệ phía trước bị đánh lui. Tận dụng cơ hội này, Minh Lang túm lấy một tên hắc giáp vệ. Hàm răng nanh đầy miệng sói cắn lên cổ và nửa lồng ngực đối phương. Sau một tiếng hút khủng khiếp, tên hắc giáp vệ bị Minh Lang nắm trong tay biến thành một cái xác khô. Hấp thu một lượng lớn sinh mệnh lực, vết thương trên ngực bụng Minh Lang nhanh chóng khép lại. Hắn vừa giao thủ với đám hắc giáp vệ này đã phát hiện ra rằng, đám hắc giáp vệ này không chỉ có năng lực tấn công mạnh, phòng ngự lực cũng không yếu, quan trọng hơn là hung hãn không sợ chết, dũng mãnh dị thường. Dệt. Những hắc giáp vệ xung quanh đồng thanh hô lớn. Trên người bọn họ hiện lên ánh sáng đen. Hai tay đặt chù y thương ngang hông, hình thành chiến trận hình tròn vây công Tiên Cơ và Minh Lang. Vòng hắc giáp vệ đầu tiên dựng thẳng thương nhọn chỉnh tề. Những hắc giáp vệ phía sau xông lên, giữa không trung ném ra chù y thương trong tay. Những hắc giáp vệ phía sau nữa cũng làm tương tự. Tiên Cơ và Minh Lang phát hiện xung quanh tối sầm lại. Những cây chù y thương lấp đầy không gian xung quanh. Minh Lang ngẩng đầu nhìn lên khoảng không vẫn còn ánh sáng, nhưng không thấy bầu trời, mà chỉ thấy kết giới lóe lên ánh sáng mờ. Trong tiếng xé gió, từng cây chù y thương phóng tới. Tất cả vạt váy của Tiên Cơ cuốn quanh, nắm chặt, sau đó khuếch tán chém. Sau tiếng leng keng giòn giả, phần lớn chù y thương đánh tới bị cuốn bay. 3. Một cú chù y chấn động, là một tên đội trưởng hắc giáp vệ. Tận dụng cơ hội, hắn hất bay Minh Lang ra ngoài. Minh Lang rơi xuống đất ở tư thế nửa quỳ. Cách đó mười mấy mét, Tiên Cơ không chút do dự, lập tức lao về phía Minh Lang. Lúc này hai người đều biết, chỉ có đoàn kết lại mới có thể giết ra ngoài. Đáng tiếc, tất cả đều đã được định trước ngay từ đầu quyết định này. Những hắc giáp vệ hình thành hai chiến đoàn, chia cắt Tiên Cơ và Minh Lang. Mấy phút sau, một tiếng gào thét kèm theo tiếng gầm gừ khuếch tán ra. Lúc này nhìn Minh Lang, bộ lông đen của hắn dính đầy máu tươi, trên người cắm mấy cây chù y thương, cùng với 6-7 cây đinh xuyên cốt liên tiếp xiềng xích cuối cùng. Mỗi xiềng xích đều được mười mấy tên hắc giáp vệ kéo, gần như khiến Minh Lang mất đi năng lực hành động. Dệt. Những hắc giáp vệ mặt đầy sát khí, từng cây chù y thương đâm tới Minh Lang. Minh Lang giả vờ né tránh, cánh tay trái và đùi phải lại bị xiềng xích kéo một cái, dẫn đến hắn quỳ một chân xuống đất. Này, tên nửa người sói bên kia, có muốn cùng ta đi thế giới thụ sinh xem náo nhiệt không? Cút. Phẩm chất của ngươi còn cần nâng cao. Vừa vặn ta nhàn rỗi không có việc gì, liền nói cho ngươi nghe kế hoạch của ta đi. Minh Lang hồi tưởng lại cảnh tượng hôi thân sĩ tìm đến hắn trước đó. Chúc ngươi thành công. Minh Lang khẽ nói. Giây tiếp theo, một cây chù y thương đâm xuyên đầu hắn, sau đó là lồng ngực, bụng, cuối cùng ghim hắn lên mặt đất. Cách đó không xa. Một tiếng gào thét truyền ra từ trong vòng vây của hắc giáp vệ. Khí thế của Tiên Cơ hoàn toàn bùng nổ. Từng dải váy áo cuốn lấy vũ khí nhe nanh múa vuốt, dưới sự hỗ trợ của hơi nước, sắc lạnh lóe sáng. Đáng tiếc, Tiếng gào thét này của tiên cơ chớp mắt đã bị tiếng kêu giết của đám hắc giáp vệ bao phủ. Bên ngoài kết giới, Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy quen mắt. Cảnh tượng này khiến hắn như từng thấy qua. Sau một hồi nhớ lại, hắn nhớ ra, khi phi thế bị vây công đến chết, dường như cũng có sự không cam lòng tương tự. Lịch sử luôn tương tự đến kinh ngạc. Kukulin ở Be Quiet. Tiên cơ, vẫy áo nhuốm máu, lao về phía Tô Hiểu. Trên người nàng bùng cháy ngọn lửa màu trắng sáng. Đây là nàng đang thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh lực. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến từ phía trước Tô Hiểu. Hắn đứng bên ngoài kết giới. Từng cây chù y thương quấn lấy vạt váy, đâm vào mặt trong kết giới. Trong số những vũ khí này, không ít đã xuất hiện vết nứt. Chỉ cách nhau một lớp kết giới, tiên cơ bên trong trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Nàng một tay đặt lên mặt trong kết giới, chậm rãi cào xuống, phát ra tiếng thủy tinh bị cào chói tai. Phốc phốc. Một cây chù y thương bị ném tới từ phía sau, đâm xuyên sống lưng tiên cơ, nhưng nàng không quay đầu lại. Hắc giáp vệ mạnh đến mức không hợp lý, toàn bộ bị sức mạnh vực sâu ăn mòn. Ở tinh linh chi quốc, không bao giờ thiếu những cá thể tinh anh. Tiên cơ và đám người có thể trụ vững lâu như vậy đã là rất mạnh rồi. Ta ở trong luyện ngục chờ ngươi. Cái chết tiếp theo chính là ngươi. Tiên cơ nói xong, lùi lại một bước dài. Từng dải váy áo quấn lấy vũ khí bao bọc nàng lại. Sau đó những dải váy này hình thành hình xoắn ốc, vặn vẹo dữ dội. Giống như một bông hoa khổng lồ nở rộ, sương máu từ bên trong bay ra. Tiên cơ chết. Nàng dùng năng lực của mình để tự hủy hoại thân thể. Người phụ nữ này không chỉ hung ác với kẻ địch, mà còn hung ác với chính mình. Tiên cơ, Minh Lan, Thiết Sơn ba người đều chết bất đắc kỳ tử, chỉ còn giáo sĩ một mình. Hắn lúc này đứng giữa vòng vây của hắc giáp vệ. Từng cây chù y thương đặt ngang cổ hắn, hai tay đã bị xiềng xích trói buộc. Người trẻ tuổi, người có người thân sao? Giáo sĩ nói với tên hắc giáp vệ đang xiềng chân hắn, nhưng bị tên hắc giáp vệ này lờ đi. Ngươi hãy trân quý sinh mệnh, hãy tin vào thần linh. Nhưng đừng như ta, chỉ một chút bất cẩn, đã nuốt chửng thần linh mà ta tin vào. Nghe giáo sĩ nói những lời này, tên hắc giáp vệ đang còng xiềng chân cho hắn vẫn thờ ơ không động đậy. Thần nói, mọi tội ác trên đời này đều bắt nguồn từ ta. Khi giáo sĩ nói chuyện, 10 ngón tay hai bàn tay đang chặt vào nhau. Hắn bước về phía trước. Thấy hành động khả nghi của giáo sĩ, một tên đội trưởng hắc giáp vệ bên cạnh đương nhiên không khách khí, một nhát thương quét xuống đầu giáo sĩ. Thi thể giáo sĩ tách ra. Nơi cổ bị đứt của hắn nhanh chóng mọc ra một cái đầu lâu mới. Kinh khủng hơn, cái đầu của giáo sĩ chưa rơi xuống đất, lại coi đây là khởi đầu, mọc ra thân thể và tứ chi, thậm chí còn cấu thành một bộ áo choàng trắng chết chóc. Bộ quần áo này là trường bào, trông như được kết thành từ từng lớp da người phơi khô, rất quỷ dị và tà tính. Hai giáo sĩ vừa phân hóa, vẫn giữ hai tay đang chặt. Bọn họ quay lưng vào nhau, đi về hai hướng khác nhau. Thấy cảnh tượng này, các đại đội trưởng hắc giáp vệ ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại, lùi về sau, tạo thành một vòng vây. Hắc giáp vệ sợ giáo sĩ từ hai hóa thành bốn, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Do đó, bọn họ chọn cách chỉ vây không giết, ý đồ bắt sống giáo sĩ. Nguyện vọng thật tốt đẹp, hai giáo sĩ trong sân đã dừng lại. Bành! Bành! Giáo sĩ tự nổ tung, nổ thành từng mảng máu thịt lớn, văng tứ tung ra xung quanh. Thấy cảnh này, những hắc giáp vệ xung quanh không khỏi sinh lòng sợ hãi. Bọn họ chưa từng sợ kẻ địch mạnh, nhưng tình huống quỷ quyệt như vậy, họ là lần đầu thấy. Hỏa! Sau tiếng gầm lớn, một tên đội trưởng hắc giáp vệ, bàn tay đỏ rực, vũ khí trong tay đã tan chảy thành nước thép, một tay đặt lên mảng máu thịt dưới đất. Xoẹt! Khói trắng bốc lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tên đội trưởng hắc giáp vệ này nhanh chóng già đi. Giáp trụ trên người hắn mục nát thành tro, lớp da biến chất trên người lột ra, cấu thành trường bào trắng chết chóc. Dung mạo hắn ngày càng giống giáo sĩ, cuối cùng giống giáo sĩ hoàn toàn. Đây còn chưa phải là điều kinh khủng nhất. Hai giáo sĩ vừa nãy bạo thành từng mảng máu thịt lớn. Giờ phút này, những mảng máu thịt đó đang phun trào. Chỉ cần một khối nhỏ bằng bàn tay, liền có thể tái sinh thành tử thể của thần phụ. Năng lượng cần thiết để tái sinh đến từ đâu? Đáp án là rút ra từ những kẻ có mệnh hồn ràng buộc. Dù khoảng cách rất xa, vẫn có thể thông qua phương thức truyền tải tương tự tín ngưỡng để rút ra. Trước khi đến đây, giáo sĩ đã ràng buộc 142 cổ mệnh hồn. Vài giây ngắn ngủi sau, trong hậu viện đứng đầy rẫy giáo sĩ. Bọn họ đều mặc trường bào trắng chết chóc, mặt mang nụ cười từ ái. Cừu non lạc đàn. Cừu non lạc đàn. Cừu non lạc đàn. Từng giáo sĩ mở miệng. Nghe những âm thanh tà ác chồng chất lên nhau này, những hắc giáp vệ xung quanh mắt lộ ra sự ngu dại. Bọn họ buông vũ khí trong tay, với bước chân lảo đảo đi về phía đám giáo sĩ trong vòng vây. Cừu non lạc đàn. Một tên giáo sĩ đưa tay, tự ái đặt lên mặt một tên hắc giáp vệ. Tên hắc giáp vệ này nhanh chóng già đi. Chưa đầy ba giây, giáp trụ và quần áo của hắn mục nát bong tróc. Trên người xuất hiện trường bào trắng chết chóc. Hắn biến thành bộ dáng giáo sĩ. Không chỉ thế, hắn còn xoay người, đi về phía một tên hắc giáp vệ khác, đưa tay đặt lên mặt đối phương, nói, cừu non lạc đàn. Tình hình trong thời gian ngắn đã mất kiểm soát. Giáo sĩ không thể giết được, cũng không thể chạm vào. Hắn không có năng lực chiến đấu hoa lệ như tiên cơ, nhưng chỉ cần nghe hắn nói bốn chữ cừu non lạc đàn, cũng đủ để khiến người ta mất đi thần trí, ngu dại đi về phía hắn, bị hắn đồng hóa. Dê! Yeah. Bất kỳ năng lực nào cũng có giới hạn. Một tên đội trưởng hắc giáp vệ gào lớn. Những hắc giáp vệ còn giữ thần trí xung quanh, đồng loạt đưa tay bịt tai. Bịt tai lại nghe thấy tiếng ong ong, không nghe thấy gì nữa, bọn họ lao về phía đám giáo sĩ trong sân. Bên ngoài kết giới, Tinh Linh Vương và năm vị vương duệ đang quan chiến, đều có sắc mặt ngưng trọng. Thật ra năm vị vương duệ có chút choáng váng. Bọn họ đã gặp không ít kẻ địch đáng sợ, nhưng quỷ dị như giáo sĩ, thật sự chưa từng thấy qua. Bệ hạ, chúng ta. Vương duệ Eladon nói đến nửa câu thì bị Tinh Linh Vương đưa tay ngắt lời. Tinh Linh Vương nhìn về phía Tô Hiểu, hỏi, Biquea, ngươi thật sự có cách giết chết thần phụ? Có. Vậy thì tiêu diệt hắn. Ngươi xác định. Câu nói ngươi xác định của Tô Hiểu khiến Tinh Linh Vương cau mày. Tinh Linh Vương không rõ Tô Hiểu định dùng thủ đoạn gì, nhưng ông đánh giá, dù có hỏi cũng sẽ bị Tô Hiểu lấp liếm cho qua. Ban đầu, giáo sĩ cá thể là một. Sau đó hắn từ một hóa hai. Hiện giờ ở đây, nhìn ra có hơn 3.000. Nếu ta không tính toán sai, xác suất cao 10 phút sau, số lượng cá thể của hắn sẽ vượt quá 2 vạn. Giáo sĩ năng lực cụ thể là như thế nào, Tô Hiểu cũng không rõ. Người khác mạnh lên đều hướng về từng bước cường đại, giáo sĩ lại càng ngày càng quỷ dị. Với tốc độ nhanh nhất, tiêu diệt hắn. Tinh Linh Vương đưa ra quyết đoán. Ông đã nhận ra, với 2 vạn hắc giáp vệ, dường như không làm gì được giáo sĩ. Địa hình bịt kín bên trong kết giới là sân nhà tuyệt đối của giáo sĩ. Nhận được đáp án chính xác từ Tinh Linh Vương, Tô Hiểu lấy ra một viên nộ hỏa dương liệt Apollo, kích hoạt nó. Khoảnh khắc Apollo được kích hoạt, một luồng dao động khủng bố khuếch tán ra. Tinh Linh Vương, Ngũ Vương Duệ đám người đều kinh hãi trong lòng. Thấy thế, Tô Hiểu nói, đây là một loại thuốc nổ uy lực lớn, tên là Apollo, phạm vi ảnh hưởng 3.000 mét, sau khi kích hoạt không thể dừng lại. Thời gian kích hoạt là 15 giây. Tính từ lúc ta nói chuyện này, hiện tại còn lại 10 giây. Tô Hiểu dáng vẻ không hề vội vàng. Bệ hạ, bên trong còn có 2 vạn hắc giáp vệ. Một tên vương duệ mũi ưng trầm giọng mở miệng. Hắn đã nhìn ra, nếu ném Apollo vào kết giới, giáo sĩ chắc chắn sẽ chết, nhưng gần 2 vạn hắc giáp vệ đó, nhất định cũng không sống sót. Tô Hiểu ném quả Apollo đã dẫn nổ trong tay. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hoặc là ném vào trong kết giới, hoặc là tùy tiện tìm một hướng ném. Và nhất lỡ tay, không ném lên trời, đến lúc đó nổ trúng ai cũng không rõ ràng. Tô Hiểu có rất nhiều lý do để lấy ra Apollo, một, bố trí cho giáo sĩ. Hai, sau khi tiêu diệt giáo sĩ, ngăn ngừa Tinh Linh Vương tộc trở mặt. Để cho họ kiêng dè uy lực của nộ hỏa dương liệt Apollo. Nếu vật này nổ tung ở vương cung hoặc khu hậu thành, Tinh Linh tộc sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Ba, Tinh Linh tộc từ đầu đến cuối đều đang thử nghiệm. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn hiện tại không tham gia vào trận doanh Tinh Linh tộc. Nói cách khác, hắn giết chết hắc giáp vệ, xác suất cao là có lợi nhuận. 4. Trì hoãn thời gian trở mặt với Tinh Linh tộc. Đôi khi, thể hiện sự cường thế và sức phá hoại đủ lớn sẽ khiến những kẻ có thể trở thành kẻ địch kiêng dè. Như vậy, Tinh Linh tộc sẽ không dám nghĩ đến chuyện giam cầm Tô Hiểu để hắn điều chế dược tề, mà là giao dịch bình đẳng hai bên. Có điểm này, 3 giờ trước, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí. Thái độ hiện tại của hắn là, hoặc là mở kết giới cho hắn ném Apollo vào, hoặc là trực tiếp ném đến khu hậu thành. Từ khi Tô Hiểu tiến vào bối thành, cho đến khi hắn kích hoạt viên Apollo này, Tinh Linh tộc luôn thể hiện họ mới là chủ ở đây. Tô Hiểu dù là diệt pháp giả, cũng chỉ là người ngoài đến, không đủ tư cách đứng ngang hàng với họ. 5, 4, 3. Apollo chỉ còn 3 giây nữa sẽ nổ tung. Kết giới đột nhiên mở ra một khe hở. Bành. Apollo xé toạc một luồng khí lãng, bay vào trong kết giới. Đồng thời, khe hở trên kết giới đóng lại, hơn 100 tên kết giới sư đồng thời vận chuyển năng lực, gia cố, lại gia cố kết giới. Đông. Một tiếng nổ trầm trọng truyền ra từ trong kết giới. Tinh Linh Vương, Ngũ Vương Duệ, cùng với hộ vệ Phần Vi bên cạnh Tô Hiểu đều cảm nhận được, mặt đất dưới chân đang rung chuyển. Dù đứng bên ngoài kết giới, khuôn mặt vẫn có cảm giác nóng rát. Hơn trăm tên kết giới sư đang dốc toàn lực gia cố kết giới, nhưng trên kết giới vẫn đầy vết nứt. Bên trong kết giới hình cầu khổng lồ, chỉ còn ngọn lửa mặt trời màu vàng. Sau khi nổ tung, kiến trúc, ao hồ, thậm chí cả đất bùn đều bốc hơi biến mất. Ở trung tâm ngọn lửa, một bóng người nhanh chóng biến thành than. Cuối cùng, vẫn thua ngươi. Giọng nói già nua dần tiêu tan trong ngọn lửa. Thân thể tàn phế bị cháy thành tro tàn. Tro tàn bị nhiệt độ cao bốc hơi thành khí thái. Ngọn lửa mặt trời vẫn tiếp tục cháy. Tô Hiểu không chú ý đến điểm này. Sau khi Apollo nổ tung vừa nãy, màn hình nhắc nhở của hắn liên tục hiện lên. Ngươi đã đánh chết Hắc Giáp Vệ ở Tinh Nhuệ. Ngươi thu hoạch được 27 đồng linh hồn tiền. Ngươi đã đánh chết Hắc Giáp Vệ. Ngươi thu hoạch được vật hóa nhiễu sóng ở vực sâu. Ngươi đã đánh chết Hắc Giáp Vệ ở Tinh Nhuệ. Ngươi thu hoạch được 28 đồng linh hồn tiền. Ngươi đã đánh chết Hắc Giáp Vệ ở Tiểu Đội Trưởng. Ngươi thu hoạch được 107 đồng linh hồn tiền. Không phải giết chết tất cả Hắc Giáp Vệ đều có thể nhận được linh hồn tiền. Chỉ khi giết chết những tên tinh nhuệ hoặc tiểu đội trưởng trong số đó mới có thể nhận được linh hồn tiền. Những cái thẻ này tuy không nhiều, nhưng sau khi Tô Hiểu kiểm tra số lượng linh hồn tiền hiện có, hắn phát hiện lần này mình đã thu hoạch được 35.267 đồng linh hồn tiền. Một khoản tiền lớn đã đến tay. Ngoài khoản tiền lớn này, Tô Hiểu còn thu hoạch được không ít vật hóa nhiễu sóng ở vực sâu. Vật này hiện tại vẫn chưa đến tay, cần chờ ngọn lửa mặt trời dập tắt mới có thể nhặt được trong kết giới. Chỉ hy vọng vật này đừng bị đốt cháy, nếu không sẽ lỗ lớn. Quyền sở hữu vật này đã thuộc về Tô Hiểu, hắn thử kiểm tra thuộc tính vật này từ xa. Vật hóa nhiễu sóng ở vực sâu. Nơi sản xuất, thế giới thụ sinh, tất cả thế giới bị sức mạnh vực sâu ăn mòn nghiêm trọng. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại hình, vật phẩm cường hóa. Hiệu quả, có thể sử dụng vật phẩm này thay thế đá tinh luyện bất hủ, tiến hành cường hóa trang bị trong đại sảnh cường hóa trang bị. Cảnh cáo, bất kỳ trang bị nào cũng có thể sử dụng vật phẩm này để cường hóa, nhưng sau khi hoàn thành một lần cường hóa, trang bị này sẽ vĩnh viễn không thể nâng cấp cường hóa bằng phương thức khác nữa. Cảnh cáo, sử dụng vật phẩm này để cường hóa trang bị sẽ có tính hai mặt. Trang bị được cường hóa sẽ có những tăng thêm cực kỳ nổi bật, đồng thời có những giảm lợi hoặc đại giới tương ứng. Nhắc nhở, sử dụng vật phẩm này để cường hóa, cao nhất có thể cường hóa trang bị lên U10. Sau khi cường hóa lên U10, trang bị được cường hóa sẽ xuất hiện biến chất, mang đến những tăng thêm sẽ tăng lên biên độ lớn, những giảm lợi cũng đồng dạng tăng lên biên độ lớn. Chấm điểm, 1.000 điểm, do tác dụng phụ khá nhiều, dẫn đến điểm chấm xuống thấp. Giới thiệu vắn tắt, sức mạnh vượt sâu sau khi bị nhiễu sóng ẩn chứa trong vật này. Sức mạnh vượt sâu rất công bằng, mang đến cái gì đồng thời, cũng sẽ cướp đi cái gì. Tô Hiểu tiếp tục lật xem nhắc nhở. Rất nhanh, một loạt nhắc nhở tiêu diệt xuất hiện, điều này khiến lòng hắn cảm thấy kỳ lạ. Người đã đánh chết số 1756 vi quy giả, tử vong nhạc viên. Người đã đánh chết số 1290 vi quy giả, thánh quan nhạc viên. Người đã đánh chết số 1511 vi quy giả, thiên khải nhạc viên. Tô Hiểu lật xuống dưới, tổng cộng có hơn 100 dòng nhắc nhở. Điều này khiến hắn thu hoạch được 189 điểm giết chóc công huân, cộng thêm 265 huy chương vinh dự kim cương. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, năng lực đáng sợ như giáo sĩ hẳn được xây dựng trên nền tảng hố người. Hiện tại bị một viên Apollo nổ, cộng thêm bị đốt trong kết giới lâu như vậy, thủ đoạn đó đã bị phá vỡ. Giáo sĩ phân tách càng nhiều cá thể, tốc độ diễn sinh tử thể càng nhanh, ngược lại, số lần chết sau mỗi lần bị giết cũng không chỉ đơn giản là một lần tử vong. Tô Hiểu đánh giá, giáo sĩ này ít nhất cũng hố hơn 100 tên vi quy giả, mới có nhiều nhắc nhở tiêu diệt như vậy. Lật xem đến cuối cùng, hắn cuối cùng cũng thấy được mấy dòng nhắc nhở mình muốn xem. Người đã đánh chết số 170.042 vi quy giả cấp cao nguy hiểm. Người thu hoạch được một điểm ngồi 70 điểm giết chóc công huân, thu hoạch được từ mục tiêu bị tiêu diệt điểm giết chóc công huân vốn có của mục tiêu. Người thu hoạch được 82 huy chương vinh dự kim cương. Người thu hoạch được tử linh chi thư, trồng phong ấn chấn động cao. Một quyển sách giấy cũ kỹ lơ lửng trước mặt Tô Hiểu. Quyển sách này dày khoảng bằng ngón cái, mép mỗi trang giấy đều không đều nhau. Cảm giác đó chính là ghép nhiều trang giấy da lại với nhau. Quyển tà điển này được làm từ da người, da thần linh, da dị tồn tại hư không. Tuyệt đối không phải vật tốt. Khí tức trên đó đã không thể dùng sự tà ác để hình dung. Chỉ cần ánh mắt tiếp xúc một chút, sẽ có cảm giác mê muội chìm đắm. Tinh Linh Vương, đây là chiến lợi phẩm ta thu được. Tinh linh tộc các ngươi lần này tử thương thảm trọng. quyển bí điển này, xem như bồi thường đi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Tình Linh Vương hứng thú đánh giá Tử Linh Chi Thư. Một lát sau, ông không nhìn quyển tà điển này nữa. Tình hình tinh linh tộc đã đủ tệ, lại có thêm một quyển tà điển, thật là vui vẻ đến bay lên. Thấy Tinh Linh Vương không muốn, Tô Hiểu lấy ra một cái hộp than, không chạm vào Tử Linh Chi Thư, cất nó vào. Vật này Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không đọc. Trên đời này có quá nhiều nguy hiểm. Hắn thậm chí nghi ngờ, thứ này đối đầu với vực sâu chi vại một chút, cũng sẽ không hỏng. Dự định của Tô Hiểu là, nếu Tử Linh Chi Thư hiện tại thuộc quyền sở hữu của mình, vậy cũng đừng trốn tránh. Và nhất thật sự bị vật này chủ động để mắc tới, vậy thì rất khó chịu. Do đó, trước tiên cất vật này vào, nhưng không đọc. Chờ sau này gặp được người hữu duyên, đem Tử Linh Chi Thư tặng cho đối phương là được. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, Tử Linh Chi Thư thật ra cũng không chào đón mình. Thậm chí còn không định quấn lấy mình. Nghĩ lại cũng đúng. Loại vật nguy hiểm như vậy, cơ bản đều không chào đón hai loại thân phận liệp sát giả và diệt pháp giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Mà Tô Hiểu lại là liệp sát giả của diệt pháp giả, siêu cấp không được vật nguy hiểm chào đón. Lần trước tiếp xúc vực sâu chi vại, hắn còn bị vực sâu chi vại ghét bỏ. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, nếu Tử Linh Chi Thư không chào đón mình, vậy càng tốt. Tìm được người hữu duyên thì tặng đi, cũng coi như cùng Tử Linh Chi Thư và người hữu duyên đó, kết thiện duyên. Trước khi tặng đi, Tô Hiểu chuẩn bị khi có cơ hội sau này, dùng Tử Linh Chi Thư câu tà thần. Dao động của vật này, đối với tà thần hấp dẫn không nhỏ. Ví dụ như Tử Linh Chi Thư phối hợp, thu hoạch được chiến lợi phẩm của tà thần, hắn không ngại chia cho đối phương một ít. Tô Hiểu cất hộp than vào. Hộp này được làm từ than cây hắc phong thụ bị đốt cháy, sau đó ép lại. Hắn trước đây dùng hộp than này để chứa rễ cây cuồng loạn sinh trưởng, chứng minh sự ổn định của vật này. Tô Hiểu đóng màn hình nhắc nhở lại. Theo nhắc nhở, hắn đã tiêu diệt giáo sĩ, Tử Linh Chi Thư cũng đã xuất hiện. Vấn đề là, lão già này có tiền sử lừa đảo quá nhiều. Lần trước ở thánh địa ở Thiên Niên, Tô Hiểu đã giết đối phương một lần. Mẹ nó, vừa giết xong không lâu, tên đó lại xuất hiện. Hơn nữa không vì bị giết mà tìm đến Tô Hiểu cùng chết. Giáo sĩ đã giết rất nhiều khế ước giả và vi quy giả. Lần trước ở Ma Linh Tinh tham gia chiến tranh giành thế giới, lão già này liên thủ với hội trưởng ở Roger, hổ chết toàn bộ mấy trăm khế ước giả của Thánh vực Nhạc Viên. Dẫn đến trận chiến giành thế giới đó, Thánh vực Nhạc Viên trực tiếp rời trận. Tô Hiểu nhìn vào trong kết giới. Ngọn lửa mặt trời đã rút lui. Sau khi Tinh Linh Vương ra lệnh, kết giới mở ra. Một luồng sóng nhiệt ập vào mặt. Bố Bố Uông và Ba Ha bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm. Cuối cùng tìm được 127 viên vật hóa nhiễu sóng ở vực sâu, cùng với hai rương bảo vật bất hủ cấp. Hàm lượng vàng của hai rương bảo vật bất hủ cấp này hơi thấp. Điều này rất bình thường. Sau khi thống kê xong lợi nhuận, Tô Hiểu đi về phía Tiền Đình Vương Cung. Nhận thấy hành động của Tô Hiểu, hai người trong số Ngũ Vương Duệ định mở miệng ngăn cản. Thấy thần sắc Tinh Linh Vương, hai vị Vương Duệ này im lặng. Hắn sẽ không đi đâu. Không cần phái người giám sát hắn. Thế nhưng bệ hạ, ngươi sẽ từ bỏ cơ hội có thể nhận được một số lượng lớn tài nguyên sao? Không cần lo lắng, hắn dù có rời khỏi bối thành, cũng sẽ trong thời gian ngắn quay trở lại. Lời nói của Tinh Linh Vương không sai. Tô Hiểu dù có rời đi, cũng chỉ là tạm thời đi làm việc. Trong một biệt thự cao cấp ở Tiền Đình Vương Cung, Tô Hiểu đẩy cửa bước vào. Tìm một vòng, không phát hiện tung tích của quả đen nữ, thú hào, phong. Rời khỏi căn biệt thự này, Tô Hiểu đi vào một căn nhà hai tầng bên cạnh, khóa ngược cửa phòng ngủ. Từ trong ngực lấy ra cổ lão tượng thần, kích hoạt xong, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Bà Hà xung quanh tràn ngập sương mù xám. Hắn muốn trở về Cố Đô khu Trung Bộ, đến Hoàng Thụ Thành gần Cố Đô. Tính cả điểm giết chóc công huân trong tay, cùng với 7 thẻ giết chóc công huân 100 điểm, điểm giết chóc danh vọng của Tô Hiểu đã đột phá 1.000 điểm. Hơn một giờ sau, trong căn phòng không thể thấy được ở Hoàng Thụ Thành, Tô Hiểu đứng tại cửa hàng thế giới, đưa tay đặt lên kích hoạt. Nhắc nhở, người đã kích hoạt cửa hàng thế giới ở thế giới thụ sinh. Điểm giết chóc công huân hiện có, 1.019 điểm. Các vật phẩm dưới đây có thể sử dụng điểm giết chóc công huân để đổi. Tô Hiểu trực tiếp đổi lấy, chương tham lam, thế giới cấp. Chỉ khi đến tay mình mới là của mình. Một khối thẻ gỗ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thẻ gỗ này hơi gần hình trụ, cao khoảng 10cm, dày khoảng 3cm. Nơi đấy có vết sức mẻ. Ngươi đã tiêu hao 1.000 điểm giết chóc công huân. Ngươi thu hoạch được chương tham lam, thế giới cấp. PS, về chương tham lam, phế mũi quyết định ở chương miễn phí tiếp theo là một cuộc bỏ phiếu. Tình hình cụ thể sẽ nói rõ ở chương miễn phí tiếp theo. Liên quan đến tham lam chi chương, Mục đích ban đầu khi Phế Mũi xây dựng nó là để viết về những cường giả mà Tô Hiểu từng đi qua các thế giới nhưng chưa có cơ hội giao thủ, hoặc do thời gian tuyến không cho phép, những cường giả đó đã chết già. Sau này không viết nữa là vì phiên bản trước của Tham Lam Chi Chương, phần thưởng thực sự không ra làm sao. Vấn đề chủ yếu là tính hợp lý, Tham Lam Chi Chương trước đây có độ khó cao nhưng phần thưởng lại không tương xứng. Lần này thì khác. Vì vậy, Phế Mũi chuẩn bị tiếp tục hoàn thiện Tham Lam Chi Chương. Đây là một trang bị rất thú vị. Hiện tại đã có 3 đối thủ khiêu chiến, một Thánh Tu, vị này đến từ Tử Tịch Thành, cũng chính là người Tô Hiểu đã đổi lấy Tham Lam Chi Chương bằng rượu ngon. Hai Sinh Linh Đồ Phu, vị này đến từ thế giới Meria, là siêu cấp bốt dưới Thánh Điện Meria, cũng là đối tượng chính mà Rick từng trấn áp. Tên thật của Sinh Linh Đồ Phu là Đại Đế Meria Sinh Linh Đồ Phu. Hắn chưa từng gặp mặt hoặc giao chiến với Tô Hiểu, nhưng đã được nhắc đến trong câu chuyện của thế giới Meria. 30 đời Tiang Ba Thấm Chi Nữ, nàng đến từ Nguyên ở Thần Hương. Lý do Tô Hiểu không giao thủ với vị này ở Nguyên Thần Hương rất đơn giản, thời gian tuyến không khớp. Khi Tô Hiểu đến Nguyên Thần Hương, Thấm Chi Nữ đã chết từ rất nhiều năm trước. Trên đây là những cụ tượng hồn linh đã xuất hiện trong Tham Lam Chi Chương. Mục đích của chương đơn này là để các độc giả bỏ phiếu cho cường giả mới dưới đây, để lại bình luận ở đoạn tương ứng là đã bỏ phiếu. Phế Mũi sẽ dựa vào kết quả bỏ phiếu để quyết định ai có khả năng xuất hiện nhất trong Tham Lam Chi Chương. Một Trú Chi Vương, đến từ Tử Tịch Thành, có chiến lực và ý chí không kém Hắc Chi Vương. Hai nữ vu đầu tiên trong lịch sử Raven, đây là khởi điểm câu chuyện của thế giới nữ vu. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu đến thế giới nữ vu, Raven đã chết từ rất nhiều năm trước. Nàng là nữ vu đầu tiên trong lịch sử. Tiện thể nhắc đến, chiếc áo da dài đêm cuồng săn mà Tô Hiểu đang mặc là Raven từng tặng cho người yêu cũ, sau này Tô Hiểu tình cờ có được khi đến thế giới nữ vu. Ba vĩnh sinh giả ở Siêu, vị này đến từ Ma Linh Tinh, thánh địa ở Chi Liết, là một vĩnh sinh giả, cũng là cha của Hilsiro. Từng đánh bại hội trưởng Roger, sau đó bị Roger ám toán. 4. Vật may rủi ở không? Vật may rủi không rõ đến từ Liên Minh Tinh không? 5. Truyền kỳ đấu sĩ ở ông, đến từ Giao Tinh. Do vấn đề thời gian tuyến, Tô Hiểu không thể gặp mặt vị này. Ông là thủ lĩnh tinh thần của tộc người đầu lợn ngày xưa. 6. Thần vương Os Etobia, siêu cấp đại bốt của thế giới họa, mãnh nhân cửu giai, chi tử thế giới hệ bóng tối. Trên đây là những ứng viên cường giả cho Tham Lam Chi Chương lần này. Phương thức bỏ phiếu là dựa vào số lượng bình luận ở chương này. Cuối cùng, cho dù thần vương Os Etobia có số phiếu cao, hắn cũng sẽ không xuất hiện quá sớm. Còn một chuyện cuối cùng, đầu tháng, cầu nguyệt phiếu. Trong phòng không thể thấy tại lãnh địa đằng tộc ở Hoàng Thụ Thành. Sau khi có được Tham Lam Chi Chương, sát lục công huân của Tô Hiểu nhanh chóng tiêu hao, khiến tên hắn rơi khỏi top 10 bảng xếp hạng. Tô Hiểu dùng ngón cái miết theo Tham Lam Chi Chương trong tay. Vật này tuy bằng gỗ nhưng lại mang cảm giác nặng trịch như kim loại, song không lạnh lẽo mà nhẵn nhụi, ấm áp. Lấy ra một khối Tham Lam Chi Chương ở không trọn vẹn đoạt được trước đó, khối không trọn vẹn này cũng nhanh chóng bị hấp thu bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, khiến Tham Lam Chi Chương trong tay Tô Hiểu càng hoàn chỉnh hơn. Tham Lam Chi Chương ở nơi sản xuất, vượt sâu, thành Tử Tịch. Phẩm chất, thế giới cấp loi hình, vật phẩm đặc biệt, trang bị loại huân chương. Hiệu quả sử dụng, mỗi khi tiêu hao một viên tinh hạch linh hồn, có thể kích hoạt một vị cụ tượng hồn linh. Nhắc nhở, trước khi đánh bại cụ tượng hồn linh đã kích hoạt, không thể kích hoạt và khiêu chiến một cụ tượng hồn linh khác. Cụ tượng hồn linh đã chiến thắng, không tổng cộng có cụ tượng hồn linh, 10 vị. Cụ tượng hồn linh ở vị trí thứ nhất, đợi kích hoạt. Giới thiệu sơ lược, chiến thắng những cường giả mà ngươi không thể đối đầu, nhưng lại vượt qua thời không, cùng ngươi sinh ra nhân quả. Các ngươi sẽ giao chiến trong Tham Lam Chi Chương. Hãy nhớ, Tham Lam Chi Chương thức tỉnh tuyệt không phải là chiến linh vô tri, mà là thức tỉnh những người từng mất đi, dựa vào khí vị hồn khí để họ tái lâm nơi đây. Giá bán, sau khi kích hoạt, không thể bán trước khi hoàn thành tất cả các thử thách. Tham Lam Chi Chương không có nhiều thay đổi khác, nhưng điều kiện kích hoạt và mức độ phong phú của phần thưởng đã có sự nhảy vọt về chất. Hiện giờ, khi chiến thắng cụ tượng hồn linh bên trong, chắc chắn sẽ nhận được điểm kỹ năng hoàng kim, cùng với vật phẩm tương ứng với cụ tượng hồn linh đã chiến thắng. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh hạch linh hồn, thử thức tỉnh vị cụ tượng hồn linh đầu tiên. Ngay khi hắn kích hoạt Tham Lam Chi Chương, tinh hạch linh hồn trong tay bốp một tiếng vỡ vụn, hóa thành tinh thể vụn tan biến vào trong đó. Cụ hiện hồn linh ở vị trí thứ nhất đã kích hoạt. Cụ hiện hồn linh ở vị trí thứ nhất, nữ vu đầu tiên trong lịch sử ở Raven. Nhìn thấy sự thay đổi này của Tham Lam Chi Chương, Tô Hiểu hơi muốn thử khiêu chiến ngay bây giờ, nhưng nơi hắn đang ở là trong phòng không thể thấy, không chắc lúc nào sẽ có người tham chiến đến. Lúc này mà tập trung tinh thần, dùng tinh thần thể tiến vào Tham Lam Chi Chương để khiêu chiến là một lựa chọn thực sự không khôn ngoan, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Sau khi lướt qua cửa hàng thế giới và thấy cửa hàng vẫn chưa được làm mới, hắn quay người bước ra ngoài. Tô Hiểu vừa ra đến cửa, một người tham chiến che nửa dưới khuôn mặt vừa vặn bước vào. Người đàn ông che mặt gật đầu với Tô Hiểu và nói, bạn Hiểu. Ta không có ác ý, chỉ là đến cửa hàng thế giới đổi chút đồ vật, không phải đám quý ông xám kia. Ta biết. Tô Hiểu cất bước tiếp tục tiến lên. Đúng lúc hắn định lướt qua người đàn ông che mặt. Bành. Tô Hiểu đột nhiên tung một cú đá nghiêng. Người đàn ông che mặt bên cạnh hắn bị một luồng khí lãng thổi bay ra ngoài, đâm vào vách tường bên cạnh. Trên vách tường xuất hiện một mảng lớn vết máu văng tung tóe. Chờ. Kẻ vi quy gần như lọc thỏm vào vách tường vẫn chưa chết. Hắn vừa mới mở miệng, ba cây huyết thương đã bắn tới. Sau ba tiếng nổ vang, đầu, cổ và tim hắn bị đâm xuyên. Lớp tinh thể nhúm máu trên bàn chân phải của Tô Hiểu biến mất. Hắn tiếp tục bước ra khỏi căn phòng không thể thấy. Hắn mặc kệ kẻ vi quy này có phải là đám quý ông xám hay không. Trong thế giới cây sinh mệnh, kẻ vi quy nào hắn thấy là hắn sẽ giết chết kẻ đó. Oanh! Tiếng nổ khí huyết truyền đến từ phía sau. Tô Hiểu phịch một tiếng đóng sầm cánh cửa sắt lớn của căn phòng không thể thấy, suy nghĩ trở lại với chuyện vừa rồi. Cụ hiện hồn linh đầu tiên của Tham Lam Chi Chương đã được kích hoạt, nữ vu đầu tiên trong lịch sử Raven. Tô Hiểu đương nhiên biết đó là ai, chiếc áo choàng da dài hắn đang mặc chính là đến từ vị nữ vu đó. Mặc dù Raven đến từ thế giới tứ giai, nhưng ở thế giới đó, nàng là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối. Người phụ nữ này sau khi trở thành nữ vu, chỉ sống 67 ngày, nhưng nàng cũng chỉ dùng 67 ngày để chinh phục một hành tinh. Nàng dựa vào sức một mình, ngang nhiên xuyên qua thế giới đó. Tạm cất Tham Lam Chi Chương đi, Tô Hiểu chuẩn bị lát nữa trở về thành bối sau, tìm một nơi an toàn để khiêu chiến. Hắn đánh giá, với thực lực hiện tại của mình, liên tục thông qua mấy vị cụ tượng hồn linh phía trước sẽ không có vấn đề gì. Trời quang mây tạnh, Tô Hiểu đi trên đường phố thành Hoàng Thụ. Hắn muốn ở đây thăm dò chút tình báo rồi mới quay về thành bối. Từ khi tiến vào thế giới cây sinh mệnh đến giờ, Tô Hiểu vẫn không thể phát hiện tung tích của quý ông xám. Hiện tại Tiên Cơ, Minh Lan và những người khác đã chết, quý ông xám vẫn không lộ diện. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy quý ông xám đang cố ý lừa dối những kẻ vi quy này, khiến họ đến tìm chính mình, kéo dài thời gian của bản thân, để bên phía quý ông xám có thể an tâm bố trí một số chuyện. Với sự ổn định và tàn nhẫn của quý ông xám, hắn hoàn toàn có thể làm ra chuyện này. Đừng nói mạng sống của người ngoài, khi cần thiết, gã này thậm chí có thể vứt bỏ cả mạng sống của chính mình. Tô Hiểu đi cực Bắc, sau đó lại đến cực Nam, kết quả vẫn không phát hiện chút tung tích nào của quý ông xám. Đối phương dường như không hề tiến vào thế giới này, ngay cả sát lục công huân cũng là không điểm, xếp ở cuối cùng. Ngoài tung tích của quý ông xám, việc vừa diệt trừ cha xứ cũng khiến Tô Hiểu càng nghĩ càng thấy không đúng. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đi vào một khách sạn do đằng tộc mở. Sau khi thuê một phòng, hắn ngồi khoanh chân trên giường, tiếp tục suy nghĩ về một loạt hành vi của cha xứ. Về nhắc nhở giết chết cha xứ, Tô Hiểu cảm thấy rất đáng ngờ. Nhắc nhở đó là đã giết chết kẻ vi quy số 170.042. Cấp độ khế ước này, Tô Hiểu không phải lần đầu thấy. Trước đó hắn đã lừa cha xứ chết ở thánh địa ở Chi Liết, xuất hiện hai nhắc nhở giết chết, nội dung như sau, người đã giết chết kẻ vi quy số 170.042. Người đã giết chết kẻ vi quy số 129.113. Tô Hiểu đóng ghi chép nhắc nhở lại. Hắn không hiểu, tại sao có thể giết chết cùng một số hiệu ấn ký hai lần. Lẽ nào? Khi cha xứ phân làm hai, có thể khiến số hiệu khế ước 170.042 cũng phân làm hai. Dù Tô Hiểu nghĩ thế nào cũng cảm thấy điều này không thể nào. Nếu đây thực sự là số hiệu ấn ký của cha xứ, thì đó là ấn ký của thiên đường thánh vực. Cha xứ có thủ đoạn không sai, nhưng Tô Hiểu không tin đối phương có thể sao chép ấn ký. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nhớ lại một chuyện, đó là thủ đoạn hắn và Cây Sa sử dụng Ador để cày sát lục công huân. Cha xứ đích xác không thể sao chép danh hiệu, nhưng nếu thông qua quyền hạn, thao tác từ phía công chứng, cây hư không và thiên đường thánh vực sau khi công chứng, có lẽ thực sự sẽ trao lại cho cha xứ một ấn ký số 170.042 khác. Sau khi giết chết có nhắc nhở giết chết hoàn chỉnh, sau đó người vẫn còn sống, Tô Hiểu trước kia chỉ thấy qua, ví dụ như Mỹ thực gia. Tô Hiểu tạm thời gạt những suy nghĩ này sang một bên, một lần nữa sắp xếp lại những chuyện cha xứ đã làm, bởi vì hắn phát hiện, chuyện này mẹ nó giống như căn bản không phải phe đối địch. Trước đó ở rừng nhiệt đới, đội truy sát địch quân rõ ràng nhân số đông đảo, nhưng không biết vì lý do gì, đại bộ phận kẻ vi quy trong đó đều dừng lại truy sát. Tô Hiểu đoán, điều này có thể là do cha xứ đề nghị. Hơn nữa, cha xứ đã hố những kẻ vi quy đang gấp gáp trở về cố đô. Sau đó, cha xứ và những người khác sử dụng đạo cụ truyền tống khoảng cách xa, đến thành bối. Cha xứ đề nghị đến thành bối trước 2 ngày, nhìn như đã làm rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại xem ra, những chuyện đó không có ý nghĩa thực tế gì. Cha xứ lôi kéo những tầng lớp tinh linh tộc cao tầng, không phải là người Tô Hiểu nhất định phải xử lý, chính là sau này cũng không có tác dụng gì. Lúc đó, sự ủng hộ của những tầng lớp tinh linh tộc cao tầng đã mang lại sức mạnh không nhỏ cho Tiên Cơ, Nữ Quả Đen, Minh Lan và những người khác. Sau đó Tô Hiểu đến thành bối, bố trí kế hoạch ám sát, vu oan cho cha xứ. Hiện tại xem ra, cách ứng phó của cha xứ đơn giản đến mức khiến người ta khó hiểu, bởi vì hắn căn bản không ứng phó như thế nào, dường như đều là chấp nhận, trực tiếp đồng ý tiến hành quyết định cuối cùng tại Nghị viện Vương quốc. Ngày quyết định, cha xứ đưa ra rất nhiều chứng cứ, nhìn như đã chuẩn bị chu toàn, nhưng một siêu cấp lão âm tất như cha xứ, thế mà hoàn toàn không để ý đến chuyện ngoài bàn cờ, tập trung tinh lực vào ván cờ, điều này không quá bình thường. Chuyện khiến Tô Hiểu cảm thấy đáng ngờ nhất là cha xứ kết nối sinh tử của một lượng lớn kẻ vi quy, có thể không ngừng mượn đó để phục sinh. Hắn thế mà lại phân liệt một lượng lớn tử thể trong một kết giới kín, vì thế đã tiêu hao một lượng lớn cơ hội phục sinh. Cảm giác đó tự như đang nói, Bi Quay à, mau dùng bó mặt trời của ngươi đến nổ ta đi, hết mấy vạn tiền linh hồn, hơn 200 điểm sát lục công huân, hơn 300 huân chương vinh dự kim cương, ngươi còn đang chờ gì nữa, mau nổ đi. Loại lợi ích trước mắt này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên hắn đã thực sự nổ, nổ chết cha xứ, cùng với thu hoạch được sách tử linh cùng nhau ghét bỏ lẫn nhau. Tình huống này, Tô Hiểu cảm thấy không hiểu sao lại quen thuộc. Hắn có một người bạn, cũng luôn muốn làm chuyện này. Người bạn đó tên là Wood. Tô Hiểu hiện tại nghiêm trọng nghi ngờ, cha xứ ràng buộc mấy vạn tiền linh hồn, lượng lớn sát lục công huân, lượng lớn huân chương vinh dự kim cương, cùng với mạng sống của Tiên Cơ và những người khác, mục đích của nó chính là muốn cho chính mình giết chết đối phương. Với trình độ và kiến thức của một lão âm tất như cha xứ, hẳn là biết những vật phẩm nguy hiểm không được chào đón bởi thợ săn luân hồi lạc viên, hoặc là diệt pháp giả. Tô Hiểu là thợ săn diệt pháp giả, quả thực là mục tiêu được ưu tiên lựa chọn cao nhất của cha xứ. Cha xứ này bị sách tử linh cuốn lấy. Lần bỏ mạng này là do lão già đó bố trí sẵn, mục đích là để thoát khỏi sách tử linh. Cha xứ không chỉ muốn thoát khỏi sách tử linh, hắn còn chưa muốn cùng người sở hữu đời tiếp theo của sách tử linh kết mối thù lớn. Có thể nói, Tô Hiểu là ứng viên duy nhất của cha xứ. Cho nên cha xứ mới giả vờ hợp tác với quý ông xám. Như vậy, cha xứ mới có thể ở trong thế giới đặc biệt được cây hư không công chứng tại thế giới cây sinh mệnh này, gặp được Tô Hiểu. Cha xứ nghĩ Tô Hiểu có thể đoán ra những điều này, cho nên lão già đó đã điên cuồng bỏ ra lợi ích. Đã gián tiếp giúp Tô Hiểu chơi chết hơn 100 kẻ vi quy, lại hố chết Tiên Cơ, kẻ vi quy tuyệt đối đối địch với Tô Hiểu. Như vậy, đã biến thành, Tô Hiểu thu lợi một khoản lớn, cũng giải quyết đông đảo kẻ địch, còn cha xứ thì thoát khỏi sách tử linh. Hiện tại xem ra, cha xứ dường như từ trước đến nay vẫn chưa từng đối địch với Tô Hiểu. Sau khi cha xứ lựa chọn gia nhập phe quý ông xám, đã không tham gia vây giết Tô Hiểu, cũng không đâm sau lưng Tô Hiểu một nhát. Đây thương mại chính là một gã nhìn như đối địch toàn bộ quá trình, trên thực tế lại là đồng đội. Tô Hiểu nhớ lại ban đầu ở thánh địa ở Chi Liết. Tình huống lúc đó thực sự tương tự với hiện tại. Lần đó chính là cha xứ giả chết, sau đó mượn thế của mình, thông qua lực lượng mặt trời thanh lọc bản nguyên cổ thần lực trong cơ thể, từ đó trở thành hệ cổ thần. Theo quá trình bình thường, cha xứ sau khi có được lực lượng, lẽ ra phải lập tức tìm đến Tô Hiểu, báo thù bị giết. Cha xứ lại không làm vậy. Lão già này sau đó toàn bộ quá trình chỉ xem kịch. Dù Tô Hiểu yếu đi sau khi tự chiến với hội trưởng Roger, cha xứ cũng không lộ diện, ngược lại lặng lẽ rời khỏi thánh địa ở Chi Liết. Lão già này thật xảo quyệt. À, lão đại, ngươi nói gì? Không có gì. Tô Hiểu liếc nhìn số dư tiền linh hồn, cùng với vật hóa rắn nhiễu loạn ở vực sâu trong không gian chứa đồ, tâm trạng chuyển từ âm u sang nhiều mây. Nói đến kỳ diệu, mỗi lần đối địch với cha xứ, Tô Hiểu đều kiếm được bộn tiền. Tô Hiểu không rõ suy đoán của mình có thật hay không. Ví như là thật, thì dù cha xứ vẫn còn trong thế giới cây sinh mệnh, Tô Hiểu cũng không sợ đối phương. Sách tử linh vẫn còn trong tay hắn. Nếu cha xứ xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng không ngại trả sách tử linh lại cho đối phương. Thử tưởng tượng, giống như Út đã lao tâm khổ tứ, cuối cùng cũng tiễn được cha hoang tộc ma quỷ. Đi. Sau đó không lâu, cha hoang lại được đưa trở về. Ngay cả với trình độ lão âm tất của Út, cũng sẽ tại chỗ vỡ trận. Tô Hiểu lấy ra hộp than. Hắn tuy chưa đọc sách tử linh, nhưng sơ bộ quan sát xem rốt cuộc đây là thứ gì, vẫn có thể. Mở hộp than ra, cảm giác mê muội, trầm luân lại xuất hiện. Một lát sau, Tô Hiểu đóng hộp than lại, ném vào không gian chứa đồ đội ngũ. Xác định sau khi xem qua thần, thực sự là ghét bỏ lẫn nhau. Tô Hiểu phát hiện, lên đến cao giai, năng lực của kẻ địch bắt đầu càng ngày càng quỷ dị khó lường. Điều này khiến người ta không chỉ hoài niệm lúc ở đây giai, gặp phải những kẻ thù cũ, ví dụ như đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa hoặc đoàn mạo hiểm Huyết Môn, cũng chính là đám Sting. Kẻ địch lúc đó, hiện tại xem ra đều rất thành thật. Nói chết là chết, chết sạch sành sanh. Nhìn lại hiện tại, gặp phải toàn là cái gì ngu quỷ xa thân. Trong đó có kẻ có thể giật đứt ấn ký của người khác, lại có kẻ sau khi chết nhắc nhở giết chết đầy đủ, nhưng chính là không chết, lại hoặc là sau khi chết đột nhiên xác chết vùng dậy, cùng với sau khi chết, chiến đấu mới vừa bắt đầu. Nghĩ đến điểm cuối cùng, Tô Hiểu liên lạc bố bố Ung. Hắn mới để bố bố trinh sát trong thành hoàng thụ, xem có thể tìm được tung tích của quý ông xám hay không. Tô Hiểu nhớ rõ, cô Lỗ trước đó cũng ở thành hoàng thụ, cũng không biết bây giờ đi đâu. Rất nhanh, bố bố Ung hồi âm tin nhắn trong kênh đội ngũ. Nó vừa mới nhìn thấy cô Lỗ, đối phương vẫn ở trong khách sạn cũ. Tô Hiểu xem bức ảnh bố bố Ung gửi tới. Trong căn phòng khách sạn này, cô Lỗ ngồi trên giường, hai tay ôm gối, quần thâm mắt tựa như trang điểm khói. Nhìn tư thế, Thánh Thi đã dày vào cô Lỗ không nhẹ. Không hổ là hệ trị liệu mạnh nhất bát giai. Tô Hiểu cho rằng, Thánh Thi không nên được gọi là hệ trị liệu mạnh nhất bát giai, mà nên gọi là hệ hành hạ mạnh nhất bát giai mới đúng. Nhìn vẻ tiêu tụy của cô Lỗ, cùng với đôi mắt mất đi hào quang, Tô Hiểu ở đây nhìn thấy cơ hội làm ăn. Cô Lỗ sau khi trở về Luân Hồi Lạc Viên, cả ngày đợi trong đại sảnh cường hóa trang bị, nghĩ là rất giàu. Muốn không phải biết, cho dù bắt được cô Lỗ sau, dù dùng bất cứ cách nào bức bách, tiểu bệnh tâm thần này cũng sẽ không nhả ra nửa viên tinh hạch linh hồn, Tô Hiểu đã sớm bắt được đối phương đề khoản. Chỉ có thể nói, vẫn phải là ba người Mori, Sứ Đồ Nguyệt, Hào Muội đã sắp xếp xong. Sau khi bắt được đều không cần động thủ hoặc tra hỏi, liền nguyện ý trả tiền. Cũng không biết nói sau này còn có thể hay không gặp được ba người này. Rời khỏi khách sạn đang ở, Tô Hiểu thẳng đến nơi ở của cô Lỗ. Nửa giờ sau. Đông đông đông. Tô Hiểu gõ cửa phòng. Bên trong lại không người ứng. Hắn dứt khoát đẩy cửa bước vào. Hai tay ôm gối, mắt mất đi hào quang, cô Lỗ nghe tiếng chậm rãi ngẩng đầu. Điều này khiến ánh mắt nàng hơi phục hồi chút thần thái. Ta không nên giết con đĩ đó, đúng không, con đĩ ngươi? Trẻ con đừng nói tục, chị cả sẽ dạy ngươi làm người như thế nào? Lòng bàn tay phải của cô Lỗ mở ra một cái miệng. Cái miệng này môi đỏ mỏng manh, là môi của phụ nữ. Im miệng, con đĩ. Ta không bồi ngươi nói chuyện phím, ngươi lại sẽ ngủ, bị chết đuối vô tận. Cảm giác không dễ chịu đi. Nói thật, ta hiện tại thực sự khâm phục các ngươi đám điên Luân Hồi Lạc Viên này. Ngươi thế mà kiên trì được 5 ngày. Gặp ngươi trước kia, ngươi kiên trì lâu nhất chỉ 3 ngày. Cánh tay phải của cô Lỗ tự động nâng lên, bàn tay hướng về hai gò má nàng. Miệng trong lòng bàn tay lè lưỡi, liếm qua gò má cô Lỗ, rồi nói, ta thực sự may mắn, lần này là ký thể nữ tính. Ngay cả đổi thân thể cũng không cần. Ta rất vừa ý thân thể ngươi, vẫy gô tít nhỏ. Thánh Thi hiển nhiên cũng không quá bình thường. Nghĩ lại cũng đúng, người bình thường có thể sau khi giết chết kẻ địch, lại tổ chức tang lễ tưởng niệm cho kẻ địch sao? Thánh Thi khi cảm tính, có khi còn rơi lệ trong tang lễ của kẻ địch. Đây không phải là đĩ hay trà xanh, mà là tinh thần không bình thường. Cô Lỗ, chặt nó đi. Ba Ha mở miệng. Nghe lời này, cô Lỗ kéo ống tay áo phải lên. Trên cánh tay phải trắng nõn hơi gầy của nàng, có một vết cắt, cùng với vết khâu nhỏ bé. Ta đã chặt đứt cánh tay, nhưng nàng sẽ theo phần cánh tay còn lại của ta rút thần kinh, tự khâu vết thương, rút thần kinh, từng sợi cứng rắn rút. Ta cam, đừng nói nữa, nghe đã thấy đau rồi. Các ngươi đến có chuyện gì? Muốn giết ta? Cái thứ này chính là thông qua cái chết chuyển di. Ý chí lực của cô Lỗ không phải là đùa. Vừa rồi còn mắt mờ mịt không ánh sáng, giao lưu vài câu sau, ánh mắt nàng lại khôi phục thần thái ngày xưa. Ta có thứ ngươi cần. Tô Hiểu mở miệng. Thật sao? Mắt cô Lỗ dường như cũng sáng lên mấy phần nhìn Tô Hiểu. Đừng giãy giụa, chúng ta đồng mệnh tương liên. Thánh Thi vừa mở miệng, cô Lỗ rút đoạn đao buộc bên đùi ra, đâm xuyên lòng bàn tay phải của mình. Nàng hỏi, thứ gì? Nếu có thể giải quyết vấn đề của ta, ta ra giá cao. Rất cao. 5 vạn tiền linh hồn. Thành giao. Chờ một lát. Cô Lỗ lấy ra một tờ giấy, vẽ vời Tô Tô trên đó, cuối cùng viết một tờ giấy nợ trị giá 5 vạn, đưa cho Tô Hiểu, muốn đưa đi. Nhìn tờ giấy nợ trong tay, trầm mặc mấy giây sau, Tô Hiểu quay người rời đi. Đừng đi, ta hiện tại thực sự không có tiền linh hồn. Trước đó còn chưa đến 1 vạn, đều bị các ngươi hố hết rồi. Trong rương nữ vương chỉ có tranh vẽ. Tranh vẽ gì? Tô Hiểu dừng bước. Tinh thể lan tràn dưới lòng bàn chân hắn, tạo thành một chiếc ghế tinh thể có chỗ dựa lưng. Hắn ngồi xuống, đốt một điếu thuốc. Tất cả có 6 bức. ngoài tranh vẽ đẹp, không có tác dụng gì khác. Hẳn là vật kỷ niệm. Cô Lỗ lấy ra 6 bức tranh, làm bộ đưa tới. Khi đưa ra giữa không trung, động tác nàng khựng lại, nghi ngờ nói, Bi Quay à, ngươi biết tác dụng của những bức tranh này. Lần này ngươi đến, chính là đến lừa lấy những bức tranh này. Bành. Sau một tiếng vang trầm, cô Lỗ vốn đã yếu ớt một lát sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã nằm sấp trên giường. Tô Hiểu thì ngồi trên lưng nàng, trong tay cầm 6 bức tranh. Tô Hiểu lật xem 6 bức tranh trong tay. 4 bức đầu lần lượt là người truyền quan Anderson, chị gái của nữ vương ở Alia, Heo Huynh, người bắt chước. Những bức tranh này lớn cỡ giấy A4. Trong 2 bức tranh cuối cùng, bức thứ nhất vẽ một ông già đội vương miện. Đây là một bức tranh trừu tượng. Khuôn mặt ông già tiều tụy, mắt mơ hồ lộ ra lam quang, vương miện trên đầu hơi lệch. Phía sau lưng ông ta trong bóng tối, đứng rất nhiều bóng dáng. Bức tranh dưới đánh dấu tên là Barry ở Aron. Tô Hiểu lật xem bức tranh cuối cùng. Bức tranh này màu sắc lại ảm đạm, mang lại cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo khó tả. Bối cảnh trong tranh là một làng chài ven biển. Những ngư dân nửa người nửa cá quỳ rạp trên đất, còn ở phía trước nước biển, một sinh vật biển khổng lồ nửa nổi lên mặt biển. Nó trông hơi giống bạch tuộc, nhưng thân thể lại hơi trong suốt, bên trong trải rộng phân bố màu lam huỳnh quang, tựa như tổ chức thần kinh. Bức tranh này được đánh dấu là Mẫu Thủy Sinh. Khác với những bức tranh khác, góc bức tranh cuối cùng còn ghi chú 3 chữ, đã thoát hiểm. 6 bức tranh này nguyên bản đều là cư dân bóng tối, hoặc là người quản lý vực bóng tối. Anderson và chị gái của nữ vương thì không cần nói nhiều. Suy nghĩ của Tô Hiểu là, làm thế nào để thu lợi từ Heo Huynh, người bắt chước, lão vương, lão tinh linh vương, cùng với Mẫu Thủy Sinh, hoặc là sử dụng bọn chúng để đối phó quý ông xám. Thu hồi 6 bức tranh và tờ giấy nợ 5 vạn tiền linh hồn, Tô Hiểu nói, lấy thêm một món đồ khiến ta hài lòng, ta giúp ngươi giải quyết thánh thi. Không có. Đừng nghĩ bóp chẹt ta. Thái độ của cô Lỗ rất cứng rắn, trên thực tế là đang trả giá. Nàng chịu đủ tình cảnh hiện tại. Nàng có 3 sở thích lớn, ăn kẹo, ngủ, hành hạ những kẻ trêu chọc nàng. Hiện tại giấc ngủ đã bị tước đoạt. Nàng ngủ sau sẽ chết đuối vô tận. Chính là sau khi chết đuối, nàng lại còn sống trong nước, sau đó lại chết đuối. Ngươi chắc chắn. Tô Hiểu đứng dậy khỏi lưng cô Lỗ, ngồi trở lại chiếc ghế tinh thể. Chắc chắn. Đừng nghĩ đòi ta lấy dù chỉ một viên tinh hạch linh hồn, trừ. Được, thành giao. Ách. Cô Lỗ vừa mới chuẩn bị nhượng bộ, ngờ ngác nhìn Tô Hiểu. Vì mặt mũi đoàn trưởng, giúp ngươi lần này. Không. Không đúng. Nhất định có gì đó không đúng. Cô Lỗ lại không tin chuyện ma quỷ của Tô Hiểu. Cái gì mà mặt mũi đoàn trưởng? Muốn thực sự bận tâm bên phía đoàn trưởng, trước đó trong tẩm điện nữ vương, đối phương sẽ dùng nắm đấm đánh nàng đến sốc sao? Tô Hiểu không để ý cô Lỗ. Bởi vì cái gọi là của rẻ là của ôi. Nhưng lần này hắn lấy ra thứ rất quý báu. Tuy nhiên, thứ này hắn chính mình không dám dùng lắm. Vừa rồi đồng ý dứt khoát như vậy, chủ yếu là muốn xem, có người sau khi sử dụng thứ này, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Hiểu lấy ra sáp tan chảy bán phần, đưa cho cô Lỗ. Sáp tan chảy bán phần ở nơi sản xuất, khe hở hư không chất. Loại, vật phẩm dị thường hư quả, không thể sử dụng. Giới thiệu sơ lược, chúc nữ là tồn tại không thể xác định. Tồn tại này cùng với vô số bí ẩn. Nàng lang thang trong khe hở hư không. Đại đa số tồn tại dị thường hư không đều không muốn tiếp xúc với nàng. Chỉ có cuồng loạn mậu sinh, chủ cũ. Những tồn tại này mới ngang sức với chúc nữ. Chúc nữ là đại diện cho sự quỷ dị. Nàng có thể xuất hiện ở tất cả những nơi có ánh nến, ngọn lửa, tàn tiết cháy. Nàng không có thực thể, gần như không thể tiêu diệt. Thợ săn có thể dựa vào sáp tan chảy bán phần, ở trong luân hồi lạc viên tiến hành giao dịch, trao đổi với chúc nữ, thu được vật phẩm không thể xác định. Thợ săn cũng có thể ở trong thế giới nhiệm vụ, thử sử dụng sáp tan chảy bán phần, tiến hành giao dịch, trao đổi với chúc nữ. Bởi vì sự bất định của chúc nữ rất nhiều, hành vi này sẽ mang lại nguy hiểm và lợi nhuận không xác định. Giá cả, có thể bán, có thể giao dịch, không thể hủy diệt. Phương pháp rất đơn giản, lấy độc trị độc. Ta trước kia từng tiếp xúc với những tồn tại dị thường hư không, trong đó bao gồm cuồng loạn mậu sinh và chủ cũ. Nghe Tô Hiểu nói vậy, cô Lỗ lộ ra vẻ nghi ngờ, hỏi dò, thật sao? Ngươi chỉ cần đốt nó lên, hẳn là có thể giải quyết tình cảnh hiện tại. Tô Hiểu mặt mang ý cười hiền lành. Nhìn thấy Tô Hiểu lại như thế, cô Lỗ đột nhiên rùng mình một cái. Nàng thực sự là lần đầu thấy Tô Hiểu lộ ra nụ cười, lại còn hiền lành như vậy. Nàng hoảng rồi. đừng tin chuyện ma quỷ của hắn. Chúc nữ, cuồng loạn màu sinh, chủ cũ, mỗi cái đều khủng khiếp đến mức ngươi không thể tưởng tượng. So với bọn chúng, ta còn bình thường hơn người bình thường. Thánh Thi mở miệng, cái miệng nàng nói chuyện di chuyển, từ lòng bàn tay phải của cô lỗ di chuyển sang tay trái. Cô lỗ không để ý lời nói của Thánh Thi. Nàng quan sát sáp tan chảy bán phần một lát, gật đầu, biểu thị nàng đồng ý, làm bộ định đốt sáp tan chảy bán phần. Chờ chút. Thứ này nhất định phải là khi ngươi ở một mình mới dùng. Tô Hiểu đứng dậy liền đi. Hắn cũng không muốn bị chút nữ liên lụy. Cô lỗ nhìn Tô Hiểu quay người rời đi, lại nhìn sáp tan chảy bán phần trong tay. Một lát sau, Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà đi đến nóc nhà đối diện đường phố. Bà Hà còn mở ra kênh không gian dị biệt. Tô Hiểu và bố bố Uông đứng trước cửa vào kênh. Lúc này bà Hà mới hô về phía cô lỗ ở phía đối diện đường phố. Được rồi, ngươi chọn đi. Trước cửa sổ, cô lỗ cầm sáp tan chảy bán phần trong tay, vào lúc này sâu sắc cảm nhận được thứ này nguy hiểm đến mức nào. Nguyên nhân là, người chủ nhân nguyên bản của thứ này đừng nói sử dụng, người khác muốn dùng còn tránh xa như vậy. Cô lỗ thực sự rối bời. Nàng hiện tại thực sự không còn cách nào khác. Tô Hiểu cũng không có cách nào với tình huống của cô lỗ. Lấy ra sáp tan chảy bán phần đích thật là chuẩn bị cho đối phương lấy độc trị độc. Dẫn đến chút nữ có lẽ sẽ chết, nhưng có xác suất nhất định sống sót. Còn tiếp tục bị Thánh Thi cuốn lấy, thì nhất định sẽ chết. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Trạng thái hiện tại của Thánh Thi có chút quỷ dị, kia liền dẫn tới chút nữ quỷ dị hơn nữa, để đại quỷ dị diệt tiểu quỷ dị. Cô lỗ, ngươi chỉ cần còn một chút đầu óc, là có thể nhìn ra tình huống hiện tại là gì. Ngươi nhìn bọn hắn tránh xa đến mức nào? Lời nói của Thánh Thi khiến cô lỗ do dự. Nàng hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không bằng như vậy. Chỉ cần ngươi lại kiên trì ba ngày, ta liền có thể thoát hiểm. Đến lúc đó ta theo ngươi cái thoát hiểm này, sau đó. Thánh Thi đang nói chuyện, cô lỗ thuận thế nhét sáp tan chảy bán phần trong tay vào miệng Thánh Thi. Nếu không đốt được, thì trực tiếp dùng. Lời nói của Thánh Thi dừng lại đột ngột. Nàng sững sờ một chút, sau đó phát ra tiếng rít chói tai. Miệng phun ra một lượng lớn dịch thể trong suốt, cho đến khi phun ra sáp tan chảy bán phần, Thánh Thi mới giận dữ nói, ngươi có bệnh. Cả nhà ngươi đều có bệnh. Các ngươi đám người não luân hồi lạc viên đều có bệnh. Nàng gấp rồi, tức giận đến phát điên. Cô lỗ phát hiện điểm này, lập tức nhặt sáp tan chảy bán phần từ dưới đất lên, chuẩn bị lại nhét vào miệng Thánh Thi. Đáng tiếc là, cái miệng cụ hiện trên lòng bàn tay nàng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy cảnh này, cô lỗ cầm sáp tan chảy bán phần bày ra nụ cười. Bị đối phương hành hạ nhiều ngày như vậy, nàng cuối cùng cũng có thể trả đũa. Thánh Thi, ta và ngươi tiếp tục hao tổn như vậy không có ý nghĩa, đúng không? Thánh Thi không trả lời. Cô lỗ tiếp tục nói, không bằng như vậy. Trước đó ta giết ngươi, là ta không đúng. Ngươi hành hạ ta, là ngươi không đúng. Chúng ta huề nhau đi. Ngươi rời khỏi không gian ý thức của ta, sau này chúng ta không ai làm phiền ai nữa. Nhưng, khoảnh khắc Thánh Thi mở miệng, cô lỗ lập tức bỏ sáp tan chảy bán phần vào miệng nàng. Phun. Thánh Thi phun ra mấy ngụm dịch thể trong suốt sau, lại phun ra sáp tan chảy bán phần. Nóc nhà đối diện đường phố, Tô Hiểu nhìn thấy tất cả những điều này, biết cô lỗ sẽ không đốt sáp tan chảy bán phần. Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút thất vọng, nhưng sáp tan chảy bán phần vẫn là vật sở hữu của hắn. Nếu cô lỗ vẫn luôn không dùng, sau khi rời khỏi thế giới này, nó sẽ bị luân hồi lạc viên lấy đi. Sau khi tình huống này xảy ra, Tô Hiểu có thể ở trong đại sảnh công chứng của luân hồi lạc viên, bỏ ra một lượng tệ luân hồi lạc viên rất thấp để thu hồi sáp tan chảy bán phần. Đối với sáp tan chảy bán phần, Tô Hiểu sẽ không dễ dàng sử dụng. Hắn dứt khoát dẫn bố bố Uông và ba Ha rời đi. Chỉ mượn đi sáp tan chảy bán phần mà đã có được 6 bức tranh, theo Tô Hiểu là thực sự kiếm được. Huống chi còn có tờ giấy nợ 5 vạn tiền linh hồn. Hiển nhiên, cô lỗ đối với mức độ nguy hiểm của lão âm tất vẫn chưa hiểu rõ. Tô Hiểu chuẩn bị cầm tờ giấy nợ này đi tìm khế ước tông sư Úc thao tác một chút, khiến đối phương biến tờ giấy nợ này thành giấy nợ khế ước. Không lâu sau khi Tô Hiểu rời đi, cô lỗ đóng cửa sổ lại, bố trí thủ đoạn phòng ngự, sau đó nằm xuống giường. Mấy ngày gần đây, nàng mỗi ngày đều bị sự khốn đốn này giày vò. Bây giờ cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc. Cô lỗ vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Ý thức nàng không rơi vào trong nước, mà là đến một căn phòng rộng 30 mét vuông. Căn phòng này không có gì cả, còn rất cũ kỹ. Tường và sàn giường như từng bị lửa thiêu, hiện lên màu vàng xám khô héo. Trên trần nhà đầy nến, những cây nến này hút vào trần nhà, ngọn lửa thẳng đứng hướng xuống dưới. Cô lỗ nhìn quanh, chợt thấy một bóng dáng ở góc phòng. Đối phương mặc một chiếc váy liền thân dài màu trắng nhạt, eo thon mông cong, vòng một lớn khiến cô Lỗ trong lòng âm thầm hận. Nhìn kỹ, cô Lỗ phát hiện, đây cư nhiên là Thánh Thi. Phát hiện đối phương ôm gối co ro ở góc tường, cô Lỗ trong lòng cực kỳ thoải mái. Ha ha, người cũng có ngày hôm nay. Cô Lỗ chống nạnh. Nghe thấy giọng nàng, Thánh Thi chậm rãi ngẩng đầu nhìn tới. Lúc này mắt Thánh Thi tràn đầy sợ hãi. Miệng nàng khép mở, dùng khẩu hình im lặng nói, phía sau ngươi. Cô Lỗ hiểu được. Nàng lúc đầu cho rằng đây là Thánh Thi muốn lừa nàng quay người, tấn công lén nàng. Nhưng mái tóc đen rủ xuống từ trên cao, khiến cô Lỗ bỏ đi ý nghĩ này. Cô Lỗ nuốt nước bọt. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch đến cực điểm xuất hiện trước mắt. Khuôn mặt này môi đỏ đỏ đến đáng sợ, trong hai hốc mắt một mảnh đen kịt, đầu đầy tóc đen dài rối bời, cùng với một thân áo choàng trắng lộng lẫy mang theo sợi máu. Đây là Trúc Nữ. Khoảnh khắc đối mắt với Trúc Nữ, hình ảnh trước mắt cô Lỗ thay đổi. Nàng cảm giác mình bị kéo vào một vũng nước thi. Nơi đây có từng cái đầu người. Những cái đầu người gần nàng đều như nhân ngư bị mùi máu tươi và tiếng tim đập thu hút tới, gặm nhấm thân thể nàng. Càng đáng sợ hơn, cô Lỗ cảm giác thân thể mình đang nhanh chóng tái sinh, sau đó lại bị gặm nhấm. Loại đau đớn này kéo dài một phút, 10 phút, một ngày, 10 ngày, một năm, 10 năm. Đôi mắt cô Lỗ đột nhiên khôi phục thần thái. Tất cả những điều vừa rồi dường như đều là ảo tưởng. Nhưng khắp cơ thể nàng bùng phát ra đau đớn, khiến thân thể nàng như sứ vỡ nát. Đau đớn kịch liệt xâm nhập rồi qua đi, cô Lỗ phát hiện tất cả vừa rồi đều là ảo tưởng. Nhưng nếu mắc kẹt trong đó, đau đớn mang lại đủ để khiến nàng sụp đổ, thậm chí tử vong. Mái tóc đen dài của Trúc Nữ phía trước dần dần lan tràn về phía cô Lỗ. Vừa rồi cô Lỗ chỉ liếc mắt với Trúc Nữ, thiếu chút nữa nói lời tạm biệt với thế giới tươi đẹp này. Nếu bị tóc của Trúc Nữ chạm vào một chút, thì cô Lỗ có thể xác định Trúc Nữ không phải thực sự đến. Nếu không nàng đã chết từ lâu rồi. Nhưng bây giờ cũng nguy hiểm tương tự. Một khi nàng bị hình chiếu của Trúc Nữ chạm vào, Trúc Nữ thực sự sẽ ngay lập tức xâm nhập vào ý thức của nàng. Chạy. Thánh Thi chẳng biết từ lúc nào đã đứng dậy, đứng trước cánh cửa duy nhất trong phòng. Đây là không gian ý thức của cô Lỗ, chỉ có cô Lỗ mới có thể mở cửa. Có thể nói, cô Lỗ đã giải quyết được phiền phức đến từ Thánh Thi. Hiện tại Thánh Thi đang rất muốn rời khỏi không gian ý thức của cô Lỗ. Phía cực nam, thành bối, khu hậu thành. Ánh nắng chiều chiếu vào phòng khách. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Hắn cũng không biết bên cô Lỗ tiếp theo thế nào. Hiện tại hắn đã đạt được hợp tác sơ bộ với tinh linh tộc. Lợi dụng mật dược sinh mệnh kiếm lợi là điều tất nhiên. Quan trọng hơn thế là đi đến lối đi sâu trong vương cung, đến di tích lớn, từ đó tìm được thiết bị thức tỉnh thiên phú. Thái độ của tinh linh tộc là có thể cho Tô Hiểu sử dụng thiết bị thức tỉnh thiên phú, nhưng phải chờ vài ngày nữa mới được, gần đây không tiện. Điều này rõ ràng là đang trì hoãn, cùng với tích trữ mật dược sinh mệnh. Tinh linh tộc hiện tại đối với thiết bị thức tỉnh thiên phú vừa yêu vừa hận. Bạn hữu thân mến của ta, chúng ta khi nào bắt đầu làm ăn với tinh linh tộc? Cây Sa ngồi đối diện mở miệng. Trong những chuyện trước đây, Cây Sa đã đóng góp không nhỏ. Lần này việc bán mật dược sinh mệnh cũng do Cây Sa phụ trách, lợi ích tự nhiên có phần của hắn. Tối nay lại bắt đầu. Ngài chờ Út và Quy Ác đến. Ta hình như nghe thấy có người nhắc đến ta. Út đẩy cửa bước vào. Phía sau Quy Ác cũng đi vào phòng. Tổ bốn người đồng đội tốt một lần nữa tập hợp. Đã đến lúc bắt đầu phá phách tinh linh tộc. Út, lối đi trong vương cung dẫn đến di tích lớn, người có cách nào định vị không? Có. Út lấy ra vài vực sâu. Cây Sa ngồi bên cạnh vô tình liếc nhìn. Cái liếc mắt này sau đó, liền không thể rời đi nữa. Cây Sa trợn tròn mắt, há hốc mồm. Vài vực sâu trong tay Út thì phát ra tiếng rung rẩy được, đây là ruồi nhìn đậu xanh, vừa ý, Út lùi lại. Vài vực sâu lơ lửng trong không trung. Cây Sa thì đứng lên, nhìn chằm chằm vài vực sâu. Ánh mắt của Cây Sa và vài vực sâu, nói quá lên, đều sắp xuất hiện tia lửa và tia điện. Hết. Hết chương 3476. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!